Liên này vài người, Triệu Hy cảm thấy Tô Lăng một người hoàn toàn có thể giải quyết, đến nỗi độc giác thú cùng Chu Tước, chỉ sợ nhìn là được. Hơn nữa Triệu Hy ở chỗ này chính là sinh sống 50 năm, tự nhiên là có hắn hơn người bản lĩnh. Ha ha ha, như vậy một chút linh khí liền muốn công kích ta. Kia Du Quang hoạt mặt có chút nữ khí nam tử phảng phất vẫn luôn đều cùng Tiền Lâm chơi, bất quá đương nhìn thấy Tiền Lâm bắt đầu kết ấn thời điểm lập tức liền đã biết hắn bị lừa. Nữ tử này nguyên lai vừa mới 7 quải 8 con cư nhiên là vì 7 trận, thực sự đáng giận, lúc này Du Quang hoạt mặt nam tử không có lưu thủ, trong tay nháy mắt liền ngưng tuyệt một cổ thật lớn thủy cầu bên trong còn có thể đủ nhìn thấy một cái nho nhỏ gió bao lốc xoáy. Tiền Lâm ánh mắt chừng đến có chút đại, một cái chớp mắt chi gian trong ánh mắt mang theo một tia hoảng loạn, trong tay tốc độ nhanh hơn, bởi vì tránh cho hắn phát hiện này trận pháp tự nhiên là lâm thời hạn. Sở yêu cầu thời gian là rất nhiều. Du Quang hoạt mặt nam tử lúc này khỏe miệng mang theo một tia hung tợn ý cười, trong tay thủy cầu tăng vọt, liền ở ngay lúc này, kéo kẹt thanh âm ở hắn thức hải bên trong vang lên. Một trận đau đớn nháy mắt bắt đầu lan tràn hắn toàn bộ thân thể, phảng phất từ đan điền chỗ, một cổ thật lớn thô bạo hơi thở giống như một cái thật lớn kẻ phá hư, nơi đi đến sở hữu kinh mạch nháy mắt tận hủy. Càng vì quan trọng là, nam tử lập tức nội coi, phát hiện kia kim đan đã toàn bộ đều vỡ vụn. Hơn nữa sinh ra cường đại năng lượng, căn bản là không phải thân thể hắn có thể thừa nhận trụ, này liền tương đương với kim đan tự bạo năng lượng. Kia trong tay thật lớn thủy cầu nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Tiên Lâm lần này thật sự bị trước mắt nam tử quái dị mặt hoảng sợ, liên quan trong tay kết ấn đều ngây ngẩn cả người. Phúc! Nam tử nháy mắt phun ra một búng máu, cả người trên người bang bang tuôn ra các loại động tĩnh. Này rõ ràng chính là từ thân thể bên trong nổ mạnh tạo thành. Không chỉ có như thế trên người nàng hơi thở còn đang không ngừng bành trướng, này thật lớn hơi thở, làm Tiền Lâm tâm sinh ra một tia áp chế cảm giác. Đây là cấp bậc áp chế. Nàng trận pháp thành công. Tiền Lâm mê hoặc, nàng còn không có làm xong trong tay động tác đâu. Hơn nữa này trận pháp hơi thở nàng không có cảm giác được, người này như thế nào liền. Liền tại đây một khắc, Tiền Lâm thân mình bị người bắt được. Ngay sau đó ánh mắt chợt lóe liền lui cư tới rồi rất xa địa phương, Tiền Lâm vội sau này đi, nhìn Tô Lăng kia trương lúc này có chút lánh mặt, Tô Lăng. Giọng nói vừa mới rơi xuống, phanh. Thật lớn tiếng vang phảng phất đều có thể đủ làm phạm vi mấy ngàn mét địa phương chấn động lên. Triệu Hy đang nghe đến Tô Lăng nói lui về phía sau thời điểm liền không có ở cùng cái kia kim đan kỳ ngăm đen nam tử chiến đấu. Bất quá này ngăm đen kim đan kỳ nam tử thật là lợi hại, cư nhiên có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Chỉ là đều là kim đan kỳ, nhưng là này ngăm đen nam tử, trong lòng vẫn là liền cảm thấy bị hắn nhục nhã giống nhau, cho nên đuổi theo Triệu Hy mà đi. Không có đã chịu lan đến. Đến nỗi mặt khác hai cái, nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên đem cái kia nam tử nhắc tới đặt ở kia độc giác thú trên người, sau đó chợt lóe liền đem nàng kia kéo đi thời điểm. Cho rằng các nàng đây là muốn chạy trốn chạy, cho nên tự nhiên là đi theo lại đây. Nào từng nghĩ đến mới đi bao lâu, nay thật lớn tiếng nổ mạnh thiếu chút nữa chấn đến bọn họ hai cái đứng không vững. Giờ này khắc này, bọn họ lập tức phát hiện, thiếu một người, bởi vì chỉ có bọn họ ba người, kia nổ mạnh sinh ra hơi thở, phi thường quen thuộc nhưng còn không phải là bọn họ lúc trước đồng bạn sao. Tự bạo, ngăm đen nam tử đã quên cái kia Triệu Hy. Trong lòng không biết vì sao đầu tiên xuất hiện không phải phẫn nộ, mà là một tia sợ hãi. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới cái kia Du Quang hoạt mặt nam tử rốt cuộc vì sao phải tự bạo, hắn còn không phải là đối phó một cái trúc cơ hậu kỳ tiểu cô nương, hơn nữa kia trận nhất định không có kết thành, nếu không bọn họ cũng sẽ nhìn đến. Vì cái gì? Vừa mới đã xảy ra sự tình gì? Chương 41 Tiên Đàn cùng Kiếm Tu. Tô Lăng như cũ chưa từng có nhiều để ý tới bọn họ, mà là cho mày nhìn Đỗ Nhiếp Đừng hủy diệt đôi tay cùng hai chân, nếu chỉ là chặt đứt còn hảo, Tô Lăng khả năng còn có năng lực giúp hắn tiếp thượng, nhưng sự thật là đôi tay hai tay của hắn cùng hai chân hoàn toàn nát. Đúng vậy, bị hoàn toàn bóp nát, quá độc ác. Nàng cảm thấy vừa mới kia một chân quả thực quá tiện nghi hắn, Tiền Lâm, giúp một chút, làm một cái huyền cấp tam giai tiểu trận liền có thể, vây khốn ba người kia. Tô Lăng, ngươi tính toán làm cái gì? Lúc trước Tô Lăng dùng chính là một cái tô dân giả danh, hiện tại Triệu Hy đã biết nàng tên thật tự. Cứu hắn, sau đó tự mình làm hắn xử lý này ba người. Tô Lăng híp hai mắt nói, tu tiên tu đạo người đạo tâm nếu là bị hủy, mới thật là xong đời. Hơn nữa nếu là thật sự muốn cứu Đỗ Nhiếp nói, tuyệt đối không thể đủ làm chính hắn hủy hoại đạo tâm, càng thêm không thể làm này ba người trở thành hắn về sau tâm ma. Ba người kia vốn đang trầm tĩnh ở bọn họ trong đó một người như thế nào không lý do liền tự bạo suy đoán chung, nào từng nghĩ đến hiện tại cư nhiên nghe thế phiên cực kỳ bình đạm nói. Xử lý bọn họ. Ai? Cái kia phế vật sao? Vui đùa cái gì vậy? Sao có thể? Hắn có thể hay không hảo còn khác nói, chỉ là một cái trúc cơ hậu kỳ mà thôi, xử lý bọn họ ba cái kim đăng kỳ. Dùng trận vây khốn bọn họ làm cái này phế vật xử lý bọn họ sao? Cho rằng bọn họ là giật dây rối gỗ, biết có trận còn đi vào sao? Chính là Tiền Lâm chính là biết trận pháp cần thiết dụ dỗ bọn họ đi vào. Mặt khác giao cho ta. Tô Lăng nói này trực tiếp vung tay lên liền nhìn thấy một phen nhẹ nhàng bảo khí kiếm dừng ở tay nàng trung. Trước mượn ngươi kiếm dùng một chút. Mấy ngày này vẫn luôn ở nghiên cứu kia kiếm khí kiếm loại cùng kia bản thiếu thượng Long Hy kiếm quyết. Tuy rằng kia bản thiếu phía trên chỉ có một bộ kiếm pháp, nhưng là lại chia làm 9 tầng. Hiện tại Tô Lăng đã nắm giữ tầng thứ 2, này nhị tầng uy lực Tô Lăng vẫn là có thể buộc phát ra tới. Hơn nữa nhất cơ sở đó là này 3 tầng dưới, chờ đến tầng thứ 4 thời điểm, Tô Lăng nhất định phải lĩnh ngộ. Này 3 tầng đều là bởi vì Tô Lăng ngày xưa tích lũy mới dễ như trở bàn tay liền nhìn thấu. Tiền Lâm nhìn Tô Lăng cư nhiên cứ như vậy đi ra ngoài, nàng đối mặt chính là ba cái kim đan kỳ người A. Yên tâm đi, nàng sẽ không có việc gì. Đều là kim đan kỳ Triệu Hy, cảm thấy chính mình cùng nàng căn bản là không phải một cái cấp bậc, liền tính là 10 cái hắn cũng không nhất định có thể so được với một cái Tô Lăng. Vừa chuyển đầu thời điểm phát hiện cái kia đã lâu không thấy tiểu hồ ly, không, hẳn là xưng là tiểu ly, lúc này liền ôm một cái trứng chim đại thúy lục sắc tiểu trái cây cực kỳ bóng loáng, trực tiếp để vào kia nam tử trong miệng, ngay sau đó lại không biết nàng từ nơi nào móc ra một viên đan dược, này viên đan dược nhan sắc cực kỳ tiên minh, một cổ nồng đậm hơi thở nháy mắt liền bao phủ bọn họ mấy cái. Nhất quan trọng là kia viên tiên đan phảng phất là sống. Tô Lăng đã sớm cùng Tiểu Ly liên hệ lên, Tiểu Ly trên người có một cái nhận chữ vật, nhận bên trong liền tồn chữ không ít linh đan rượu dược, trong đó vừa vặn liền có một viên hạ phẩm tiên đan, có thể gãy chi trọng sinh. Vốn dĩ Tiểu Ly không muốn cấp cái này xa lạ nam tử dùng, chính là Tô Lăng nói nàng dùng kia 10 vạn năm quỳnh tương quả tới đổi, cho nên nàng tự nhiên thập phần nguyện ý thay đổi. Tiền Lâm nghe được Triệu Hy nói lúc sau không có do dự bắt đầu bày trận. Nào từng nghĩ đến vừa mới động thủ không có bao lâu liền cảm giác được một cổ nồng đậm linh đan kỳ hơi thở, đương nhìn thấy không biết khi nào xuất hiện một con tiểu hồ ly thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nó hai chỉ móng vuốt ôm kia viên phảng phất có linh tinh có thể đi được đan dược mặt trên. Hừ, thiện nghi ngươi, nhớ kỹ đây chính là ta chủ nhân Tô Lăng dùng quỳnh tương quả đổi cho ngươi ăn, ta chính mình đều luyến tiếc cho người khác. Đau mơ mơ màng màng Đỗ Nhiếp tâm như cho tàn, nào từng nghĩ đến này thời điểm nghe được một cái mại thanh mại khí thanh âm, trong thanh âm đối hắn tràn ngập bất mãn. Đây là có thể gãy chi trọng sinh tiên đan, ăn lúc sau ngươi cần thiết tưởng tượng ra ngươi hai chân cùng hai chân, ta biết ngươi có thể nghe được, hơn nữa này viên tiên đan mang đến chỗ tốt nói tới đây Tiểu Ly cực kỳ đau lòng cùng không tha, tính, ăn chạy nhanh hảo. Nói xong lúc sau bang một tiếng hướng tới hắn mặt đánh đi xuống. Thực mau liền nhìn thấy kia có chút tái nhợt miệng mở ra, Tiểu Ly rắn chắc móng vuốt đem kia tiên đan chụp vào hắn trong miệng. Bất quá một cái chớp mắt chi gian liền nhìn thấy Đỗ Nhiếp toàn bộ thân thể phảng phất còn ở sáng lên giống nhau, bạch sắc quang mang bên trong còn tản ra thật lớn linh khí. Kia vốn di chặt đứt cánh tay nháy mắt liền rơi xuống đi xuống, lấy mắt thường tốc độ có thể nhìn thấy kia cánh tay nhanh chóng sinh trưởng lên. Tiểu Ly nhảy dựng trực tiếp nhảy tới độc giác thu sau lưng. Ngẩng đầu nhìn mặt khác hai song đại đại đôi mắt, đừng nhìn ta, tiên đan đã không có. Tiên Lâm nuốt hạ nước miếng, vật nhỏ này rốt cuộc là thứ gì, cư nhiên có được tiên đan. Kia thật là tiên đan sao? Hơn nữa kêu Tô Lăng vi chủ nhân. Tuy rằng tiểu gia hỏa này thanh âm rất nhỏ, chính là nàng nghe rất là rõ ràng, nhịn không được lại lần nữa quay đầu nhìn cái kia thanh tú bóng dáng, nàng là cái gì địa vị? Thật sự chỉ là một cái đơn giản tu sĩ. Nàng Tiên Lâm nhưng không tin. Bất quá lúc trước đối với tiên đan có một tia tham lam tâm nhưng thật ra bình tĩnh trở lại. Nếu là làm nàng ăn viên tiên đan gặp được loại chuyện này, nàng tình nguyện không ăn tiên đan. Lúc này Tô Lăng đối mặt ba người kia tự nhiên là nghe được kia chỉ bàn tay đại tiểu hồ ly đang nói chuyện, hơn nữa kia đồ vật cư nhiên còn có tiên đan. Kia thật lớn linh khí bọn họ như thế nào sẽ không cảm giác được. Trong lòng tức khắc tham niệm cực thịnh, đối với bọn họ tới nói này quả thực chính là lớn lao may mắn, lúc trước cái kia chết đi đồng bạn nháy mắt liền bị bọn họ quên tới rồi sau đầu. Liên quan kia tiểu hồ ly có thể nói lời nói là cao giai linh thú sự tình phảng phất đều quên mất. Uy, quên mất sao, các ngươi đối thủ là ta. Tô Lăng vung tay lên trung kiếm, nháy mắt liền nhìn thấy bọn họ dưới chân vẽ ra một đạo cực kỳ đại hồng câu, ngăn cản bọn họ đi tới nệ bước, ở nàng phía sau chính là tiền lâm chuẩn bị bố trí đại trận khu vực. Ba người lúc này bị một màn này chấn đến sửng sốt, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới cái này thanh lánh nữ tử trên người. Ngay sau đó nhìn dưới chân cái khe, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm vài người trong tay đều lượng ra bọn họ bảo khí, lẫn nhau xem một cái, rõ ràng là có từng người tính toán. Một khi đã như vậy vậy trước thu thập ngươi lại nói. Trong đó mặt dài nam tử hai mắt mang theo hung quang nói. Trận, các ngươi là chính mình đi vào vẫn là ta đưa các ngươi đi vào. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn tiền lâm đánh hạ tiểu trụ tử, tuy rằng còn chưa thành trận. Rõ ràng. Nàng bất quá cũng là một cái kim đan sơ kỳ người mà thôi, hơn nữa vẫn là một cái nữ tu sĩ, người khác nghe thế câu nói quả thực muốn cười. Bất quá ngay sau đó bọn họ liền cười không nổi, bởi vì ở Tô Lăng trên thân kiếm có một cổ thật lớn mà sắc bén năng lượng bùng nổ. Kiếm tu? Sao có thể? Căn bản là không có nghe nói qua chuyện này, nàng tiến vào kia mộ dung ra mới bao lâu? Một ngày thời gian mà thôi, liền tu luyện ra tới kiếm loại. Đầu bọn họ sao? Nhưng là cứ việc như thế, bọn họ không có đường lui, kiếm tu lại như thế nào? Bọn họ chính là ba người. Thực mau này ba người trên người cũng bùng nổ kim đan kỳ tu vi, ba người như cũ tránh ra, đem Tô Lăng vây quanh ở bên trong. Tiền lâm trong mắt vẫn là mang theo một tia lo lắng, trong tay động tác không ngừng nhanh hơn. Bên kia Đỗ Nhiếp lúc này quang mang càng thêm cường thịnh, thực rõ ràng có thể nhìn thấy thân thể hắn phảng phất còn ở bài trừ mặt khác tạp chất. Này tiên đan làm thân thể hắn trở nên dị thường cứng cỏi cùng thông thấu cảm giác. Không phải tiên thể sử dụng tiên đan giống nhau là không có khả năng không chịu nổi này tiên đan năng lượng, chính là này viên đan dược là trọng sinh đan dược, tự nhiên là đan dược bên trong nhất ôn hòa. Hơn nữa này linh khí không có khả năng dùng một lần toàn bộ bộc phát ra tới, nó sẽ tự hành che giấu linh khí, chờ đến này dùng đan dược người khi nào yêu cầu linh khí thời điểm, nó sẽ lại phóng xuất ra tới. Nhất quan trọng là lúc trước Tô Lăng trả lại cho Tiểu Ly một viên vạn đằng quả cấp Đỗ Nhiếp ăn, này vạn đằng quả, Tô Lăng về sau sẽ hướng Triệu Huy đòi lại tới. Hắn xem như nhờ họa được phúc, Tô Lăng buồn không nghĩ cứu hắn, chính là xử ra người thật sự là quá mức ti tiện, hơn nữa Tô Lăng cũng coi như là cùng Đỗ Nhiếp quen biết một hồi. Tiểu Ly tuy rằng ngoài miệng nói không tha, nhưng là nó bản thân cũng dùng không đến, này chỉ là tiên đan mà thôi, nó là thân thể. Nàng chỉ là sợ vạn nhất Tô Lăng về sau xảy ra chuyện gì, yêu cầu đan dược thời điểm làm sao bây giờ. Lại không biết Tô Lăng đã sớm tập đến trọng sinh thân thể công pháp. Len keng, Tô Lăng tốc độ cực nhanh ngăn cản ba người tiến công, trong tay kiếm phát ra kiếm khí làm này ba người không dám chính diện tương đối. Kiếm phong sắc bén, Tô Lăng nơi đi qua dơ lên trên mặt đất cho bụi, lưỡi đao rơi xuống, linh lực vận chuyển thập phần nồng hậu. Kiếm chỉ đó là dùng lưu tinh chủ y làm vũ khí kim đan tu sĩ. Nam tử thấy thế vội kia cái rùi ngăn cản, lại là len ken một tiếng, cả người nháy mắt bị lui về phía sau 10 bước, nhất mấu chốt là, Tô Lăng kiếm căn bản là không có đụng tới hắn cây búa. Tô Lăng xoay người qua tay, ngăn cản trụ kia mặt dài nam tử trường kiếm, một cái tay khác buộc phát ra một trận lôi điện, hướng tới kia ngăm đen nam tử mà đi. Giây tiếp theo, ba người nháy mắt liền tách ra tới. Mặt dài nam tử nhìn chính mình trong tay bảo khí kiếm, nhìn lại chính mình đổ máu lồng ngực, nàng bất quá là ngăn cản chính mình kiếm mà thôi, chính là kia đạo kiếm khí cư nhiên trực tiếp xuyên qua hắn cho chính mình thiết trí linh khí bình cháo bị thương hắn, này kiếm khí quả thực quá khủng bố. Ánh mắt lóe tinh quang, một khi đã như vậy vậy háo quang nàng linh khí. Ngăm đen nam tử lúc này kia tay cũng bị kia cổ lóe không khai điện lưu điện cực kỳ chết lặng, rõ ràng đều là kim đan kỳ. Vì sao nàng linh khí so với bọn họ tới nói càng thêm thuần hậu? Bất quá bọn họ cũng không có thật lâu suy xét thời gian, bởi vì Tô Lăng lúc này lại tiến công lại đây. 15 phút lúc sau, bang bang vài tiếng, ba cái huyết người nháy mắt liền Tô Lăng một chân đưa vào cái kia đại trận. Tay cầm đó là bọn họ túi chứa vật còn có vũ khí. Tiến vào trong trận cái thứ ba nam tử còn mang theo không thể tưởng tượng biểu tình, bởi vì bọn họ không có dự đoán được bọn họ sẽ thua nhanh như vậy. Thật đúng là nghiệm chứng cái kia gọi là Triệu Hy nam tử nói, nàng thu thập bọn họ rất đơn giản. Tiên Lâm nhìn chằm chằm Tô Lăng từng bước một đi tới, cái loại này đối chiến khí thế còn chưa đánh tan, cả người nhìn qua giống như là một cái giết hại chi thần. Nhìn đến Tiền Lâm đều có chút kinh hồn táng đảm, nhưng là chờ đến Tô Lăng đi đến phía sau thời điểm, phảng phất lại biến thành cái kia ôn hòa lại bình đạm nữ tử. Đáng tiếc nàng không có thời gian xem lâu lắm, bởi vì nàng bên người bộc phát ra một cổ thật lớn hơi thở, này rõ ràng là thăng cấp hơi thở. Quay đầu liền nhìn thấy không biết khi nào Đỗ Nhiếp đã ngồi dậy, này linh khí không phải từ bên ngoài hấp thu, mà là từ thân thể hắn bên trong phảng phất có dư thừa linh khí không dùng được giống nhau. Kim đan kỳ tốt nhất có thể ngưng kết ra nhất rắn chắc kim đan. Tô Lăng lúc này vội nhắc nhở nói, nàng hiện tại là nguyên anh kỳ thần thức, cho nên xem xét vừa mới kia bốn người linh đan. Không giống nhau, cùng nàng hoàn toàn không giống nhau, lớn nhỏ, tính chất, thậm chí bọn họ linh khí. Nàng biết có thể là nàng chính mình cùng người khác đều không giống nhau, chính là bọn họ bản thân cũng là không giống nhau, cái kia mặt dài nam tử kim đan càng thêm kiên cố cảm giác. Đỗ Nhiếp tuy rằng thăng cấp, nhưng là vẫn là có thể nghe được Tô Lăng nói, vốn dĩ đối với nhân sinh vô vọng, nào từng nghĩ đến. Cho nên Tô Lăng nói, hắn là tin tưởng. Ba cái canh giờ lúc sau, sắc trời đã sớm đã đen, Tiền Lâm ngồi ở một bên ăn Tô Lăng cấp đồ vật, dùng Tô Lăng cấp linh thạch khôi phục nàng trong cơ thể tiêu hao linh khí, chỉ là chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, kia Đỗ Nhiếp còn ở đả tọa, trên người hơi thở lại bắt đầu không xong. Hắn hơi thở còn ở bò lên. Hắn đã là kim đan trung kỳ, Tiền Lâm không thể tưởng tượng nhìn Tô Lăng. Ân. Tô Lăng gật đầu, vuốt tiểu ly đầu. Triệu Hy thấy nhiều không trách, rốt cuộc có Tô Lăng cái này quái vật, nói cái gì nữa là tiên đan. Bọn họ trước kia chưa bao giờ dám nghe không dám tưởng, liền biết này tiên đan khả ngộ bất khả cầu. Nghe nói tiên đan có thể làm người trực tiếp thoát ly phàm thể chi thân trở thành tiên gia, hiện tại cũng bất quá là thăng cấp mà thôi, cũng không có cái gì kỳ quái. Tô Lăng ngươi vì cái gì muốn vây khốn ba người kia, không cho ta giết bọn họ. Này huyền giai ba cấp trận vẫn là có thể đối phó bọn họ, Tiền Lâm khó hiểu nói, tuy rằng lúc trước Triệu Hy hỏi một lần, chính là nàng vẫn là không hiểu. Hán đạo tâm thực rõ ràng đã chịu ảnh hưởng. Triệu Hy xem rất rõ ràng, Tô Lăng cứu hắn, hắn là không muốn, có muốn chết chi tâm. Nếu có thể chính tay đâm bọn họ, khả năng sẽ hảo điểm. Này tâm ma như cũ sẽ tồn tại, gặp được loại chuyện này, chỉ sợ cả đời đều sẽ nhớ rõ. Chỉ hy vọng người này về sau ngàn vạn đừng nhập ma đạo. Vạn đằng quả không có bất luận cái gì hơi thở, cho nên Triệu Hy cũng không biết Tô Lăng vì đặt Đỗ Nhiếp nhập ma cho hắn ăn thứ này. Tiền Lâm lúc này tự nhiên là nhận thức Triệu Hy, cái này vốn là Dương gia gia tộc người, hẳn là cũng coi như là nửa cái luyện đan thuật sĩ đi. Triệu Hy không có giấu giếm các nàng trong đó bất luận cái gì một người, cao cường tu sĩ, hắn cũng có kết giao tri tâm, đặc biệt là Tô Lăng. Kết giao nàng không có chỗ hỏng, bởi vì nàng không nốc, nhưng là rồi lại không ác. Hơn nữa này tiên đan nói lấy ra đi liền lấy ra đi, hào phóng làm hắn đỏ mắt. Bất quá nghĩ đến chính mình túi chữ vật bên trong linh thạch cũng liền bình thường trở lại. Vốn là không phải hắn nên đến đồ vật, càng là chân quy đồ vật được lúc sau như thế nào hoàn lại. Tô Lăng không có tránh đi bọn họ, kỳ thật cũng là vì xem bọn hắn tham lam đạo tâm như thế nào, nếu thật sự đối nàng cùng Tiểu Ly, độc giác thú. Chu Tước có dị tâm, tuy rằng còn không đến mức giết bọn họ, nhưng là kế tiếp nhật tử, bọn họ liền tách ra đi, lại lần nữa gặp mặt, Tô Lăng tin tưởng nàng tuyệt đối có thể xuống tay. Tín nhiệm cũng yêu cầu lâu dài tích lũy. Lại nói như vậy cất giấu bọn họ là ngốc tử không thành, một lần hai lần còn hảo số lần nhiều, như thế nào có thể giấu được. Cho nên Tô Lăng trực tiếp rộng mở, không che lấp, miễn cho về sau lại có quá nhiều ngờ vực. Lại qua nửa canh giờ lúc sau. Liền Tô Lăng đều nhíu mày, bởi vì đã là kim đan hậu kỳ Đỗ Nhiếp lúc này hơi thở như cũ chỉ tăng trưởng không giảm, chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này thành anh? Nhân loại ở chỗ này là không có khả năng trở thành nguyên anh tu sĩ. Liền ở cái này là độc giác thú nhịn không được mở miệng. Còn tới một cái. Tiền Lâm nghe được kia tiểu dê con lớn nhỏ độc giác thú đột nhiên mở miệng, hoảng sợ, khi nào này Lục Giai sẽ miệng phun nhân ngôn linh thú nơi nơi đều là. Tô Lăng trên vai kia nhóc con cũng có thể nói chuyện, hiện tại còn tới một cái. Tiền Lâm lúc trước có thể bình tĩnh, rốt cuộc Tô Lăng thần bí, chính là hiện tại Tiền Lâm không bình tĩnh, tựa hồ là nghĩ tới cái gì ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia chỉ đỏ rực bồ câu lớn nhỏ điểu, nuốt hạ nước miếng, ngươi không phải cũng sẽ nói chuyện đi. Vừa dứt lời, Chu Tước liền nhịn không được trợn trắng mắt, hử, hiện tại mới phát hiện, vô tri nhân loại. Tiền Lâm không hề có bởi vì nó nói mà cảm thấy sinh khí, đây chính là tương đối với nhân loại tới nói ra khiếu kỳ người A, so nàng ước chừng cao mấy cái cảnh giới, ngược lại có chút chân mềm, bởi vì lúc trước nàng còn tưởng rằng đây là Tô Lăng cùng Triệu Hy tìm tới dự trữ lương thực. Tô Lăng, chúng nó đều là Lục Gia yêu thú sao? Tiền Lâm nhịn không được đi tới Tô Lăng bên người, phảng phất như vậy sẽ càng thêm an toàn một ít. Triệu Hy nhìn đến Tiền Lâm bộ dáng có chút buồn cười, vừa mới kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm độc giác thú cùng Chu Tức cái loại này đồ ăn giống nhau ánh mắt, hắn chính là xem rành mạch. Khu khu Triệu Hy nhịn không được khụ một tiếng, ngươi nói sai rồi, bọn họ không phải Lục Giai yêu thú, mà là Lục Giai linh thú. Đến nỗi Tiểu Ly, hắn phát quá thể, cho nên sẽ không thổ lộ nửa cái tự. Tiền Lâm ha hả cười ngây ngô hạ, sau đó vội vàng kéo Tô Lăng cánh tay. Ta và các ngươi chủ tử là hảo tỉ muội. Tô Lăng khỏe miệng chịu chịu, độc giác thú cùng Chu Tức lúc này đều không muốn nhìn nữ tử này, bởi vì Tiền Lâm lúc này muốn nhiều chân chó có bao nhiêu chân chó. Tiền Lâm trong lòng lại ở phỉ báng, sớm biết rằng nơi này có ba con cao giai linh thú, lúc ấy nàng liền mỗi người đều qua đi tấu một lần, quá qua tay nghiện, làm hại nàng lúc ấy kinh hồn táng đảm giống như bất cứ giá nào giống nhau. Rốt cuộc có thể là đã chịu cái này thiên nhiên trận pháp hạn chế, cho nên độ nhiếp hơi thở chậm rãi vững vàng xuống dưới, ổn định ở kim đan hậu kỳ đỉnh. Mở hai mắt kia một khắc, trên người quăng cũng chậm rãi thối lui, một cổ toan xú hương vị nháy mắt tràn ngập tại đây toàn bộ chung quanh. Đỗ đạo hữu, ngươi chạy nhanh sửa sang lại hạ chính ngươi. Thiên Lâm cái thứ nhất chịu không nổi bóp mũi nói. Lúc này toàn bộ thân thể đắp nạn phảng phất giống như trọng sinh giống nhau độ nhiếp. Tự nhiên là thai mắt thông minh, khứu giác cũng thập phần cường đại, này cổ gây mùi hương vị thật là cực kỳ khó nghe, tuy rằng lúc này tâm tình như cũ có chút không thể giải thích, còn mang theo một tia kích động cùng phẫn nộ, oán hận điên cuồng chi ý. Hắn còn sống, ha ha ha. Làm một cái lau mình chú, thực mau liền nhìn thấy từ hắn trên người ngưng tụ một cái thật lớn màu đen viên cầu, đây là từ thân thể hắn bên trong bài xuất ra tạp chí. Vận dụng phong có thể đưa đến rất xa địa phương đi. Kia đổ vật trừ bỏ lúc sau, cái này địa phương còn xem như tươi mắt lên. Đỗ nhiếp ngũ quan vốn dĩ liền lớn lên cực kỳ không tồi, lúc này làn da càng thêm thông thấu, so với trước kia thanh tú cùng xoáy khí, hiện tại hồng mai răng bạch, da bạch như tuyết, sống thoát thoát một cái mỹ nam tử, chỉ là cặp mắt kia, Tô Lăng rốt cuộc nhìn không tới lúc trước thuần tịnh, có lẽ bị hắn ẩn nấp rồi, có lẽ về sau rốt cuộc đừng nghĩ nhìn đến. Tô Lăng biết này nhất định không phải liền lúc này đây biến thành như vậy, nói vậy có phía trước tích lũy, chỉ là không có bùng nổ thôi. Tô Lăng nhìn Đỗ Nhiếp lúc này bình đạm hướng tới chính mình không người, đa tạ vị đạo hữu này ân cứu mạng, tại hạ không có gì báo đáp, tương lai nếu là đạo hữu có bất luận cái gì sự tình, Đỗ Nhiếp nhất định vượt lửa qua sông không chối tử. Không cần. Tô Lăng cứu hắn tuy rằng cũng có một tia chính mình tư tâm, chính là lại không có muốn hắn dùng mệnh tương để. Nhắc lên mệnh, Tô Lăng tâm liền cảm thấy trầm trọng một phần, tỉ như lúc trước cứu nàng lao chủ chứa, ta thừa nhận, tuy rằng cứu ngươi thật sự là phí ta chân quý tiên đan, nhưng là cũng coi như chúng ta có duyên. Nói nơi này Tô Lăng nhìn kia đại trận, lúc này chợt lóe, thực rõ ràng bên trong có người đang ở phá trận, đáng tiếc, như cũ phí công, mấy người kia ngươi muốn như thế nào xử lý. Ngươi cây quạt cũng ở bọn họ trong tay, ta cũng không có lấy về tới. Đỗ Nhiếp quay đầu kia một khắc, trên người thực rõ ràng có một tia hắc khí, nhưng là nháy mắt liền bị một cổ màu xanh lục năng lượng đè ép đi xuống. Tô Lăng cau mày nhìn lúc này Đỗ Nhiếp, ánh mắt cực lãnh, cừu hận như liệt hỏa, khiến cho trong mắt mang theo một tia huyết hồng chi sắc, đây là một loại điên cuồng chi ý. Đúng vậy, lúc này Đỗ Nhiếp nhớ tới ban ngày một màn, hắn là thua, chết hắn không đoán, trách hắn chính mình không cẩn thận, lại không có nghĩ đến lập tức liền bị hủy hoại hai chân. Bọn họ làm hắn quỳ trên mặt đất, liếm bọn họ dày, hắn không tử, liền phế đi hắn tay, dập nát hắn hai chân. Cái loại này đau cùng tuyệt vọng, không ai có thể thể hội, càng thêm không có người thừa nhận. Hắn như cũ bất khuất, nào từng tưởng tượng đến này nhóm người cư nhiên. Như thế bất ham, đùa giỡn hắn tướng mạo cùng nói một ít ghê tởm hạ lưu chi lời nói, nếu không phải trong đó một cái nam tử tồn tại đối hắn tướng mạo ghen ghét chi tâm, chỉ sợ hắn đã. Nghĩ đến đây Đỗ Nhiếp liền đã cả người ngăn không được run rẩy. Hắn Đỗ Nhiếp đến bây giờ còn không có giết qua một người, xử ra, từ bọn họ tiến vào kia di tích thời điểm bắt đầu, liền vẫn luôn nhằm vào bọn họ giống nhau. Hắn nhưng thật ra hiện tại còn không thể lý giải vì cái gì. Bọn họ làm sai cái gì? Mỗi người đều tham lam, dựa vào cái gì chỉ có thể bọn họ xử ra người tham lam lúc này chính xác nhất. Nếu trời cao như thế không công bằng, kia hắn hà tất làm một cái nơi trốn đã chịu ước thúc người. Nghĩ đến đây Đỗ Nhiếp nháy mắt liền cảm thấy chính mình tư tưởng phảng phất bị ngăn chặn, nắm chặt đôi tay điều chỉnh chính mình hô hấp, như cũ lạnh giọng nói, ta muốn giết bọn họ. Tiền Lâm nghe được hắn nói nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, giết liền giết, dù sao không phải người tốt. Chính là Tô Lăng mày như cũ nhíu chặt, nhìn Đỗ Nhiếp từng bước một chậm rãi hướng đi kia đại trận bên trong, thậm chí trong mắt lánh khốc phảng phất có thể đem cái kia đại trận đóng băng trụ. Tiền Lâm, mở ra đại trận giám thị. Tô Lăng chờ đến Đỗ Nhiếp đi vào lúc sau vội nói. Tiền Lâm khó hiểu, nhưng là vẫn là nhanh chóng lấy ra một khối cực tiểu ngọc bài, đôi tay nhanh chóng giải ấn. Thực mau liền nhìn thấy Tiền Lâm ngọc bài bay lên, lên tới không trung lúc sau liền nhìn thấy kia ngọc bội lập lòe vài cái, giây tiếp theo liền phóng xuất ra một cái màn hình phía trên, Đỗ Nhiếp kia có chút rách nát trên quần áo toàn là huyết, mà ở hắn trong tay gắt gao nhéo một người cổ, kia đẹp khỏe miệng lúc này mang theo một kia tàn nhẫn mỉm cười, bất quá lâu ngày liền. Nhìn thấy hắn mặt khác một bàn tay trực tiếp lập tức liền cắm vào người nọ trái tim chỗ. Mặt khác hai người rõ ràng bị một màn này dọa choáng váng, lúc này ngơ ngác đứng ở tại chỗ không có cách nào nhúc nhích, bởi vì là ở bọn họ trên người quấn quanh một tia mắt thường có thể thấy được phong có thể, chỉ cần động thượng mảy may liền lập tức sẽ bị kia phong có thể vết cắt. Chủ nhân, hắn ở hắc hóa. Tiểu Ly lúc này thanh âm cực tiểu đối với Tô Lăng lỗ thai nói, phàm nhân thừa nhận tiên đan năng lượng, cũng muốn thừa nhận tiên đan cho hắn lựa chọn. Nếu là tiên thể người ăn tiên đan nhưng thật ra không có gì, chính là hắn thân thể vẫn là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ. Vạn đằng quả vô dụng sao? Tô Lăng nhìn chằm chằm kia trên màn hình người. Vạn đằng quả có thể hóa giải mỗi người tâm ma, nhưng là ma tu như cũ có tâm ma, hơn nữa tuy rằng nói dựa vào chính là ma tu cần thiết làm được khống chế bọn họ tâm ma, bọn họ mới là chân chính thành công. Nếu không chỉ có thể xem như một cái uổng có ma tu túi ra mà bị tâm ma khống chế giết hại cái sắc không hồn thôi. Cho nên vạn đằng quả rất nhiều người đều muốn, mặc kệ 3.000 đại đạo bên trong tu luyện nào một đạo. Nói tới đây Tiểu Ly có chút khó hiểu, chủ nhân, ngươi không nói mặc kệ ma tu yêu tu, vẫn là Phật tu đạo tu quỷ tu, đều là giống nhau sao? Không có gì khác nhau. Vì sao như vậy lo lắng cái này nam tử nhập ma? Bất quá nháy mắt Tiểu Ly liền nghĩ tới lúc trước bắt nàng người xấu, nhưng còn không phải là ma tu người chiếm đa số. Hơn nữa nhìn qua ở ma giới thân phận không thấp, chẳng lẽ nhà nàng chủ tử khi nào đồng thời chọc ma tu cùng yêu tu không thành. Nếu là cái dạng này lời nói, Tiểu Ly nhưng thật ra hy vọng cái này nam tử về sau có thể trở thành cực kỳ cường đại ma tu. Tóm lại nàng chủ nhân hiện tại đối hắn có ân, nghe hắn vừa mới lời nói, cũng không giống như là một cái vô lương biết người. Tương lai nói không chừng là có thể đủ giúp đỡ nàng chủ tử. Nào từng nghĩ đến Tiểu Ly hiện tại ý tưởng ở tương lai thật sự khả năng thực hiện. Phút một tiếng, phảng phất toàn bộ trên màn hình đều lây dính máu tươi, Đỗ Nhiếp tay không liền đem người kia sống sờ sờ xé nát, đồng thời cùng với một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Tiền Lâm lúc trước cũng nghe đến quá Đỗ Nhiếp như thế tiếng kêu, hiện tại nhìn thấy một màn này rốt cuộc cũng nhịn không được nhíu mày, quay đầu nhìn Tô Lăng. Cuối cùng đem kia thẻ bài cầm xuống dưới. Thiên Lâm thu thập đồ vật, chúng ta rời đi nơi này. Tô Lăng thấp giọng nói, ngay sau đó xoay người liền đem lúc trước thảm cuốn hảo lúc sau để vào túi chữ vật bên trong. Kia! Hắn đâu? Thiên Lâm nhịn không được hỏi. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Triệu Hy có chút thổn thức, liền tính là gậy ông đập lưng ông, nhưng là này Đỗ Nhiếp trên mặt không có chút nào thương hại giống nhau, thậm chí còn mang theo một tia điên cuồng tươi cười. Phía trước xem hắn không phải như thế. Thiền Lâm nhu nhu nói. Thế gian vạn vật thiên biến vạn hóa, người tâm cũng là biến đổi thất thường. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia đầy trời đầy sao, trong mắt cực kỳ thâm trầm. Đổi làm ta gặp được loại chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ điên cuồng như thế. Nói tới đây Tô Lăng cười, phảng phất đôi chuyện này có chút bình thường trở lại, bất quá lâu ngày Tô Lăng sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện chính mình tâm cảnh phảng phất lại đề cao không ít. Những lời này đồng dạng cũng làm Tiền Lâm Triệu Hy đám người cũng có chút cảm thán, bất quá lại không có Tô Lăng để ý tới như vậy khắc sâu, cho nên nhưng thật ra không có phát hiện bọn họ tâm cảnh cái gì biến hóa. Tô Lăng, kia đại trận ta triệt. Tiền Lâm cũng thu thập hảo nàng đồ vật, vội nói. Triệt đi, hắn hẳn là cũng không cần. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia khép kín không gian, ngay sau đó liền đối với tọa lạc ở độc giác thú trên người Tiểu Ly vươn tay. Thực mau Tiểu Ly liền nhảy dựng lên nhảy lên Tô Lăng bàn tay, sau đó bị Tô Lăng đặt ở trên vai. Chủ nhân, chúng ta vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch đi sao? Tiểu Ly hướng phương xa đất khô cằn nhìn lại, xem ra còn có một đoạn rất dài lộ phải đi. Ân. Tô Lăng cũng nhìn kia ngọc hồ bí cảnh chỗ sâu trong. Triệu Hy cùng lúc trước giống nhau liền đứng ở Tô Lăng phía sau. Chờ đến Tiền Lâm đem kia trận thu hồi tới thời điểm, Đỗ Nhiếp trên người nơi nơi là huyết. Liên quan kia trên mặt đất đều là vết máu, phảng phất nhìn không tới cái kia thi thể. Đỗ Nhiếp vây tay một cái, thực mau cây quạt kia liền dừng ở hắn trong tay, hai mắt bên trong hung quang lúc này mới chậm rãi thu liễm, nhưng là thực rõ ràng hắn hai mắt bên trong điên cuồng chi sắc còn không thể đủ hoàn toàn khống chế, mang theo một tia đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn Tô Lăng. Chúng ta tách ra đi thôi. Tô Lăng không có quanh co lòng vòng, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm hắn kia thon dài đôi tay. Đỗ Nhiếp nhìn kia Trương Thanh Tú mặt sửng sốt, phảng phất lúc này mới phát hiện chính mình trên tay lây dính đỏ tươi máu, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Tô Lăng đã dẫn đầu hướng tới phía trước đi rồi. Từ từ, Đỗ Nhiếp nhìn không được xoay người, gọi lại Tô Lăng, ánh mắt hơi hơi mị hạ, hối hận cứu ta. Đỗ Nhiếp thân thể của mình tình huống hắn tự nhiên là rõ ràng. Ta Tô Lăng cứu người chưa bao giờ sẽ hối hận. Tô Lăng đồng dạng quay đầu, cho Đỗ Nhiếp một cái bình thản mỉm cười. Ngay sau đó hơi hơi cúi đầu, thang ra bên kia tốt nhất không cần ở tiếp xúc, còn có. Sau khi ra ngoài trực tiếp rời đi Ung Thành, cũng không cần tìm Triệu Huy. Ngươi nhận thức ta sư huynh. Đỗ Nhiếp liền nói êm đẹp nàng như thế nào sẽ cứu hắn. Nhận thức, hơn nữa nói vậy ngươi sư huynh hẳn là sẽ không quên ta. Lúc trước vì kia viên Thủy Linh Châu hai người cá nhân trở mặt sự tình, Tô Lăng là quên không được, tự giải quyết cho tốt. Tiền Lâm đem kia tiểu trụ tử thu hảo lúc sau còn nhịn không được nhìn nhiều Đỗ Nhiếp vài lần, nói biến hóa sao, lại nhìn không ra tới, nhưng là tổng cảm thấy không có trước kia xem thoải mái. Hiện tại ba người tam thú đồng bạn mà đi, Đỗ Nhiếp nhìn Tô Lăng đám người bóng dáng trần trừ đứng hồi lâu, cuối cùng trực tiếp xoay người rời đi. Tiền Lâm ở Tô Lăng cấp linh thạch dưới thành công tấn chức tới rồi Kim Đan Kỳ, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng gặp không ít mặt khác gia tộc người. Triệu Hy cũng không có đi theo Dương gia người rời đi, mà lại như cũ đi theo Tô Lăng. Hai tháng lúc sau, Tiền Lâm nhìn đi theo bọn họ phía sau một đống người, bên trong có Dương gia, Trần gia, Thăng gia, Mộ Dung gia, đến nỗi Sử gia gia, nhìn thấy một cái sát một cái, bởi vì bọn họ trong khoảng thời gian này giết không ít người. Tô Lăng lại cho ta một cái linh thạch, ta thực mau liền có thể thăng cấp. Nghe được thanh âm này, Tiền Lâm lập tức liền nhíu mày. Có lầm hay không, liền tính cùng là Mộ Dung gia người, chính là này linh thạch là Tô Lăng, hắn kia một bức cực kỳ tự nhiên muốn đổ vật bộ răng cái gọi là cớ gì. Tô Lăng nhắm mắt lại đả tọa, cũng không có cho để ý tới. Ta nói chuyện ngươi không có nghe thấy sao. Đó là một cái tương đối tuổi trẻ nam tử, cũng là hơn 20 tuổi, vẫn luôn liền ở Mộ Dung gia sinh trưởng, một tháng trước bị Sử gia người vây công, bị Tô Lăng cứu, cho nên vẫn luôn đi theo Tô Lăng. Bởi vì lúc ấy bị thương nặng, Tô Lăng cho hắn linh thạch khôi phục, rốt cuộc Tô Lăng không nghĩ bởi vì hắn mà làm nàng hành trình dài hơn. Nào từng nghĩ đến từ đây lúc sau cái này tên là tôn quý người luôn là hướng tới Tô Lăng duỗi tay muốn linh thạch, hiện tại cư nhiên còn muốn dựa vào Tô Lăng linh thạch tấn chức đến Kim Đan Kỳ. Kim Đan Kỳ sở yêu cầu linh thạch không phải số lượng nhỏ, nói câu không dễ nghe, Tô Lăng trừ bỏ bởi vì Mộ Dung Tĩnh Lãng nói trợ giúp hắn. Nàng cùng hắn có cái gì quan hệ sao? Dựa vào cái gì nàng còn muốn cung cấp linh thạch cho hắn thăng cấp? Nhất quan trọng là hiện tại Tô Lăng tâm cảnh tăng lên, vốn dĩ ở một tháng phía trước nên Kim Đan Trung Kỳ, đáng tiếc Tô Lăng sợ hãi linh khí quá ít, lại không thể đủ tiến vào kia không gian bên trong, cho nên này đó linh thạch nàng cần thiết đều lưu trữ, để ngừa vạn nhất. Tôn Quý hiện tại nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên giả câm vờ điếc, trong lòng nơi nào sẽ vui vẻ. Ta nói, này linh thạch là Tô Lăng, nàng nguyện ý cấp liền cấp, không muốn cấp, chẳng lẽ Tôn Đạo Hữu còn phải cưỡng bách nàng không thành. Thiên Lâm nhịn không được mở miệng. Ngươi có ý tứ gì? Lúc trước Mộ Dung thiếu gia liền nói quá, đi vào nơi này, Tô Lăng phụ trách chúng ta. Tôn Quý trên mặt mang theo rõ ràng không úc, vốn dĩ hắn tới nơi này còn trông cậy vào tân chức đến kim đan cấp bậc, nào từng nghĩ đến cư nhiên như vậy xui xẻo, không có mấy ngày nơi này linh khí cư nhiên đã không có. Ha ha! Tiền Lâm phảng phất nghe được chê cười, nhịn không được khoa trường cười hai câu, Tôn Đạo Hữu, Mộ Dung Tĩnh Lãng thật là nói qua Tô Lăng phụ trách chúng ta, nhưng là hắn nói phụ trách, là phụ trách chỉ huy chúng ta, không phải vô tư phụng hiến nàng sở hữu đồ vật. Uống, nàng Tô Lăng có nhiều như vậy linh thạch, trả lại cho Trần gia kia tiểu tử, dựa vào cái gì không cho chúng ta Mộ Dung gia người. Hà Minh vốn là ở đả tọa, lúc này nhịn không được mở hai mắt, nhíu mày, lúc ấy bọn họ bị tam giai bầy yêu thú công kích, vốn dĩ 10 cái người, hiện tại liền dư lại 6 cá nhân, hơn nữa Tô Lăng linh thạch cũng chỉ cho hắn một người, cũng bất quá cấp một lần, hắn liền như thế đỏ mắt. Này linh thạch cũng là Tô Lăng nguyện ý cấp. Hiện tại người khác đều hao phí linh thạch dưới tình huống, dựa vào chỉ là bọn hắn bản thể, này 4 cái gia tộc bên trong, Dương gia nhất không lo lắng bởi vì bọn họ có đan dược, lúc trước đó là dùng bọn họ đan dược cùng Tô Lăng đổi linh thạch. Thang gia vốn dĩ cùng Mộ Dung gia quan hệ liền không tồi, cho nên Tô Lăng cũng cho cái kia thang gia nữ tử linh thạch, cũng chỉ cấp một cái. Mà Mộ Dung gia, trừ bỏ Tô Lăng ngay từ đầu liền mang theo một người nam nhân cùng một nữ nhân ở ngoài, còn có 3 người, đều là nam nhân, bọn họ mỗi người trong khoảng thời gian này từ Tô Lăng nơi đó muốn không ít linh thạch, tự nhiên là đem lúc trước hao tổn linh khí đều khôi phục. Cho nên 5 cái gia tộc bên trong, vốn dĩ bởi vì linh khí khan hiếm mà nơi nơi đoạt người linh thạch, hiện tại ở Tô Lăng điều hòa dưới, đến bây giờ còn xem như tưởng an không có việc gì. Đương nhiên sử gia người ngoại trừ, bởi vì lúc ấy Tô Lăng bị 4 cái sử gia người công kích, vì đó là cướp đoạt nàng linh thạch. Lúc ấy hắn cũng đi hỗ trợ, đến nỗi người khác, tham gia được Tô Lăng linh thạch nữ tử cũng hỗ trợ, Dương gia cùng này Mộ Dung gia 3 nam tử đứng xem diễn, không hề có giúp một chút ý tứ. Thật vất vả đem kia 4 cái sử gia người chém giết, bọn họ lại ồn ào muốn phân bọn họ túi trữ vật, nói này 4 cái sử gia người lúc trước giết bọn họ người, mấy thứ này nên vật quy nguyên chủ. Hà Minh không có tham dự, đồng thời lệnh cưỡng chế Trần gia người khác cũng đừng lên tiếng. Nhìn Tô Lăng trực tiếp đem kia túi trữ vật đồ vật trực tiếp ném cho những người đó, sau đó một mình đi rồi. Đến bây giờ, Tô Lăng trên cơ bản không cùng thang gia cùng Dương gia người ta nói lời nói, trên đường thang gia cùng Dương gia người gặp nạn, Tô Lăng như cũ mang theo Mộ Dung gia người đi phía trước đi. Hà Minh lúc này liền minh bạch, Tô Lăng người này là một cái phi thường cảm ơn thả có nghĩa khí người, đồng thời cũng là một cái phi thường mang thù người. Hắn may mắn lúc ấy không có khoanh tay đứng nhìn, không có tranh đoạt vài thứ kia. Hiện tại Trần gia người còn thường thường đã chịu Tô Lăng chiếu cố, như thế làm cho bọn họ 6 cá nhân tình cảnh có điều cải thiện. Tôn Quý, Tô Lăng rốt cuộc nhịn không được mở hai mắt, đồng thời đối với Hà Minh tỏ vẻ xin lỗi, lãnh đạo nhìn đi theo Tôn Quý cùng nhau kia 2 cái đồng dạng là kia Mộ Dung mọi nhà tộc bổn gia người, linh thạch là của ta cho ai? Chỉ sợ ngươi còn không có tư cách ống dẫn ta trên người. Có thể cứu bọn họ đã là xem ở cùng là Mộ Dung gia phân thượng. Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại là Mộ Dung gia người, ngươi tình nguyện đem linh thạch cho người khác, cũng không cho chúng ta, ngươi có hay không đem chúng ta Mộ Dung gia đặt ở trong mắt. Tôn Quý nhìn thấy Tô Lăng kia phó không ôn không hỏa bộ dáng, lạnh giọng chất vấn nói. Tô Lăng lúc này lãnh đạm ánh mắt, tản ra một tia hàn quang. Ý của ngươi là làm ta đem sở hữu linh thạch cho ngươi, mới xem như đem Mộ Dung gia đặt ở trong mắt. Tuy rằng Tô Lăng thanh âm cực kỳ bình đạm, chính là không biết vì sao Tôn Quý có điểm sợ hãi, nhưng là tưởng tượng nàng một cái ngoại lai, nếu không phải có Mộ Dung Tĩnh Lãng chống lưng sao có thể tiến vào này ngọc hồ hoàn cảnh. Cho nên kiên cường nói, này linh thạch dù sao ngươi hiện tại không dùng được. Tiền Lâm nghe thế một câu trừng lớn ánh mắt, cùng người khác hiện tại không dùng được đồ vật đều phải cho hắn dùng đúng không? Hắn nơi nào tới phì gan? Huống chi, hắn vẫn là một cái trúc cơ hậu kỳ người, cư nhiên dám như thế chờ đến cùng một cái kim đan tu sĩ nói chuyện. xem ra nhất định là cảm thấy trong khoảng thời gian này Tô Lăng cứu không ít người, đem nàng trở thành chúa cứu thế, dễ khi dễ. Mộ Dung gia nào điều ra quy định gia nhập Mộ Dung gia tộc tu sĩ đồ vật yêu cầu nộp lên. Tô Lăng hiện tại là cho hắn mặt, nếu là không cần, nàng Tô Lăng cũng không phải mềm quả hồng, một cái gia tộc người liền như thế đúng lý hợp tình. Lúc trước cũng có chút minh bạch vì sao Mộ Dung Tĩnh Lãng tình nguyện luôn mãi nhắc nhở Mộ Dung Tĩnh Nhu cùng Mộ Dung Tĩnh Thuận. Bởi vì hắn đã sớm biết này Mộ Dung gia tộc người căn bản là không đáng tin, ích kỷ người tất nhiên rất nhiều. Ta nhưng không có nghe nói qua. Tiền Lâm nghe được Tô Lăng nói lúc sau vội nói, đồng thời dương trong tay thảo, ngươi đây là muốn tự mình đánh vỡ Mộ Dung gia gia quy, làm chúng ta giao ra là tư hữu tài sản sao. Tôn Quý thật đúng là không nghĩ tới này nhóm người cư nhiên làm cho mặt khác gia tộc mặt như thế chửi bới hắn. Không sai, hai người kia kẻ sướng người họa, giống như là ở cười nhạo hắn giống nhau. Tô Lăng ngươi đừng quên, chúng ta là một cái gia tộc, ta tấn chức đối chúng ta cái này gia tộc người cũng có chỗ lợi. Đừng, ngươi vẫn là thôi đi, liền tính không có các ngươi, chúng ta cũng có thể xử lý một ít không có mắt người. Tiên Lâm liền dám nói như vậy, đừng nói Tô Lăng. Có độc giác thú cùng Chu Tức ở, thứ gì dám không có mắt thấu đi lên. Tới một cái đánh một cái, tới hai cái tấu một đôi. Cho nên Tiền Lâm lộ ra trắng tinh hàm răng, ngươi vẫn là ngoan ngoan ngốc đi. Đương nhiên ngươi nếu là có bản lĩnh cũng giống Tô Lăng học học, chính mình đi tìm một cái sản linh thạch địa phương A, chúng ta cũng không có ngăn đón ngươi. Hảo! Nhìn Tô Lăng không có ra tiếng, thực rõ ràng nàng nói rõ không nghĩ quản những việc này. Tôn Quý nộ khí đằng đằng xoay người vốn dĩ muốn châm ngòi mặt khác hai người, nào từng nghĩ đến kia hai người không biết khi nào đã ngồi trở lại bọn họ nguyên lai vị trí. Bởi vì bọn họ thông minh, đi theo Tô Lăng ít nhất còn có thể đủ tới này Ngọc Hồ bí cảnh bên trong, nơi này không có linh khí, cũng không đại biểu bên trong không có, đi nơi đó bọn họ có thể trực tiếp tách ra, hiện tại tách ra thật sự là quá nguy hiểm, Tô Lăng sức chiến đấu bọn họ rõ như ban ngày. Thật sự là quá mức cường đại rồi. Các ngươi Tôn Quý hiện tại thật là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, xấu hổ đồng thời, còn mang theo một tia oán. Thành thật một chút, chúng ta vẫn là có thể cùng nhau đi. Tô Lăng híp hai mắt nhìn chằm chằm lúc này Tôn Quý. Tôn Quý nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng, trong lòng tức giận càng sâu, thành thật một chút. Ha, hắn chính là Mộ Dung buồn ra người, nàng một cái gì đều không phải như vậy nói với hắn lời nói. Hắn đi theo nàng đều xem như cho nàng mặt mũi, kia hai chỉ yêu thú, nếu không phải xem ở nàng mặt mũi thượng, hắn đã sớm làm người giết ăn. Thanh âm cực đại nói, không cần, ngươi phải hảo hảo lưu trữ ngươi linh thạch, ngàn vạn đừng sống chết. Nghiến răng nghiến lợi nói xong lúc sau, cũng không quay đầu lại rời đi. Đi thì đi xa một chút, đừng làm cho ta phát hiện ngươi đi theo chúng ta phía sau. Tiên Lâm nhìn thấy này, nam tử đi rồi còn không quên nguyền rủa Tô Lăng một phen. Nhịn không được đứng lên, đối với Tôn Quý bóng dáng hét to một tiếng. Tôn Quý đôi tay nháy mắt liền chém ra một đạo linh khí, không hề nghi ngờ hắn đây là lập tức không có nhịn xuống. Nhưng là hiện tại Tiền Lâm đồng dạng cũng là kim đan tu sĩ, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng tập được nàng ở Mộ Dung ra được đến pháp thuật, nhẹ nhàng liền tránh né đi qua. Hừ, như vậy lòng dạ nhỏ hẹp người, sớm biết rằng liền không cứu, còn lãng phí nhiều như vậy linh thạch. Kỳ thật nói nhiều. Đối Tô Lăng tới nói đây là chín châu mất sợi lông. Nàng cũng không phải keo kiệt, như nơi này người nhìn đến giống nhau, nàng rất hào phóng, cho nên hào phóng làm người có tham dục. Tô Lăng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra những người này đạo tâm như thế nào, như Tiểu Ly theo như lời chỉ có kiên định đạo tâm mới có thể đủ đi xa hơn. Đến nội Dương gia, Tô Lăng là muốn giao hảo, bởi vì hiện tại Tô Lăng biết, nàng địch nhân rất cường đại, phi thường cường đại. Cho nên nàng yêu cầu bằng hữu, yêu cầu đồng bọn. Đương nhiên nàng như cũ sẽ không cưỡng bách bất luận kẻ nào. Chương 44 nhân tâm cùng thai hoàng ẩm. Hít sâu một hơi lúc sau đứng lên, không hề quản kia Tôn Quý sự tình, lại quá hai ngày hẳn là liền phải ra này phiến đốt trọi thổ địa. Tiền Lâm xoay người nhìn Tô Lăng, theo nàng ánh mắt hướng tới kia phương xa nhìn lại, cùng nơi này so sánh với thật đúng là một mảnh ốc đảo, gật gật đầu, ân. Cũng may lần đó nổ mạnh không có duyên cập kia một mảnh, ta tưởng dừng ở nơi đó nhất may mắn người. Hai tháng, bọn họ đi rồi lâu như vậy con đường này có thể gặp được người cũng liền nhiều như vậy, ước chừng 200 nhiều người, người khác ở nơi nào hay không đã chết, bọn họ cũng không biết. Hơn nữa Tô Lăng đã nói với nàng, nàng ca ca cũng ở tìm nàng, hiện tại cũng không biết như thế nào đâu. Tiền Lâm những lời này làm những cái đó còn sống người như có cảm giác, nhưng là trong mắt lại mang theo một tia kích động, rốt cuộc không cần lại quá loại này không có linh lực nhật tử. Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta liền đi thôi. Tô Lăng nói vô vô nàng trên quần áo nếp nhăn, sờ sờ ghé vào nàng trên vai Tiểu Ly, cảm giác được Tiểu Ly ở tay nàng trung cọ vài cái, lông xù xù còn mang theo một tia nhiệt độ cơ thể, Tô Lăng có điểm thích thượng loại cảm giác này. Tiểu Ly vốn nên là nhân thân, không có loại này động vật tập tính, chính là đối mặt Tô Lăng, nàng thích bị nàng vuốt ve cảm giác, phảng phất về tới chính mình cha mẹ ôm ấp chung giống nhau. Hơn nữa bản thân nàng đó là Tô Lăng phân thân, tính lên chính là cùng Tô Lăng cốt nhục tương liên, hoặc là nói, tương lai Tô Lăng có chuyện gì, nàng cần thiết vì Tô Lăng hy sinh, hơn nữa không hề câu oán hận. 10 vạn năm qua đi, thế giới biến thiên, hơn nữa chặt đứt cùng Tô Lăng liên hệ, kỳ thật Tiểu Ly đã sớm trở thành một cái độc lập thân thể, liền tính là đến bây giờ hai người thần thức liên hệ cũng cực kỳ tiểu. Bằng không Tô Lăng như thế nào sẽ không cảm giác được độc giác thú, chu tước khế ước năng lượng. Nhất quan trọng là, mặc kệ Tô Lăng có thừa nhận hay không, nàng như cũ thích một người, bị hiện thực bắt buộc, vì thích đứng hoàn cảnh, vì về sau, nàng có thể thỏa hiệp. Người khác thấy thế vội đứng dậy, hiện tại Tô Lăng nói chuyện, trên cơ bản đều là nghe theo, tuy rằng chính bọn họ đều không có quá mức để ý chuyện này. Độc giác thú cùng chu tức bởi vì thu liễm chúng nó hơi thở, hơn nữa trong khoảng thời gian này trước nay chưa từng động thủ quá, rốt cuộc Tô Lăng yêu cầu rèn luyện hoàn thiện nàng lĩnh ngộ Long Hy kiếm quyết. Cho nên nơi này trừ bỏ Tiền Lâm Triệu Hy ở ngoài, trên cơ bản không có người biết này hai chỉ thú chân chính giai cấp, chỉ cho là Tô Lăng thu dưỡng đẹp sung bề mặt sủng vật. Hà Minh thân cao lúc này so trước kia còn muốn cao lớn rất nhiều, hắn hiện tại cũng là kim đan kỳ tu sĩ, 3 ngày trước ở đại gia nghỉ ngơi thời điểm, từng cùng Tô Lăng đua thân thể sức lực cùng cường độ. Hắn không biết này Tô Lăng rốt cuộc là như thế nào rèn luyện, hắn đã là kim đan hậu kỳ thân thể cường độ, này Tô Lăng cư nhiên cùng hắn không sai chút nào. Lại không biết chỉ cần có thời gian Tô Lăng liền sẽ đả tọa, mục đích cũng không phải vì hấp thu linh khí, cũng không phải vì hiểu được, mà là vận dụng kiếm loại bắt đầu có ý thức tăng cường thân thể của nàng cường độ, đây là Tiểu Ly đề nghị. Đến nỗi vạn đằng quả Tô Lăng không có ăn, trợ giúp nàng giải quyết tâm ma vấn đề cố nhiên là hảo. Chính là hiện tại Tô Lăng cũng không có phát hiện chính mình tâm ma, tuy rằng tâm ma không chỗ không ở, nếu có thể dựa vào chính mình chân chính bản lĩnh chiến thắng nó, đối nàng tới nói là thập phần có lợi. Còn có đan dược chờ, Tiểu Ly đều không kiến nghị Tô Lăng ăn nhiều. Tô Lăng nghe theo nàng ý kiến, bởi vì đối những việc này, nàng không bằng Tiểu Ly khắc sâu. Tô Lăng sở dĩ tìm Dương gia người đổi đan dược, cũng là vì nghiên cứu một chút, đương nhiên nàng cũng không nhất định chính mình dùng. Dương gia cùng Thang gia người nhìn thấy Hà Minh mang theo Trần gia người cư nhiên lập tức liền đuổi kịp Tô Lăng đám người nện bước, trong lòng mang theo khinh thường, rõ ràng là Trần gia người, cư nhiên rơi vào lấy lòng mộ Dung gia người. Bọn họ hoàn toàn quên mất lúc ấy Tô Lăng cứu bọn họ thời điểm cái loại này cảm kích cùng vui sướng. Dọc theo đường đi trừ bỏ Tiền Lâm có đôi khi cùng Triệu Hy còn có gì nói rõ lời nói, người khác đều là cực kỳ an tĩnh. Mặt khác một bên, hướng tới một cái khác phương hướng. Tha một đoạn đường chuẩn bị đi Ngọc Hồ mảnh đất trung tâm Tôn Quý hoàn toàn không biết hắn đi lên con đường kia, đúng là hiện tại còn sống Sử gia Kim Chí Hải cùng cái kia cường tráng nam tử. Lấy lần đó nổ mạnh phúc, cũng mất công Kim Chí Hải trước kia tích lũy, này nổ mạnh trực tiếp đưa bọn họ tạc vào lúc trước linh mạch địa phương, nói cách khác chính là kia độc giác thu ra. Cho nên Kim Chí Hải gặp được kia nùng liệt linh khí thời điểm, như thế nào còn sẽ đi. Trực tiếp ở nơi đó lên tới Kim Đan Trung Kỳ. Hoa 1 tháng thời gian, bởi vì trên người có kia đại lượng linh thạch, một chút cũng không sợ háo quang trên người hắn linh khí, cho nên dọc theo đường đi đi tốc độ tự nhiên là so Tô Lăng đám người mau. Hắn trong khoảng thời gian này cũng gặp 7-8 cái kim đan kỳ Sử gia nam tử, lần này Sử gia tới đều là nam tử, cũng không có nữ tử. Mặc kệ bởi vì trong tay hắn linh thạch, vẫn là Sử gia trưởng lão công đạo, này nhóm người không có dị nghị đều nghe theo Kim Chí Hải phân phó. Bọn họ hiện tại hàng đầu nhiệm vụ trừ bỏ tìm kiếm sở yêu cầu linh thảo cùng khoáng thạch ở ngoài, còn muốn giết Tô Lăng. Chỉ là bọn hắn cũng không biết Sử gia mặt khác gặp Tô Lăng người lúc này đều đã chết, không ai nói cho bọn họ Tô Lăng hiện tại năng lực. Lúc trước bởi vì Kim Chí Hải gặp được Tô Lăng tướng mạo là một cái lão nhân, cho nên tự nhiên là không quen biết, nếu không hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không nghĩ tìm Tô Lăng. Ba ngày lúc sau, Tô Lăng hít sâu một hơi, nơi này tuy rằng linh khí không tính nồng hậu, nhưng là ít nhất vẫn là có linh khí, người khác lúc này cũng mang theo một tia vui sướng. Tô Lăng nơi này giống như lại là một cái cắt ra không gian. Tiên Lâm thân là trận pháp sư, tuy rằng so với hôm nay nhiên đại trận tới nói cấp bậc quá thấp, chính là nàng xem qua đại trận không ít, năm rồi đại trận loại hình tích lũy đều bị nàng nhớ xuống dưới, tự nhiên mà vậy có thể hiểu được một ít. Mới vừa tiến vào cái này cùng bên ngoài kia phiến đất khô cằn không giống nhau địa phương, nàng lập tức liền đã nhận ra. Tô Lăng căn bản là không cần thông qua trận, bởi vì nàng ở bước lên này phiến lục châu thời điểm, liền cảm giác được một cái không dễ nhận thấy được bình cháo, Tiểu Ly cũng cảm giác được, đến nỗi người khác cùng độc giác thú, Chu Tước nhưng thật ra không có phản ứng, có thể thấy được Tô Lăng hiện tại nhạy bén. Tiên Lâm thấy Tô Lăng không nói gì nhưng là rõ ràng là nhận đồng, cho nên trên mặt mang theo một tia kiêu ngạo, đồng thời trong lòng ẩn ẩn đối Tô Lăng có một tia càng thêm thâm hậu tò mò cảm, cho nên nơi này không có đã chịu lan đến thực dễ dàng giải thích, nếu như vậy đó có phải hay không Ngọc Hồ bí cảnh địa phương khác cùng nơi này cũng là giống nhau. Tô Lăng nhìn Tiên Lâm ánh mắt lập lòe mang theo ý mừng, lắc đầu, tỏ vẻ không quá xác định, hẳn là đi. Nhưng là lúc trước nổ mạnh lại chiếm toàn bộ Ngọc Hồ bí cảnh một nửa. Ở Tiểu Ly tiến vào nhẫn không gian thời điểm, liền cùng nàng giải thích một chút, nói này nhất định là mặt trên người làm. Lúc ấy Tô Lăng tâm toàn bộ đều trầm xuống, nói cách khác này mặt trên người thực rõ ràng phát hiện nàng, còn muốn giết nàng, lại còn có như thế lợi hại. Cứ việc Tiểu Ly nói không cần nàng quá mức lo lắng, nơi này tồn tại không gian áp chế, chính là Tô Lăng cũng không có cảm thấy quá nhiều an ủi. Trong thời gian ngắn trong vòng nhanh chóng tấn chức lấy Tiểu Ly tồn lưu đan dược là có thể đạt tới, nhưng là về sau bởi vì tâm cảnh thiếu hụt mà tạo thành tác dụng phụ là tương đương đại, là nhất không thể thực hiện phương pháp. Từng bước một làm đến nơi đến chốn, mới là lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng cơ sở, này cơ sở không có đánh hảo, Tô Lăng về sau đừng nghĩ có càng cao thành tựu. Chứ bỏ này đó, mặt khác Tô Lăng đều không có hỏi Tiểu Ly, bởi vì biết đến càng thêm nhiều. Đối nàng tâm cảnh cũng là có nhất định ảnh hưởng, hiện tại tâm ma lại không biết khi nào sẽ xuất hiện, Tô Lăng cảm thấy chính mình vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, nàng còn không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Nàng còn muốn tìm về kiếp trước ký ức, nàng còn muốn chính tay đâm nàng kẻ thù. Nếu chúng ta đã tới nơi này dương ra cái kia dẫn đầu uy nghiêm nam tử lúc này chắp tay, Tô Lăng đạo hưu chúng ta như vậy đừng quá, đa tạ đạo hưu lúc trước cứu hộ. Tô Lăng gật đầu, dương đạo hưu khách khí. Người khác nhìn thấy dương gia người đều đi rồi, vì thế cũng không chút khách khí cáo tử. Tô Lăng. Hà Minh tính cùng Tô Lăng là biết rõ người, nhưng là hắn rốt cuộc không phải Trần gia dê đầu đàn, bọn họ còn muốn đi tìm Trần Huệ Lan đám người. Hà đại ca, chúng ta cũng theo đó đừng qua. Tô Lăng biết Hà Minh ý tưởng cùng lúc này tình cảnh, hơn nữa nàng thật đúng là không muốn cùng bọn họ cùng nhau, vạn nhất thật sự gặp gỡ cái gì tốt linh quả linh thảo. Tô Lăng cũng không hảo tự mình một người độc chiếm. Hà Minh cảm kích Tô Lăng lúc này trước nói, rốt cuộc hắn cũng không phải là không cảm ơn người, Tô Lăng cũng coi như là cùng hắn giao tình không cạn, chắp tay, cũng nói một ít cảm kích nói, vốn dĩ muốn đem hắn túi chữ vật bên trong đồ vật đều cho nàng, xem như báo đáp lúc trước ân cứu mạng. Nhưng là lại tưởng Tô Lăng nhất định không cần, nghĩ về sau nếu là có cái gì có thể giúp đỡ vội địa phương, hắn cũng không chối từ. Đây là lần thứ hai Hà Minh như vậy suy nghĩ, trong lòng cảm thán, tương lai nhất định cùng nàng tiến vào cùng trận doanh mới được, nếu là cùng nàng đối địch, hắn thật đúng là chỉ có thể tự hành kết thúc, nếu không này tạo thành tâm ma nhất định sẽ đem hắn tra tấn điên. Từ lâu Minh tấn chức đến Kim Đan kỳ thời điểm, hắn tâm ma liền xuất hiện, thật là làm hắn thực đau đầu. Hắn cũng cuối cùng là có thể thể hội những cái đó gặp được tâm ma điên mất tu sĩ. Hừ, từng bước không có lương tri. Tiên Lâm nhìn thấy những người đó đều rời đi lúc sau, nhịn không được lạnh giọng nói, sớm biết rằng ngày đó liền không cứu bọn họ. Thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ. Triệu Hy nghe được Tiên Lâm nói có chút không tán đồng, chẳng lẽ trơ mắt nhìn đám kia người đã chết sao, hiện tại cứu bọn họ, nếu bọn họ có thể tồn tại đi ra ngoài, kia mặt khác gia tộc người nhất định sẽ biết, mặc kệ như thế nào đều sẽ tính Tô Lăng một cái hảo, liền có tính không Tô Lăng hảo. Cũng sẽ đem này ân tính ở mộ dung gia tộc mặt trên. Mộ dung gia tộc như thế nào đều sẽ đối Tô Lăng nhìn với con mắt khác. Hơn nữa bọn họ cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cớ sao mà không làm. Nghĩ đến đây Triệu Hy riêng nhìn hạ Tô Lăng, lần này càng xem nàng càng cảm thấy nàng cũng là cái dạng này ý tưởng, tính lên tuổi này nhẹ nhàng nữ tử, tâm trí thủ đoạn đều không thấp, còn không giấu giếm bất luận kẻ nào nàng ý tưởng. Bất quá hiện tại cùng phía trước không giống nhau, Triệu Hy cũng không có cảm thấy sẽ sợ hãi nữ tử này. Không biết Tô Đạo Hữu có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Triệu Hy không biết vì sao chính là muốn hỏi vừa hỏi. Tô Lăng như cũ gật đầu, hào phóng thừa nhận, Triệu Đạo Hữu không hổ là Triệu Đạo Hữu. Nàng liền không tin mặt khác mấy cái gia tộc người không phải nghĩ như vậy, cho nên trước cảm ơn vui sướng bên trong ra tới lúc sau đối nàng càng thêm lãnh đạo, nói đến buồn cười, liền tính nàng tồn tại như vậy tâm tư, bọn họ mặc kệ nói như thế nào đều bảo vệ tánh mạng, hơn nữa đổi một người cứu bọn họ, kết quả còn không phải giống nhau sao. Vì cái gì nàng Tô Lăng cứu liền không được? Quả nhiên, nàng như vậy tùy tiện trực tiếp thừa nhận. Tiền Lâm nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào, dù sao hỏi nàng cái gì, trừ phi có bất đồng ý kiến, bằng không sẽ không duy nguyện lừa gạt bọn họ. Cho nên a, nàng thực thích Tô Lăng người này, cùng mặt khác tu sĩ bất đồng. Tiền Lâm đi theo nàng ca ca một đường đi tới không phải không có gặp được quá xảo trá người, Tiền Lâm ngay từ đầu liền đối bọn họ không có nhiều ít hảo cảm. Duy độc Tô Lăng phảng phất kiếp trước liền nhận thức giống nhau, thấy thế nào như thế nào niềm vui. Chương 45 Thăng Tiên cùng Đấu Xà. Chủ nhân hiện tại chúng ta đi nơi nào? Tiểu Ly lúc này đáng yêu đánh ngáp hỏi. Tô Lăng lấy ra bản đồ nhìn hạ, lúc trước đem đất khô cằn địa phương toàn bộ đều vẽ một cái đánh xoa. Hiện tại nàng chạm địa phương không coi là Ngọc Hồ bí cảnh trung tâm khu vực. Có thể thấy được này Ngọc Hồ bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhìn phụ cận có một chỗ. Tiêu chí khu vực hẳn là một cái đại hồ nước, liền đi cái này tiểu ngọc hồ đi, nơi này có một loại linh thảo là chúng ta yêu cầu, nhưng là có đàn tam giai thủy thanh xà chờ đợi, loại này thủy thanh xà lấy tốc độ tăng trưởng. Chúng ta trước thương lượng hạ. Triệu Hy nhíu hạ mày nhìn Tô Lăng, có độc giác thú cùng Chu Tức còn dùng nàng tự mình động thủ sao? Xà dù sao cũng là động vật nhuyễn thể, quần công thời điểm thật là làm người cảm thấy da đầu tê dại. Độc giác thú cùng Chu Tức liền hiện tại bên ngoài chờ đợi, tránh cho có người khác lại đây quấy nhiêu chúng ta. Tô Lăng nhìn phía sau độc giác thú cùng Chu Tức nói. Vạn nhất có nguy hiểm thời điểm, các ngươi cũng muốn chạy nhanh lại đây cứu chúng ta. Tiền Lâm vội đối với kia phía sau độc giác thú cùng Chu Tức nói. Tô Lăng nhìn Tiền Lâm bộ dáng, có chút buồn cười, có thể dựa vào chính mình năng lực tự nhiên là tốt nhất. Nàng không tính toán kêu độc giác thú cùng Chu Tức hỗ trợ. Thực mau ba người tụ tập ở bên nhau chế định kế hoạch, Tô Lăng hiện tại đã có một phen bảo khí kiếm, đây là từ sử gia người trên người được đến. Cho nên lúc trước Tiền Lâm đều bảo kiếm nàng trả lại cho nàng. Thương lượng kết quả, Tô Lăng phụ trách ngắt lấy kia linh thảo, mà Triệu Hy phụ trách dụ dỗ kia đại lượng cấp thấp thủy thanh xà, đến nỗi Tiền Lâm còn lại là thiết trận phụ trách treo cổ Triệu Hy dụ dỗ thủy thanh xà. Nếu nói định rồi, cho nên trước từ Triệu Hy xung phong, Tô Lăng theo sau. Đồng thời yểm hộ Tiền Lâm đem kia đại trận ngưng kết thành công. Nói là tiểu ngọc hồ, nhưng đây cũng là phạm vi trăm dặm đại hồ, cái gọi là thủy linh thảo chính là này đại hồ trung ương, còn có không ít hoa sen cùng không biết tên thủy thảo, ở này đó trôi nổi thủy thảo bên trong, liền cất giấu đại lượng thủy thanh xà, nếu dựa theo xà phân giai mà phân nói, kia tam giai đại xà ít nhất có 50 mễ trưởng, Tô Lăng hai cái thân mình phẩm chất, có thể nghĩ liền tính là tam giai. Tô Lăng đám người cho dù là kim đan tu sĩ nàng cũng không dám sang bậy. Đến nỗi thủy có bao nhiêu sâu, Tô Lăng cũng không biết, chính là bên trong thủy thảo nhất định không ít, tốt nhất đừng xuống nước, quá nguy hiểm. Tô Lăng vừa nói, Triệu Hy tự nhiên cũng nghĩ đến, trong nước bị thủy thảo vướng muốn nhanh chóng đi lên cũng là không dễ dàng, nhìn thấy các nàng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, Triệu Hy cũng không chậm trễ. Hắn tuy rằng này 50 năm ăn không ngồi rồi này Ngọc Hồ bí cảnh có thể nói đến chỗ đều đi qua, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ vì linh thảo mà nhập xa hoa. Trong tay bảo kiếm nháy mắt liền phát ra một cổ linh khí, nhảy, ở trên mặt nước như dẫm trên đất bằng. Tô Lăng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hy, quay đầu Tiền Lâm đã bắt đầu bày trận, lần này bố trận như cũng là một cái huyền cấp tam giai trận. Tô Lăng nhìn từng cây cây cột theo Tiền Lâm kia lưu thuận động tác cắm vào kia bùn đất bên trong, chung quanh cây cối bị nàng vừa mới toàn bộ đều gọt bỏ, toàn bộ địa phương dị thường không rộng. Kia mặt nước phía trên đã truyền đến đánh nhau thanh âm, Tô Lăng vội quay đầu hai mắt nhìn ra xa, kia trong nước bọt sóng ném nơi nơi đều là, đồng thời mặt nước phía trên phảng phất còn có mấy chi lợi kiếm giống nhau bọt nước đấu đá lung tung, kia một đợt dòng nước, thỉnh thoảng toát ra một cái thật lớn trường thân ảnh, đồng thời cùng với nhẹ nhẹ thanh âm. Tô Lăng rút ra bản thân bảo khí kiếm, xoay người nhìn Tiền Lâm thời điểm phát hiện này phụ cận cảnh sắc phảng phất bắt đầu khôi phục tới rồi lúc trước bộ dáng, biết này đại trận hẳn là mau thành, rốt cuộc Triệu Hy đi thời điểm, nàng đã hoàn thành một nửa. Tô Lăng ngươi đi trước chi viện Triệu Hy đi. Cứ việc biết Triệu Hy đã hơn 70 tuổi, đáng tiếc, Tiền Lâm nhìn hắn tướng mạo thật sự không có cách nào liên hệ đến hắn tuổi, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng coi như ở chung hòa hợp, cho nên hai người cũng tỉnh đi đạo hữu một từ, trực tiếp kêu tên. Chu Tước, ngươi chú ý hạ nơi này. Tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Tô Lăng tự nhiên là phân phó Chu Tước một câu, hơn nữa trên vai tiểu ly Tô Lăng một bàn tay cầm xuống dưới lúc sau, liền để vào ôm ấp bên trong. Kỳ thật là trực tiếp đem nó để vào không gian. Này không gian đối hiện tại nhu cầu cấp bách muốn linh khí tiểu ly tới nói cực kỳ có chỗ lợi, Tô Lăng nhưng thật ra kỳ quái, lúc trước cái kia trong suốt mang theo kim sắc loang loáng cây cột, là vì phong ấn tiểu ly, nhưng là đồng dạng cung cấp tiểu ly cung cấp sinh mệnh năng lượng. Tiểu ly luôn miệng nói cái kia phong ấn nàng linh thú không phải người tốt, kia lúc ấy như thế nào sẽ cho nàng lưu lại như vậy một cái đường sống. Tuy rằng lúc ấy giết không được nàng, chính là ít nhất chờ tới bây giờ hẳn là có thể háo chết nàng. Cuối cùng Tô Lăng chỉ có thể quy kết với hắn là muốn dùng tiểu ly làm mồi dụ, bước nàng hiện thân, nếu không lúc trước kia một chút, nếu là không có Chu Tức cùng độc giác thu thật đúng là sẽ muốn nàng mệnh. Mà xa ở phương đông giới bên trong, như cũng là kia thật lớn tiêu có mộ dung phủ cung điện phía trên, từng luồng thật lớn lôi điện lúc này đang ở ngưng tụ, mà ở kia cung điện phía trên có một cái thật lớn ngôi cao. Ngôi cao phía trên đứng 20 cá nhân, ở bọn họ trung gian vây quanh một cái màu lam thủy tụ quần áo, dáng người phập phồng quyến rũ, khuôn mặt cực kỳ trắng non mỹ lệ nữ nhân. Ở nữ nhân trên người có một cái nho nhỏ giống như người tuyết giống nhau tiểu tinh linh, vây quanh kia nữ nhân bên người không ngừng chuyển động, cặp kia tròn xoe đôi mắt thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trên không kia dày đặc mây đen cùng với trung hỗn loạn lôi điện, lại lần nữa nhìn nữ nhân kia thời điểm. Trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia lo lắng. Không khí thập phần trầm thấp, đứng ở kia 20 cá nhân bên trong một cái trung niên nam tử lúc này cau mày, đồng dạng lo lắng nhìn kia trung gian nữ tử. 15 phút lúc sau, này trên không mây đen bên trong, lôi điện càng thêm thô to, này chung quanh không khí phảng phất đều mang theo một tia lôi điện chết lặng cảm. Tộc trưởng, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này, ta này xem này lôi điện so với giống nhau người đều càng thêm cường đại rắn chắc. Cũng không biết tiểu thư đây là nhiều ít nói. Trong đó một cái ăn mặc hoa lệ quần áo nam tử thấp giọng nói. Ký hợp đồng thần khí tu sĩ lôi kiếp giống nhau không phải ít với 40 nói. Một cái khác trường màu trắng trường tròm dâu láo giả lúc này trực tiếp lui về phía sau vài bước. Tộc trưởng, chúng ta vẫn là trước tiên lui đi xuống đi. Này lôi kiếp cũng chỉ có thể đủ tiên nhi một mình thừa nhận. Bọn họ ở chỗ này cũng giúp không được vội. Vạn nhất bị lôi kiếp đánh trúng, cũng là mất nhiều hơn được. Hắn nói vừa nói, kia trung niên nam tử buông lòng hạ, cuối cùng đối với kia 20 cá nhân huy xuống tay, nháy mắt này 20 cá nhân liền tại đây đài thượng biến mất. Ầm ầm ầm. Liên ở bọn họ sau khi rời khỏi, kia mặt trên giống như trẻ con cánh tay thô lôi điện nháy mắt liền phê xuống dưới. Mọi người nhìn thấy một màn này trừng lớn hai mắt, ngay sau đó hút một ngụm khí lạnh, bởi vì ngay sau đó đó là đạo thứ hai lôi điện xuống dưới. Mộ Dung Tiên Nhi hoàn toàn không có dự đoán được này lôi điện mới như vậy thôi, nàng ở chỉnh thân mình liền thiếu chút nữa bị hủy đi giống nhau. Chủ nhân tử thủ minh đài cùng tâm thần, dùng lôi điện đắp nặn ngươi thân mình, làm nó chậm rãi chuyển biến thành tiên thể, mặt khác lôi điện ta tới ngăn cản. Kia tiểu tinh linh giống nhau vật nhỏ lúc này chợt lóe nháy mắt liền biến thành một phen cực kỳ trong suốt đại kiếm. Ầm ầm ầm. Một cái thật lớn kia chớp nháy mắt liền nện ở thân kiếm phía trên. Tư tư tư thanh âm từ kia thân kiếm bên trong lan tràn, lại không có một tia lẩu tới rồi Mộ Dung Tiên Nhi trên người, thừa dịp cơ hội này, Mộ Dung Tiên Nhi nhanh chóng chữa trị thân thể của mình, chờ đến chữa trị hảo lúc sau lúc này mới ý bảo kia kiếm lẩu tiếp theo điểm lôi điện ở nàng trên người, sau đó tiếp tục chữa trị. Như thế lặp lại Mộ Dung Tiên Nhi thân thể càng thêm kiên cường dẻo dai, thậm chí bắt đầu phát sinh chất thay đổi, hướng tới tiên thể phương hướng mà đi. Đối lập khởi người thường tới nói, Mộ Dung Tiên Nhi thiên phú bình nhiên, chính là nàng cũng không có quá nhiều phí thời gian ở rèn luyện thân thể của nàng cường độ phía trên, nàng nghiên cứu đều là pháp thuật chờ, cho nên thân thể thừa nhận năng lực so với đồng dạng thiên phú người tới nói tự nhiên là nhược thượng rất nhiều. Tiểu gia hỏa này tuy rằng là thần khí, ở chỗ này đồng dạng cũng là có áp chế, lại như cũ liều mạng bảo hộ nàng chủ nhân. Thiên phú càng là cao người, như vậy này biểu thị bọn họ tương lai muốn đã chịu lôi kiếp càng thêm đại, đồng dạng trên người ký hợp đồng linh thú hoặc là vũ khí cấp bậc càng cao, này đó đều sẽ phản ứng đến thiên đạo lôi kiếp phía trên. Tuy rằng nói gần 10 vạn năm tới, thiên đạo phảng phất vứt bỏ bọn họ, trên cơ bản không có hạ giới người thành tiên quá, ai cũng không nghĩ tới mộ dung ra một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương cư nhiên có thể độ lôi kiếp, này cơ hồ cấp toàn bộ phương đông tu tiên giới một cái lớn lao kinh hỉ. Cho nên không ít phương đông mặt khác cường đại tu sĩ đều đuổi lại đây, nhìn như thế nào thành tiên, có phải hay không cùng trước kia ghi lại giống nhau. Ai cũng không nghĩ tới mộ dung tiên nhi lôi kiếp cư nhiên là 60 nói, này căn bản là không phải một phàm nhân có thể thừa nhận. Liên tính là từ ghi lại thượng bọn họ cũng không có xem qua chỉ là nhất hạ giới lôi kiếp liền có 60 nói. Trong đó có một cái ăn mặc thuần màu lam quần áo nam tử, ở hắn trên vai có một con nho nhỏ xà giống nhau đồ vật leo lên ở mặt trên. Nếu là Tô Lăng nhìn thấy tất nhiên sẽ chấn động, này còn không phải là kia ác giao sao. Thanh âm cực kỳ tiêm tế, chủ nhân, nàng tương lai tiền đồ tất nhiên không thể hạ lượng. Kia nam tử khuôn mặt cực kỳ mỹ diễm. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một nữ nhân, một đầu lưu loát tóc dài tề eo, lại không chút cẩu thả bị một cái ngọc quan dựng thẳng lên, một đôi con ngươi phảng phất còn mang theo nước gợn, nhìn qua cực kỳ ôn nhu giống nhau, liên quan kia nói chuyện thanh âm cũng có chút sống mái mặc biện, ha ha, nếu trước kia đám kia lão tu sĩ nói rốt cuộc mơ tưởng thành tiên tiên đoán bị đánh vỡ, như vậy tiếp theo cái thành tiên người tất nhiên là bổ nói. Chủ nhân nói chính là, theo ta thấy ngài chỉ cần thoáng bế quan liền có thể được đến thành tiên. Ác giao nói cũng không phải cái gì khen tặng nói, phảng phất trần thuật sự thật giống nhau. Dù sao cũng là bản mạng khế ước căn bản là không cần nó lấy lòng cùng khen, không chỉ có như thế ác giao ngữ khí còn mang theo một tia kích động, bởi vì thành tiên ý nghĩa nó cũng có thể hóa thân thành nhân, hiện tại liền một bước chi kém, như thế nào sẽ không hưng phấn. Phút một tiếng. Tô Lăng đôi tay vung lên nháy mắt kia so với nàng còn muốn đại đầu rắn liền bị nàng trực tiếp chém xuống dưới, một leo mặt thượng máu tươi. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy Tô Lăng ở giữa hồ là bị 7-8 điều cự xà vây quanh, kia cự xà dựng đứng ở kia hồ nước trung gian, thật lớn đầu cùng thân rắn phảng phất lẫn nhau quấn quanh ở bên nhau, nhìn qua thập phần khiếp người, Tô Lăng liền đứng ở kia so với thân thể của nàng còn muốn to rộng thân rắn phía trên. Nên diện đó là kia không ngừng hướng tới nàng công kích buồn máu mồm to, thậm chí có chút làm người thấy không rõ này xả tấn mánh động tác. Đại trận bên trong tiền lâm lúc này không ngừng nuốt nước miếng, nàng lúc này ra đầu đã có chút tê dại. Chương 46 vạn năm thủy quỷ thảo. Triệu Hy cũng bị một đám màu xanh lá đại xà đi theo, kia xả giống như là nước lũ giống nhau, nháy mắt liền có thể đem hắn bao phủ. Tiền lâm cũng không dám phân tâm, vội mở ra kia đại trận nhập khẩu. Thực mau Triệu Hy liền vào được, Tiền Lâm truyền âm làm Triệu Hy đi vào trong trận an toàn địa phương. Hô hô, nhẹ nhẹ thanh âm không ngừng hướng tới Tiền Lâm đại trận mà đi, kia xà nhỏ nhất cũng thành công người đuổi giống nhau thô, đôi ở bên nhau lại có linh tính, nhìn qua tuy rằng không có Tô Lăng đứng ở kia tam giai đại xà bên trong khủng bố, nhưng là nữ tính thiên tính làm Tiền Lâm cảm thấy trái tim băng giá. Hống, phút một tiếng, trong hồ lớn ương lại có một cái đại xà trực tiếp rơi xuống ở trong hồ. Hơn nữa kia sao động 6 chỉ tam giai đại xà, toàn bộ thủy hoa tiên 10 trượng chiều cao dư. Len ken một tiếng, Tô Lăng kiếm chém ra một đạo thật lớn kiếm quang, thậm chí có kia đầu rắn giống nhau thô, gần ngay trước mắt kia trương buồn máu mồm to nháy mắt liền bị Tô Lăng kia kiếm khí hoành cắt đứt, kia nửa bên đầu rắn còn lưu tại không trung, kia cự xà thân mình rung động hạ, 10 giây lúc sau này đảo đi. Nhẹ nhẹ. Kia tồn tại 5 con tam giai đại xà lúc này kia nắm tay đại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia ở chúng nó dây dưa thân mình bên trong nhảy lên nhỏ xinh thân ảnh, rõ ràng chỉ cần một ngụm liền có thể đem nàng nuốt vào, cố tình lại không thể loại nàng. Chúng nó tốc độ đã không chậm, có thể đuổi kịp kim đan kỳ trung kỳ tốc độ. Nhưng này tiểu nhân thân ảnh so chúng nó tốc độ càng thêm mau. Tô Lăng ngưng tụ Long Hy kiếm quyết tầng thứ 3 kiếm pháp, đây là Tô Lăng chính mình lĩnh ngộ, 9 tầng kiếm pháp. Là này bản thiếu bên trong xưng là hạ đẳng kiếm pháp, tầng thứ nhất đó là tế viên, kiếm khí thông qua này kiếm chiêu cùng tâm pháp có thể trực tiếp đem nàng thân thể bên trong kiếm khí bằng đại trình độ phóng xuất ra đi. Tầng thứ 2 kêu tế kiếm, chủ yếu đó là lĩnh ngộ như thế nào huy động tầng thứ nhất tạo thành thật lớn kiếm khí, làm nó phát huy lớn nhất tác dụng, nhưng là công kích là chủ. Tầng thứ 3, danh tế hằng, công thủ đều có thể. Lúc này Tô Lăng bên người phảng phất có không ít kiếm khí ở lập lòe, theo Tô Lăng động tác, này kiếm khí nháy mắt liền ngưng tụ thành một cổ cực kỳ lực lượng cường đại bám vào ở kia bảo khí phía trên. Tô Lăng nhảy dựng lên, kiếm ở nàng trong tay bay múa, nếu là so với mặt khác kiếm chiêu, Tô Lăng kiếm chiêu có vẻ càng là sắc bén cùng nhanh nhẹn. Hô hô, cũng không biết nàng là như thế nào làm được, kia kiếm trung kiếm khí thập phần sắc bén lại ở công kích kia cự xà thời điểm, nháy mắt chia làm năm cổ. Đương nhiên cũng có tệ đoan, đó chính là này kiếm khí rõ ràng so với lúc trước nhỏ rất nhiều. Nhưng là một cái kim đan sơ kỳ người đối phó này tam giai thủy thanh xà, này lực lượng vậy là đủ rồi. Thi, ngao. Năm điều đại xà bên trong có hai điều tránh đi, nhưng là bởi vì quấn quanh ở bên nhau, ba điều thủy thanh đại xà bảy tấc chỗ một tia không lầm bị kia kiếm khí đi ngang qua mà qua. Bang bang, lại lần nữa bắn khởi đại lượng bọt nước. Bởi vì này ngọc hồ bí cảnh áp lực, Tô Lăng chợt lóe liền đứng ở một đầu lúc này đang ở lay động cự xà trên đầu, dùng sức dậm thượng một chân, nháy mắt kia vốn dị muốn đem Tô Lăng nhanh chóng ném xuống đi cự xà lay động vài cái, phịch một tiếng đầu nổ tung hoa. Dư lại cuối cùng một con tam giai xà, trong nước kia thật lớn đuôi rắn hướng tới Tô Lăng quăng qua đi, Tô Lăng lại lần nữa nương kia còn chưa ngã xuống đi cự xà thân mình nhảy, tránh thoát kia đuôi rắn công kích. Vừa mới nhảy lên này thật lớn đuôi rắn là lúc, kia xà phảng phất có điều cảm, kia thật lớn thân thể nhanh chóng hướng tới trong hồ bơi đi. Thực mau này mặt hồ phía trên dị thường bình tĩnh, trừ bỏ kia tuy rằng mất đi đầu nhưng là còn ở kia hồ nước bên trong vặn vẹo thân hình thật lớn thân rắn. Tô Lăng không có lại quản kia đảo tẩu vẫn là muốn tránh ở trong hồ chuẩn bị tùy thời trả thù tam giai thủy thanh xà, bay thẳng đến kia rong cực kỳ rậm rạp chính giữa hồ mà đi, bên trong có không ít cấp thấp xà. Tô Lăng đem chính mình trên người kim đan kỳ tu sĩ uy áp thả ra đi, nháy mắt những cái đó xả liền tránh ra. Rốt cuộc trừ bỏ uy áp ở ngoài, còn có kia tam giai thủy thanh xả mùi máu tươi nói. Loại này thủy linh thảo xưng là thủy quỷ thảo, là cực kỳ khó được chữa thương đan dược sở yêu cầu linh dược, lá cây tương đối rắn chắc vì hình chứng. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn lại, nay thủy thảo đoàn tụ địa phương giống như là một cái tiểu đảo giống nhau. Nhất bên ngoài thủy quỷ thảo liền đã có 50 năm, chỉ là Tô Lăng nhãn lực thực hảo, ở quá 700-800 mét lúc sau, thực rõ ràng những cái đó thủy quỷ thảo niên đại thập phần đã lâu, cư nhiên có 3-4 đóa thủy quỷ thảo mở ra màu trắng tiểu hoa, kia hoa như gạo lớn nhỏ, loại này niên đại ít nhất ở 1 vạn năm trở lên. Nếu thấy được Tô Lăng không có khả năng từ bỏ, nhanh chóng góp nhặt này phụ cận 500-50 năm trong vòng đại lượng thủy quỷ thảo lúc sau. Tô Lăng hướng tới kia trung ương thủy quỷ thảo mà đi. Liên ở cách này thủy quỷ thảo 100 mét thời điểm, Tô Lăng cảm giác được một cổ quỷ dị mà không giống bình thường hơi thở, nàng dưới chân thủy thảo rất nhỏ dao động hạ. Tô Lăng không có do dự nhanh chóng mà đi tới, ở kia thủy thảo bên trong quay cuồng hạ lúc sau, đôi tay một ôm, kia 4-5 cái mở ra hoa thủy quỷ thảo lập tức liền bị Tô Lăng rút ra tới, giây tiếp theo kia thủy thảo liền biến mất. Tô Lăng vốn đang tưởng nhiều trích một ít mặt khác không sai biệt lắm cũng là ngàn năm thủy quỷ thảo. Sở hữu động tác như Lưu Vân cực kỳ nối liền, cũng bất quá liền 3 giây thời gian. Bất quá Tô Lăng ngẩng đầu kia một khắc, một chương thật lớn khẩu đã từ nàng lúc trước chạm địa phương nhảy dựng lên, kia thật lớn kéo dài thân hình, đem kia bọt nước cập thủy thảo bắn nơi nơi đều là. Ngao! Thứ dai! Hơn nữa nhìn kia thủy thanh xà bộ dáng, ít nhất có 150 mễ trường. Tô Lăng hiện tại liền tại đây thủy thảo tiểu đảo trung tâm không có rất xa, toàn bộ dưới chân liền bị một cổ thật lớn năng lượng rát, đây là kia cự xà thân mình. Ngao! Tô Lăng bị kia cự xà thân mình chấn đến lui về phía sau lúc sau, phía sau không biết khi nào lại xuất hiện so với lúc trước càng thêm đại một chiếc miệng, liền tính là hai cái Tô Lăng đều có thể đủ đứng đi vào. Tốc độ cực nhanh, đảo mắt Tô Lăng liền cảm giác được kia thật lớn tanh hôi hương vị. Còn có cái màu đỏ đồ vật đã chạm vào nàng thân mình, kia vạn huyễn y hong một chút khơi dậy một đạo phòng bị cái chán, kia màu đỏ đầu lưỡi nhẹ nhẹ nhanh chóng lui đi vào. Tô Lăng không dám chậm trễ, giây tiếp theo liền từ kia trong miệng nhanh chóng nhảy đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài Tô Lăng mới phát hiện chính mình giày đã bị ăn mòn, nàng vừa mới chẳng qua là ở kia buồn máu mồm to bên trong đứng một chút thôi, nhanh chóng cởi ra giày, Tô Lăng căn bản là không có thời gian thay giày, bởi vì nàng phía sau cái kia thủy thanh xà tốc độ rõ ràng so sở hữu thủy thanh xà tốc độ đều càng thêm mau. Ngũ giai, toàn lực chạy thoát rất xa khoảng cách lúc sau, Tô Lăng mới nhìn thấy kia cự xà toàn cảnh, ước chừng 300 nhiều mễ trường, vừa mới Tô Lăng thực xác định nàng vẫn luôn ở nó kia thân thể cao lớn thượng hành tẩu, bởi vì nó thân mình phía trên còn trường rất nhiều thủy thảo. Hiện tại Tô Lăng đối mặt cũng không phải là tam giai tiểu la la, mà là có thể so với nhân loại kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ xà, hơn nữa so nhân loại còn có ưu thế, chúng nó có được thật lớn thân hình, lực lượng cường đại, tuy rằng đều là yêu thú, nhưng là tứ giai thủy thanh xà rõ ràng là có phòng ngự năng lực, nó sắc ngoài nhan sắc so với mặt khác xà càng thêm thâm hậu, xà lân cũng càng thêm đại cùng viên, thậm chí dưới ánh mặt trời còn lấp lánh tỏa sáng. Ngũ giai thủy thanh xà, Tô Lăng kiến thức tới rồi nó nọc độc lợi hại. Trong nước là này thủy thanh xà thiên hạ, vốn là tốc độ lợi hại, hiện tại càng thêm không cần phải nói, Tô Lăng quyết đoán tránh né kia mảnh đất trung tâm, cất bước liền giống như thủy thượng phi giống nhau đi phía trước chạy tới. Bởi vì lúc trước trích chúng tuyển tâm nở hoa thủy quỷ thảo, lại bị kia tứ giai thủy thanh xà một ngăn cản, lại bị kia ngũ giai thủy thanh xà khẩu vừa phun ra tới, vòng tới rồi vài lần, thật sự là không có cách nào đường cũ phản hồi, chỉ có thể hướng tới kia tương phản phương hướng mà đi. Hưu, Tô Lăng vừa mới nhảy lên, nay trong nước lại toát ra một cái tam giai 50 nhiều mễ đại thủy thanh xà, nhưng còn không phải là vừa mới đảo tẩu kia một cái. Tô Lăng ở không trung không có gắng sức điểm, phía sau lại có kia tứ giai ngũ giai thủy thanh xà tương truy, lại rơi xuống đi, nàng phỏng trừng liền trực tiếp tiến vào này tam giai 50 nhiều mễ thủy thanh xà trong bụng. Trong tay kiếm gắt gao nắm lấy, Tô Lăng cũng không có làm bất luận cái gì lập động tác, trực tiếp chấm xuống. Rõ ràng có thể nhìn thấy kia tam giai thủy thanh xà ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, khẩu trương càng thêm đại, này cũng bất quá là một giây chi gian mà thôi. Chạm vào, Tô Lăng chân cực kỳ chuẩn xác dừng ở này tam giai thủy thanh xà một cây thật lớn răng nanh phía trên, này lực đạo cực kỳ đại, trực tiếp đem kia tam giai thủy thanh xà kia cự nha cấp giẫm chặt đứt. Hưu, Tô Lăng lên thời điểm còn hướng tới kia đầu rắn mượn lực giẫm một chân. Lần này bởi vì thật lớn quán tính, thật là tốc độ cực nhanh giống như ra cung mũi tên nhọn giống nhau phóng ra đi ra ngoài. Giống. Phía sau tứ giai cùng ngũ giai đại xà dây tiếp theo liền đã tới rồi kia tam giai thủy thanh xà bên người. Nhìn thấy kia nhỏ bé thân ảnh, ngũ giai thủy thanh xà thật lớn đuôi rắn dơ lên thật lớn bọt nước hướng tới Tô Lăng chụp đi. Kia thật lớn bọt nước thật đúng là bắn tung tóe tại Tô Lăng trên người tạo thành nhất định chấn động năng lực, chấn đến Tô Lăng phương hướng đều có chút chết đi. Mắt thấy kia thật lớn đuôi rắn chụp xuống dưới, liền tính là chụp như nước trung Tô Lăng cũng nhất định sẽ cắm vào kia đáy hồ bùng trung, có thể thấy được này đuôi rắn lực lượng. Trực tiếp sử dụng tế hằng, hướng tới kia kiếm chém tới, oanh tư tư tư thanh âm, kia thật lớn kiếm khí cũng không có đem này ngũ giai đuôi rắn chém nước, nhưng là lại cũng để lại một kia vết thương, nhưng là thực mau liền nhìn thấy kia ngũ giai thủy thanh xà khép lại. Nếu này thủy quỷ thảo địa phương là chúng nó nơi làm tổ. Hơn nữa cực kỳ quý giá nơi này thủy quỷ thảo, vậy thuyết minh chúng nó này đầy trời đất này linh thảo thủy quỷ thảo vi thực, thủy quỷ thảo lại là chữa thương cần thiết thánh dược. Này ngũ giai thủy thanh xà ít nói cũng có hơn 1.000 tuổi, này thủy quỷ thảo ăn nhiều ít có thể nghĩ. Loại này tích lũy bị dễ dàng khôi phục tiểu thương, như thế nào không thể chữa trị. Tốc độ, lực lượng, thân thể cao lớn, hơn nữa kia khép lại tốc độ cùng nọc độc, lại là ở thủy thượng. Lại không thể bảo đảm một kích bị mất mạng tình huống dưới Tô Lăng như thế nào can dự này ngũ giai thủy thanh xà tương va chạm. Nếu là chỉ có kia chỉ tứ giai thủy thanh xà, cứ việc có cường đại phòng ngự năng lực, Tô Lăng như cũ có nắm chắc chém giết nó. Cho nên tẩu vi thượng sách, chỉ cần chạy ra này phiến thủy vực Tô Lăng cũng có thể có nắm chắc một trận chiến, bởi vì nàng thân thể cường độ thật là không thấp. Mắt thấy kia thật lớn cái đuôi căn bản là không có lui lại ý tứ. Tô Lăng lại lần nữa không khách khí chính là chém ra Long Hy kiếm quyết tầng thứ 3, tế hằng, lần này không phải hướng về phía đuôi rắn đi, mà là thừa dịp kia thật lớn đầu rắn mà đi, đại tuy rằng cũng không đại biểu nó động tác thông thả, chính là này mục tiêu đối Tô Lăng tới nói là tương đương thật lớn. Ngũ giai thủy thanh xà như thế nào đều không có dự đoán được này tiểu nhân không dự phòng chính mình bị nó đại xà đuôi trục chết, mà là không sợ tử vong hướng tới nó hai mắt chém ra lưỡng đạo kia sắc bén kiếm khí. phản xạ có điều kiện nó di động kia thật lớn cái đuôi ngăn cản này kiếm khí thương tổn nó hai mắt. Tô Lăng thấy thế khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, sau đó chém ra một đạo kiếm khí, vào nước lúc sau cả người ở nhờ kia kích khởi bỏ sóng đánh sâu vào, hướng tới nơi xa lục địa bỏ chạy đi. Ngao! Nữ tử này quả thực quá mức giảo hoạt, kia tứ giai thủy thanh xà lúc này cũng không có tính toán buông tha Tô Lăng, bởi vì chúng nó bảo hộ thủy quỷ thảo đã bị Tô Lăng cấp hái được, không chỉ có như thế, kia phụ cận mau nở hoa thủy quỷ thảo cũng bị nàng thu vào trong túi. Và năm nở hoa thủy quỷ thảo ăn thượng ba viên, nó liền có thể thăng cấp đến tứ giai. Chúng nó lúc trước còn ở hiệp nghị, đang đợi 500 năm tả hữu, chúng nó đều có thể ăn đến thủy quỷ thảo sau đó thăng cấp, nào từng nghĩ đến nửa đường xuất hiện một cái lớn mật như thế trình rào kim. Như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ cái này xảo trá nữ tử? Hùng chi lại nói như thế nào chúng nó cũng là tứ giai cùng ngũ giai yêu thú, kẻ hèn một cái kim đan tu sĩ đều không đối phó được không thành. Hơn nữa lúc trước Tô Lăng giết chúng nó những cái đó hậu thế, không giết Tô Lăng không thể đủ tiết chúng nó phẫn hận chi ý. Mỗi quá một khoảng cách Tô Lăng liền dùng loại này phương pháp công kích sau lưng hai chỉ đuổi theo nàng đại xà, đồng thời cũng dùng bọt nước trợ lực nàng chạy trốn. Long Hy kiếm quyết tầng thứ 3 tế hằng kỳ thật thực hao phí linh lực, nhưng là đối linh khí chứa đựng nồng hậu nàng tới nói không coi là cái gì, trung gian có chặn đường cấp thấp thủy thanh xà, Tô Lăng nếu không làm lơ nếu không chém giết. Chương 47 săn giết thủy thanh xà. Ở không trung bên trong có thể rõ ràng nhìn đến kia hai ngày thật lớn thủy thanh xà kỳ thật cách kia màu xám quần áo nữ tử thập phần gần. Rõ ràng chỉ cần một cái buồn máu mồm to nhanh chóng nhào qua đi, này nữ tử tất nhiên sẽ tiến vào kia đại xà trong bụng. Đáng tiếc mỗi khi lúc này, nàng kia trong tay tế bảo kiếm liền phát ra vài đạo thật lớn kiếm khí, hướng tới kia đại xà hai mắt mà đi. Nếu là không ngăn cản, kia thật lớn hai mắt hỏng rồi. Như thế nào chữa trị? Không quá 30 giây đó là kia trăm trượng cao thủy hoa tiên khởi, quả thực có thể xây công sự một đạo thật lớn thủy tường, cùng với kia cự xà giống lên một tiếng, phạm vi trăm dặm trong vòng trừ bỏ hồ nước thượng sinh vật liên quan này tiểu ngọc hồ chung quanh yêu thú đều biến mất không thấy. Bên kia trên bờ, Tiền Lâm nằm xoài trên mặt đất, đã một canh giờ, trận nơi sân bên trong che kín kia xà tàn đoạn thân thể, có xà khu còn ở mấp máy. Hồ nước bên trong phát sinh sự tình bọn họ không phải không biết, chính là bọn họ lại không thể đáp bắt tay. Kia thật lớn đại xà thân thể liền tính là ở trên bờ bọn họ đều có thể đủ xem đến rõ ràng. Độc giác thú, Chu Tước, chạy nhanh qua đi cứu ngươi chủ tử. Tiền Lâm che lại chính mình miệng mũi, này xà mùi tanh cùng huyết tinh khí chi khí thật sự là khó nghe thực, chính là Tô Lăng lại cách bọn họ càng ngày càng xa, kia hai chỉ thật lớn xà cũng đuổi theo đi qua. Chủ tử nói nếu có ngoài ý muốn, chúng ta trước đi theo các ngươi. Nói cách khác, Tô Lăng đã sớm an bài hết thảy. Dừng một chút, Chu Tước nói tiếp, ta cảm thấy chủ tử sẽ không có nguy hiểm. Độc giác thú hoàn toàn đồng ý kia Chu Tước nói, cho nên cũng không có động. Tiên Lâm, làm độc giác thú mang theo các ngươi đi chính giữa hồ, đem mặt trên sở hữu 500 năm trở lên quỷ thủy thảo đều cho ta hái được. Liên ở Tiên Lâm còn muốn nói lời nói thời điểm. Liền cảm giác được Tô Lăng nói làm nàng vẫn luôn mang theo trên người hảo liên hệ ngọc bài truyền đến kia quen thuộc nói chuyện thanh. A, đây là Tô Lăng thanh âm, Thiền Lâm ngây ngẩn cả người. Tô Lăng đã sớm khởi động thông tin ngọc bài tránh cho vắn nhất, cho nên thừa dịp hiện tại chạy trốn bị truy thời điểm bội nói. Truy nàng như thế nào đều phải trả giá một chút lợi tức, mấy phen tìm được đường sống trong chỗ chết, tóm lại muốn đáng giá lần này mạo hiểm. Tiên Lâm cùng Triệu Hy nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng hai người đều nuốt hạ nước miếng, này trận như cũ không có rút lui. Sau đó nhìn lúc này độc giác thú cùng Chu Tước, kỵ chúng nó hiển nhiên là không có khả năng. Lúc trước cứu Triệu Hy thời điểm đều là Tô Lăng dẫn theo Triệu Hy cưới lên độc giác thú, sau lại bị Chu Tước hai chân bắt mang theo phi hành. Cho nên lần này Tiên Lâm cùng Triệu Hy một cái là lôi kéo độc giác thú một cái chân. Một cái khác là bị Chu Tước bắt hướng tới kia hồ nước trung tâm mà đi, ở không trung bên trong, bọn họ thực rõ ràng nhìn thấy kia hồ nước phía dưới cự xà thi thể, tuy rằng không có hiện tại đuổi theo Tô Lăng kia hai chỉ xà khủng bố, nhưng là kia thể tích cũng thực sự dọa người, hoành ở kia hồ nước bên trong cơ hồ đứng hơn phân nửa hồ nước. Từ giờ khắc này hai người đối Tô Lăng lúc trước ở chỗ này chiến đấu càng thêm khắc sâu, lại lần nữa không tự giác nuốt hạ nước miếng, nàng. Linh lực còn có sao? Liên tính là tam giai thủy thanh xà, nhưng là nàng đối mặt cũng có 8 chỉ A, còn không tính những cái đó cấp thấp thủy thanh xà. Một cái tu sĩ linh lực tồn trữ, kim đan kỳ linh lực tuy rằng so trúc cơ kỳ linh khí càng thêm thuần hậu, tồn trữ cũng là trúc cơ kỳ một nửa, chính là muốn treo cổ trúc cơ kỳ nhất định sẽ tiêu hao linh khí. Này đó không tính cái gì. Triệu Hy nhìn phương xa bọt nước to trầm giọng nói. A, Tiền Lâm cũng không có nhìn thấy quá Tô Lăng thăng cấp là bộ dáng gì, nhưng là nhìn thấy quá đương sơ nàng tiêu hao linh lực lúc sau hấp thu bộ dáng, chỉ là kêu bất quá là Tô Lăng tiêu hao một bộ phận nhỏ linh khí. Triệu Hy nhìn thấy chính là Tô Lăng tiêu hao sở hữu linh khí lúc sau, vẫn là kim đan kỳ cái loại này bổ sung linh khí bộ dáng, có thể không có một cái toàn diện nhận chi sao. Rốt cuộc đồng dạng một khối thật lớn cực kỳ thuần tịnh linh khí thạch, hắn bên trong một phần mười đều không có dùng đến, Tô Lăng cư nhiên trong khoảnh khắc liền hấp thu rất không ít, lại thay đổi một khối, ước chừng hấp thu vài khối cự thạch, không chỉ có như thế xem nàng lúc trước bộ dáng rõ ràng nàng đan điền chứa đựng còn không có mãn. Cho nên đối với nàng linh khí tổn trữ rốt cuộc có bao nhiêu Triệu Hy không thể đủ chân chính đích xác định, hiện tại trường hợp này đối nàng tới nói thật đúng là không tính cái gì. Có thể là ở trong nước không quá phương tiện, rốt cuộc bọn họ không thể phi, nếu không như thế nào sẽ như vậy chạy trốn. Nhảy xuống lúc sau hai người không còn có nói chuyện, mà là trong mắt mang theo hưng phấn quang mang nhanh chóng thu thập nơi này sở hữu thủy quỷ thảo. Rất nhiều, tại đây thủy thảo phía trên phảng phất nơi nơi đều là, cũng may bọn họ còn nhớ rõ Tô Lăng nói qua thu thập 500 năm trở lên thủy quỷ thảo, bọn họ cũng không lòng tham, nếu không bọn họ túi tiền căn bản là trang không dưới. Giống. Bên này điên cuồng đi sắp cập bờ hai chỉ thủy thanh xà như thế nào sẽ phát hiện không được. Bởi vì có cấp thấp thủy thanh xà tự cấp chúng nó truyền lại tin tức. Hô, Tô Lăng vừa mới rơi xuống một khối giống như huyền nhai giống nhau trên tảng đá, phía dưới chính là kia leo núi mà thượng thật lớn thủy thanh xà, chỉ có một cái chính là ngũ giai thủy thanh xà. Mặt khác một cái thủy thanh xà lúc này đã chui vào trong nước. Tô Lăng thực mình có thể nhìn đến kia màu xanh lá thân ảnh hướng tới kia mảnh đất trung tâm mà đi. Tô Lăng đem bên chân thật lớn cục đá trực tiếp dùng tay đẩy. Phanh, này 5-6 tấn trọng cục đá nháy mắt liền lăn xuống đi xuống. Phanh, kia ngũ giai thủy thanh xà trực tiếp dùng đầu của nó lô đem kia cự thạch đâm thoái. Chờ đến này vỡ vụn cục đá rơi xuống ở trong nước thời điểm. Huyền nhai phía trên người kia phảng phất biến mất không thấy. Ngao. Ngũ giai thủy thanh xà nháy mắt liền đối với kia huyền nhai giống, thân mình giống như thằn lằn giống nhau trực tiếp nhảy đứng ở kia trên vách núi phương, 370 mẹ lớn lên thân hình hơn nữa kia 10 cái người vây quanh cắt ngang mặt, có thể thấy được thứ này thật lớn. Này một giống chung quanh cây cối toàn đảo, thậm chí còn có một cổ thật lớn phong. Uy, ta ở chỗ này đâu? Tô Lăng đã sớm đi ra này huyền nhai mảnh đất, tiến vào này cục đá cùng thụ kết hợp địa phương. Đồng thời trong tay giơ cùng vừa mới cùng đại cục đá, không chút do dự hướng tới kia đầu rắn ném đi. Phúc! Lần này kia cự xà không có ngăn cản, bởi vì cái này giảo hoạt nhân loại nhất định lại tới này nhất chiêu, sau đó ở đánh lén, cho nên trực tiếp phun ra một ngụm ăn mòn tính chất lỏng, lây dính thượng một chút lúc sau, kia thật lớn cục đá cư nhiên trong khoảnh khắc liền ăn mòn hầu như không còn. Còn có một chút chất lỏng thông qua kia cục đá bắn tới rồi Tô Lăng dưới chân cự thạch. Tô Lăng tốc độ cực nhanh tránh đi, thực mau liền nhìn thấy kia thật lớn cục đá ao hãm đi xuống. Ngẩng đầu nhìn kia thật lớn đầu rắn, lúc này đứng trang nghiêm lên ngũ giai thủy thanh xà ở Tô Lăng trước mặt phảng phất giống như một đống cao ốc building, Tô Lăng nhỏ bé giống như một con kiến. Tô Lăng nhảy dựng lên, quả nhiên này ngũ giai thủy thanh xà chuẩn bị dùng nó có ăn mòn nọc độc, giống như sái vũ giống nhau Tô Lăng lúc trước nơi địa phương toàn bộ đều ăn mòn hầu như không còn. Chính là Tô Lăng phối hợp kiếm quyết tốc độ không thấp, này xà thật lớn tuy rằng tốc độ cũng không tồi, nhưng là tóm lại không có Tô Lăng như vậy linh hoạt. Cho nên Tô Lăng trực tiếp đến gần rồi nó kia tạo thật lớn thân hình, chém ra một cái thật lớn kiếm khí, hống một tiếng, này kiếm khí nháy mắt liền hướng tới kia thân rắn quét ngang qua đi, rốt cuộc không có phòng ngự cũng là kia ngũ giai yêu thú, cho nên kia kiếm khí bị kia thân rắn lộng chặt đứt, hướng tới hai bên quét qua đi. Ầm ầm ầm, kia hai bên cự thạch cùng cây cối nháy mắt rơi xuống xuống dưới. Tô Lăng vội sau này lui, cho rằng kia thật lớn đuôi rắn từ kia huyền nhai bên cạnh quét lại đây. Len keng, tốc độ quá nhanh không có gắng sức điểm Tô Lăng không kịp né tránh, chỉ có thể dùng kia trong tay vẫn luôn mang theo thật lớn kiếm khí bảo kiếm ngăn cản. Nay thật lớn đuôi rắn cư nhiên định trụ giống nhau, không còn có biện pháp đi tới một bước, Tô Lăng phía sau vừa vặn lại một cái thật lớn cục đá. dùng sức một dậm chân, phút một tiếng, một cổ màu đỏ tươi máu tươi nháy mắt liền bắn tới rồi Tô Lăng trên mặt, kia bôi rắn cơ hồ bị Tô Lăng chém đứt một nửa. Kiếm tu năng lực quả thực có thể vượt cấp khiêu chiến. Ngao! Lần này Tô Lăng thiết thật sự thầm, thực rõ ràng này thật lớn ngũ giai thủy thanh xà đau, đối với không trung thét dài lên. Tô Lăng nhìn thấy cơ hội tốt như thế nào sẽ vứt bỏ. Trong tay kiếm nháy mắt vung lên, năm đại kiếm khí từ bất đồng phương hướng huy hướng về phía kia cự xà thân hình, cứ việc lực lượng bị phân tán, nhưng là kiến nhiều cắn chết tượng. Long Hy kiếm quyết tầng thứ 3 tế hàng nhiều nhất có thể sinh ra 5 cái thật lớn kiếm khí, ở nhiều Tô Lăng linh lực liền chống đỡ không được. Hô hô, này kiếm khí tuy rằng không thể thương kia thủy thanh xà yếu hại, chính là mang theo miệng vết thương luôn là sẽ đổ máu, sẽ tạo thành lớn hơn nữa miệng vết thương, liền tính là này kiếm khí, Tô Lăng như cũ có thể khống chế chúng nó công kích nó bị thương địa phương. Lúc trước đuôi rắn nếu không phải khôi phục mau, Tô Lăng hiện tại đã đem nó hoàn toàn chặt đứt. Tránh né kia cự xà đuôi rắn cùng buồn máu mồm to, còn muốn tránh né kia cự xà ăn mòn nọc độc, cho nên trong khoảng thời gian này Tô Lăng tốc độ rõ ràng so trước kia còn nhanh gấp đôi. Trong tay thật lớn kiếm vẫn luôn múa may. Ba cái canh giờ lúc sau, này hồ nước thượng cái này huyền nhai mảnh đất cơ hồ bị hủy thành đất bằng, mặt trên còn có rất nhiều giống như ở mặt trăng phía trên gập ghềnh địa phương, lúc này còn ở mạo yên, đây là kia cự xà ăn mòn chất lỏng tạo thành. Nay thật lớn ngũ giai thanh xà lúc này cũng quỳ dạp trên mặt đất, toàn bộ 300 nhiều mẹ lớn lên thân hình cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh ra, nó yêu lực đã hoàn toàn bị hao hết, liền khôi phục năng lực đều không có. Giống. Nhìn thấy cái này mặt không đỏ khí không xuyễn, còn múa may mang theo thật lớn năng lượng kiếm khí kiếm, ngũ giai thủy thanh xà thập phần khiếp sợ, đồng thời cũng đang hối hận lúc ấy nó nên trở về nó xào huyệt đối phó kia hai cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tu sĩ. Mà không phải đối mặt này nhân loại bên trong quái vật. Nó hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này quái vật nhảy hơn nữa tốc độ cực nhanh, giảm xuống thời điểm trong tay kiếm cư nhiên lại lần nữa mở rộng gấp đôi, một cổ cảm giác sợ hãi đột nhiên sinh ra. Đôi rắn thân hình không ngừng vặn vẹo muốn làm cuối cùng chống cự, đáng tiếc chung quy không có bất luận cái gì sức lực. Phút một tiếng, kia thật lớn đầu cuối cùng bị Tô Lăng chặt đứt, trên người bắn một thân huyết, hoàn toàn chính là một cái huyết người. Tô Lăng lau chính mình vẻ mặt huyết, trên người kia vạn huyễn trên áo huyết nhanh chóng bị phun ra đi ra ngoài. Thực mau Tô Lăng cả người lại khôi phục tới rồi kia một cái ăn mặc màu xám đạo phục thanh tú nữ tử, mà ở nàng bên người là một cái thật lớn thủy thanh xà thân thể. Tô Lăng đứng ở kia đầu rắn dưới giống như là chạm một đống căn phòng lớn dưới. Lúc sau Tô Lăng lại lần nữa nhảy đến kia đầu rắn trung gian, kiếm trực tiếp cắm vào kia đầu rắn bên trong. Một trọn liền nhìn thấy một viên nắm tay lớn nhỏ màu xanh lá yêu đan xuất hiện, duỗi tay trực tiếp nắm lấy, sau đó ném nhập càn khôn hộp bên trong. Lấy không ra không ít bình ngọc tử, nhanh chóng đem này ngũ giai yêu thú huyết thu thập lên. Chương 48 khủng bố mao cầu. Này chết đi ngũ giai xà yêu cũng không biết kia tứ giai thủy thanh xà lúc này quân cảnh, tuy rằng là ở trong nước, nhưng lục giai chu tức cùng lục giai độc giác thú là dễ đối phó. Tiên Lâm cùng Triệu Hy như cũ ở ngắt lấy kia 500 năm trở lên thủy quỷ thảo, hái hơn phân nửa lúc sau, vẫn là để lại một ít, dư lại kia hơi thở thoi thóp tứ giai thủy thanh xà, hiện tại còn chở bọn họ hướng Tô Lăng cái kia phương hướng mà đi, chung quanh sở hữu cấp thấp thủy thanh xà không dám sang bậy. Tô Lăng lấy hảo yêu đan, đem kia cốt nhục bắt được không sai biệt lắm thời điểm, cũng không có quản dư lại như thế nào, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy độc giác thú cùng Chu Tức lúc này bay lại đây. Đương nhìn thấy kia còn dư lại thật lớn thân rắn thi thể thời điểm hai đôi mắt chừng đến cực đại. Chu Tước thi thể cho ngươi. Tô Lăng biết chúng nó đó là có ý tứ gì, cho nên đối này hai chỉ gật đầu. Rốt cuộc này ra rắn Tô Lăng đã bắt hạ, tuy rằng là từng khối, nhưng là vẫn là hữu dụng. Chu Tước là ăn thịt, đến nỗi độc giác thú. Tô Lăng trực tiếp từ chính mình nhẫn chữ vật bên trong lấy ra mấy viên yêu đan, ném qua đi, độc giác thú tay mắt lanh lẹ một ngụm ăn đi xuống. Kia đẹp hai mắt mang theo một tia thỏa mãn hơi thở. Tuy rằng cùng hiện tại độc giác thú cảnh giới tới nói, sát một hai chỉ yêu thú hoặc là linh thú tương đương đơn giản, chỉ là muốn tìm được cùng thuộc tính yêu đan, đó là khó càng thêm khó, chính là Tô Lăng cấp yêu đan đều là lôi thuộc tính, đối nó tới nói thập phần thưa thớt, an đối nó có chỗ lợi. Nhẹ nhẹ. Liên ở ngay lúc này huyền nhai dưới một cái thật lớn màu xanh lá đầu rôi đi lên. Tô Lăng nhíu mày nhìn cái kia tứ giai thủy thanh xà, không chút do dự huy động nàng kiếm. Đại nhân, không thể. Chu Tước gặp được vội nói. Đồng thời một chút liền phun ra một cái nhẫn chữ vật, cái này là nó vừa mới dùng để đổi mệnh, ta đáp ứng rồi nó. Tô Lăng vừa nghe trong tay kiếm huy hướng về phía nơi khác, chạm vào một tiếng vang lớn cùng với cục đá rơi xuống cùng đại lượng cho bụi, kia nhẫn chữ vật Tô Lăng cũng không có động. Này xem như thuộc về Chu Tước, cho nên Tô Lăng sẽ không muốn. Nàng biết yêu thú linh thú chi gian đặc biệt trọng thừa nếu, lại còn có không cần lời thề, cho nên mặc kệ là yêu thú vẫn là linh thú đều đặc biệt khinh thường lật lọng nhân loại, cho nên cũng cảm thấy sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào loại. Tô Lăng tự nhiên sẽ không hủy đi Chu Tước đài, nó nếu là may mắn thoát ly phàm thể biến thành tiên thể, hay không sẽ tìm đến ta trả thù. Kỹ không bằng người, tự nhiên thể. Độc giác thú lúc này cũng vội nói. Nhẹ nhẹ ti tứ giai thủy thanh xà tương đương ủy khuất, thập phần ủy khuất, nữ nhân này rõ ràng phía sau có như vậy hai vị đại gia chống lưng, nói thẳng muốn cái gì là được, làm hại chúng nó hy sinh nhiều như vậy con cháu, tuy rằng lão đại cũng đã chết, nó trở thành tân lão đại, chính là ở Ngọc Hồ trở thành chúng nó sản xe không biết lại phải trải qua nhiều ít năm tháng, tuy rằng những cái đó thủy quỷ thảo bọn họ cuối cùng xem ở Chu Tước mặt mũi phía trên để lại không ít, chính là kia cũng muốn chờ rất nhiều năm. Nó chỉ là một con nho nhỏ yêu thú, đối mặt đều là thần thú huyết thống Chu Tước cùng độc giác thú, liền tính chúng nó vừa mới sinh ra, này thần thú huyết áp chế chúng nó cũng không thể như thế nào. Nếu có thể nói chuyện có nước mắt, nói vậy tứ giai thủy thanh xà đã khóc thành chân chính rắn nước. Tiên Lâm cùng Triệu Hy lúc này nhanh chóng từ kia tứ giai thủy thanh xà trên người nhảy xuống, Tiên Lâm trong lòng như cũ không thích loại này mềm mặt lạnh lẽo động vật, cho nên vội nhanh chóng đi tới Tô Lăng bên người. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia thật lớn thân rắn khu cư nhiên cứ như vậy bị kia Chu Tước toàn bộ đều nuốt đi xuống, lại lần nữa nuốt hạ nước miếng, ngẩng đầu nhìn kia thật lớn Chu Tước, đây là nó bản thể. Hay không quá mức khổng lồ. Nháy mắt Chu Tước nháy mắt lại biến thành một cái bồ câu lớn nhỏ màu đỏ điểu, dừng ở độc giác thú đỉnh đầu chỗ. Chu Tước đối với kia tứ giai thủy thanh xà chít chít kêu vài tiếng, liền nhìn thấy kia thủy thanh xà dựng đứng lên. Sau đó trực tiếp sau này phiên đi, phụt một tiếng liền rơi vào rồi kia hồ nước bên trong, theo sau gấp không chờ nổi bơi trở về, hôm nay tính nó xui xẻo. Hơn nữa tử thần thú độc giác thú cùng Chu Tước tinh thần chung ra tới, nó toàn bộ thân mình cứng đờ hạ, nó lao đại là ngũ giai yêu thú, nhưng là đã chết. Hơn nữa nơi này chỉ có một nữ tử, nó lao đại chết như thế nào? Nàng chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Quái vật! Nhất định là một cái quái vật, có thể thu phục độc giác thú cùng Chu Tước người có thể là dễ cho sao. Trong lòng vì chính mình lão đại bi ai, lại cũng không thể nề hà, yêu thú ý tưởng từ trước đến nay đơn giản, sẽ không có nhân loại như vậy phức tạp. Đặc biệt là vẫn luôn ngốc ở hồ bên trong chưa từng đi ra ngoài quá, chưa từng kinh tiếp xúc quá rất nhiều nhân loại tứ giai thủy thanh xà. Đối với ngũ giai thủy thanh xà chết, nó còn có thể đủ tồn tại, muốn nói bi thương. Nó thật vô pháp bi thường, hiện tại thủy quỷ thảo thưa thớt, nhiều một con rắn liền thêm một cái cùng nó tranh đoạt cơ hội, huống chi lúc trước kia ngũ giai xà vẫn luôn đè nặng nó. Vì thế lại có chút may mắn lên, xem ra về sau muốn nhiều hơn quan sát ở đối thủ, miễn cho tái xuất hiện hôm nay ô long, quá khủng bố. Cho nên đối với cái này tứ giai yêu thú tới nói, đừng nói báo thù, chính là cho nó ba viên nở hoa thủy quỷ thảo làm nó trở về du nó đều không đi. Lúc trước đem bên này địa hình đều xem xong rồi, nơi này không có bất luận cái gì đánh dấu, nói cách khác không có nhân loại tu sĩ đã tới nơi này, Triệu Hy, không biết ngươi có hay không đã tới nơi này. Độc giác thú cùng Chu Tước sở hữu thời gian cơ hồ đều là ở chúng nó động phủ tu luyện, cao quý huyết thống cũng không cho phép chúng nó hạ mình đi địa phương khác, cho nên biết rõ cũng bất quá là manh thu lâm cùng miệng núi lửa, mặt khác địa phương căn bản là không biết. Ta đi qua địa phương đều là trên bản đồ đánh dấu quá an toàn mảnh đất, đại bộ phận mảnh đất đều không có người đánh dấu, đại khái là đi người không còn có tồn tại trở về. Triệu Hy nuốt hạ nước miếng, bởi vì hắn cũng biết ở qua đi một chút chính là bọn họ đều không có nghe qua địa phương. Sợ cái gì? Hiện tại Tiền Lâm trước mạo hiểm cùng ghê tởm bên trong tỉnh táo lại, vui dạo dực cầm túi chữ vật, học Triệu Hy. Phân một nửa ra tới để vào mặt khác một cái túi chữ vật bên trong cấp Tô Lăng. Cũng là, Triệu Hy lúc này cũng phản ứng lại đây, có Tô Lăng có độc giác thú có Chu Tước, còn có một cái trận pháp sư, hắn sợ cái gì? Này đó địa phương đã đánh dấu khẳng định không có người tới, so với những cái đó nơi nơi đều có người đi qua địa phương nói không chừng có lớn hơn nữa kỳ ngộ đâu. Tô Lăng không có theo chân bọn họ khách khí, nay túi chữ vật thủy quỷ hoa nàng đều góp nhặt, đồng thời rời đi đại bộ phận tiến vào không gian bên trong. Sắc trời đen, chúng ta trước tìm một chỗ qua đêm. Hôm nay chiến đấu kịch liệt hai đều yêu cầu bổ sung một chút hao tổn linh khí. Hảo! Thiền Lâm vui sướng nói. Đi ra này phiến cao điểm thạch lâm cùng cây cối lâm ở ngoài, đó là một mảnh bình nguyên, rất khó tưởng tượng bình nguyên sẽ có cái gì nguy hiểm, nhưng là ba người đều thập phần cẩn thận. Thảo càng ngày càng dày thật, càng ngày càng cao, Tô Lăng xem này so nàng còn cao thảo chờ, không trung bên trong đầy sao điểm điểm còn có một vòng không biết là chân thật vẫn là giả trăng giảm. Liền tại đây nghỉ ngơi đi, lại qua đi, này thảo càng thêm thâm hậu cùng trường. Tô Lăng vẫn là dừng nệ bước, ngay sau đó lấy ra trường kiếm, lợi dụng tế hàng đem này phạm vi mấy dặm trường thảo toàn bộ đều tức đoạn, cũng không biết có phải hay không Tô Lăng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy này đoạn thảo bên trong còn có cái gì cưng cỏi đồ vật cản trở một chút. Chính là y theo nàng nhãn lực lại không có nhìn đến cái gì kỳ quái đồ vật, mà phía trước độc giác thú cùng Chu Tức thực rõ ràng cũng không có cảm giác được cái gì. Lấy ra một cái lều trại, đây là lúc trước Mộ Dung Tĩnh Lặng nhắc nhở lúc sau Tô Lăng đi ra ngoài một chuyến mua sắm gia thú lều trại. Tiền Lâm sờ sờ chính mình chữ vật túi tiền, lúc trước vì trang mặt khác đồ vật, cho nên lều trại bị nàng ném. Đến nỗi Triệu Hy chính mình chế tác một cái gia thú lều trại, cho nên địa phương không ra tới lúc sau liền đem kia lều trại chuẩn bị cho tốt, ngẩng đầu nhìn chung quanh, này không gian rất lớn, nói vậy nếu là có cái gì yêu thú hoặc là linh thú công kích nói hẳn là thực dễ dàng liền sẽ phát hiện. Tô Lăng trực tiếp dùng phụ cận khô thảo bậc lửa một đống hỏa, sau đó thuần thục lấy ra một ít thú thịt cùng hương liệu ra tới, đồng thời cầm mấy cái linh quả, Chu Tước cùng độc giác thú cho mấy cái. Dư lại liền trực tiếp đặt ở nàng bên người, tiếp đón Tiền Lâm lại đây ăn cái gì, một bên chuyên tâm quay kia thú thịt, thỉnh thoảng thêm chút hương liệu. Hiện tại ba người đều kim đăng kỳ, vốn dĩ liền có thể không ăn cái gì, chính là vì thỏa mãn ăn uống chi dục, Tô Lăng muốn ăn điểm đồ vật. Tiền Lâm nghe thấy được mùi hương trong tay linh quả nhanh chóng cắn xong, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Lăng trong tay kia thật lớn thú chân, nuốt hạ nước miếng. Liên quan Triệu Hy lúc này đều nhịn không được mang theo một kia muốn ăn. Càng đừng nói vẫn luôn lấy thịt tươi vì thực Chu Tước, lúc này cũng mắt trông mong nhìn chằm chằm Tô Lăng trong tay thu chân. Đưa mọi người lực chú ý đều đặt ở Tô Lăng trong tay thú thịt phía trên khi, xem nhẹ lúc trước Tô Lăng đặt linh quả địa phương, hưu một tiếng, một viên linh quả liền biến mất, 3 giây lúc sau, hưu một tiếng, lại một viên linh quả biến mất. Như thế lặp lại chờ đến Tô Lăng đem thú thịt nướng hảo lúc sau cho bọn hắn phân thực, một sờ bên người, nơi nào còn có cái gì linh quả. Nàng nhớ rất rõ ràng, Triệu Hy cầm một cái, Tiền Lâm ăn 3 cái, còn có 7-8 cái cứ như vậy hư không tiêu thất không thành. Bởi vì không có linh khí nhiều dao động, cho nên thuyết minh không có người để vào túi chữ vật bên trong. Kia linh quả chạy đi đâu? Tô Lăng nhíu mày, chỉ trước mắt, nàng hương liệu cũng không thấy. Ngẩng đầu thời điểm hai người một thú đang ở văn nhã ăn đồ vật, căn bản là không có chú ý những việc này. Như thế nào lạ? Tiền Lâm phát hiện Tô Lăng ánh mắt có chút không thích hợp, vội hỏi nói. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, không có việc gì. Nhưng là ngón tay lại chỉ vào chính mình bên người vừa mới phóng linh quả địa phương. Tiền Lâm ánh mắt nháy mắt tăng lên, ở Tô Lăng chuẩn bị đồ vật thời điểm, này chung quanh nàng bố trí trận pháp, trừ bỏ bọn họ mấy cái. Cho nên hết thể mặc kệ là lúc trước ở trận pháp bên trong vẫn là sau xâm nhập trận pháp bên trong, nàng đều sẽ biết đến. Chính là hiện tại vấn đề, nàng căn bản là không có nhận thấy được dị thường, tuy rằng Tô Lăng khỏe miệng mang theo tươi cười, chính là nàng hai mắt rất là thâm trầm. Tiền Lâm liên thủ chung cầm thú thịt đều không có tâm tư ăn, liền ở ngay lúc này, Tiền Lâm cảm giác được có thứ gì lôi kéo nàng, hưu một chút, nàng trong tay một khối thật lớn thú thịt liền biến mất. Ở nàng trước mắt biến mất. Tiền Lâm sửng sốt hạ lúc sau, trực tiếp sợ tới mức đứng dậy, nhịn không được kêu một chút. Triệu Hy lúc này cũng phát hiện không thích hợp, vội đứng lên, độc giác thú cùng Chu Tước lúc này uy áp nháy mắt ngoại phóng. Chít chít. Liền ở ngay lúc này vang lên lão thử tiếng kêu. Thực mau phạm vi thổ địa có mấy cái địa phương nhanh chóng nhô lên tới, ngay sau đó lấy bọn họ vì trung tâm hướng tới bên ngoài phóng xạ đi ra ngoài giống nhau. Thực rõ ràng. Đây là một loại dưới mặt đất sinh hoạt yêu thú, Tô Lăng kiếm đã ở trong tay, nhanh chóng múa may đi ra ngoài. phanh vài tiếng trần thảo phi dương, bất quá nháy mắt liền nhìn thấy một cái màu trắng nắm tay lớn nhỏ vật nhỏ ở kia không trung còn mang theo một tia màu trắng ánh sáng, bất quá nháy mắt kia đổ vật liền ẩn nấp lên. Tiền Lâm lúc này cũng mở ra trận pháp, rất nhiều bén nhọn cây non từ kia trong đất dài quá ra tới, chỉ là đáng tiếc, giống như cũng không có đối phó được những cái đó vật nhỏ. Sở dĩ nói những cái đó, là bởi vì này thổ địa bên trong hẳn là có rất nhiều. T. Ngay sau đó Triệu Hy liền kêu thảm thiết lên, ngay sau đó ôm hắn chân phải, lúc sau nhịn không được rên rỉ, cũng may Tô Lăng tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đem một viên chữa thương đan dược cho hắn ăn vào. Tô Lăng đang xem thời điểm, Triệu Hy chân rõ ràng thiếu một miếng thịt, kia thịt cũng không có bị ăn, mà là liền ở mặt khác một bên bị một cái ẩn hình đồ vật cấp phun ra. Trung quanh chít chít thanh âm càng thêm nhiều cùng thâm hậu. Này rõ ràng là ở Tiền Lâm trong trận, chính là Tiền Lâm cố tình nhìn không tới chúng nó, cái này kêu thanh lại thật sự là quá mức quỷ dị, hơn nữa chung quanh bụi cỏ, phảng phất bốn phương tám hướng đều là cái loại này ẩn hình tiểu gia hỏa. Hiện tại nhìn đến nó nếu sẽ cắn người, hơn nữa Triệu Hy chính là kim đan kỳ tu sĩ thân thể cường độ, vậy thuyết minh chúng nó có thể trực tiếp đưa bọn họ phân thực, tới gần Triệu Hy, cư nhiên không có đã chịu độc giác thú cùng chu tức quý áp. T. Cố tình ở không khí ngưng kết thời điểm, độc giác thú cũng dơ thẳng lên trời thét dài lên, ở nó hơn nữa thực rõ ràng nhìn thấy kia da lông lôi kéo, kia cũng là một khối to thịt. Tô Lăng nhất kiếm liền đâm tới, nhưng là lấy đồ vật lại là ẩn hình, tốc độ này cũng tuyệt đối không chậm, Tô Lăng cũng không có cảm giác được đâm đến đồ vật. Chương 49 ở hiền gặp lành. Cho nên thứ này chạy thoát, bỏ chạy đi nơi nào Tô Lăng căn bản là không biết. Kỳ quái rõ ràng Tô Lăng cảm giác thập phần nhạy bén, lại cố tình không cảm giác được thứ này tồn tại. Nhìn độc giác thú trên đùi kia một loạt dấu răng, còn mang theo huyết, phải biết rằng độc giác thú chính là lục giai linh thú, thân thể cường độ có thể nghĩ. Nếu là vừa rồi Tô Lăng phản ứng không có nhanh như vậy, nói vậy độc giác thú ra thịt cũng sẽ bị kia đồ vật cấp cắn xuống dưới. Tô Lăng, chúng ta yêu cầu chạy nhanh rời đi nơi này. Chu Tước lúc này cũng biết thứ này nguy hiểm. Chúng nó cường đại bản thể đều không thể loại chúng nó gì, loại đồ vật này quá mức khủng bố. Hiện tại Tiền Lâm đám người ra đầu cũng có chút tê dại, đây là sợ hãi mang đến. Tô Lăng không có phản đối, tay nhanh chóng vung lên, vốn dĩ muốn đem kia lều trại thu hồi tới, nào từng nghĩ đến kia lều trại còn nguyên, Tô Lăng liền biết kia mặt trên cũng có cái loại này ẩn hình đồ vật. Tiến vào kia thâm thảo bên trong, chúng ta khả năng sẽ càng thêm nguy hiểm, ta trước cắt đứt những cái đó thảo. Các ngươi nhanh chóng đuổi kịp, sợ bị cắn, lẫn nhau cảnh giới. Tô Lăng nhưng thật ra không sợ, trên người nàng vạn huyền y tổng không có khả năng như vậy vô dụng đi. Nghĩ đến đây Tô Lăng đã nhảy dựng lên, một cái chớp mắt chi gian liền nhìn thấy nàng kiếm nhanh chóng múa may ra mười mấy đạo kiếm khí, hô hô. Thực mau liền nhìn thấy kia phía trước thảo toàn bộ đều bị tiêu trừ. Tiền Lâm Triệu Hy cùng độc giác thú Chu Tức không dám chậm trễ, nhanh chóng đuổi kịp Tô Lăng nện bước. Chít chít chít chít. Trung quanh không ngừng truyền đến kêu bén nhọn tiếng kêu, phảng phất biết bọn họ muốn chạy trốn chạy, lúc này cực kỳ phòng bị bọn họ giống nhau. A. Tiền Lâm nháy mắt liền cảm giác được nàng quần áo bị thứ gì cắn, không chút khách khí hướng tới phía sau huy nhất kiếm qua đi, lần này Tiền Lâm cảm giác được nàng đâm đến thứ gì, cho nên nhìn nhiều liếc mắt một cái. Kêu bị Tiền Lâm kiếm đâm đến vật nhỏ, lúc này biến thành hồng nhạt, toàn bộ thân mình run rẩy vài cái. Cứ nhiên lập tức biến thành một cổ màu hồng phấn xương khói nháy mắt liền không thấy. Tô Lăng, chúng nó giống như không có thật thể, không đúng, giống như có thật thể. Tiền Lâm không biết chính mình nên nói như thế nào, chính là kia xúc cảm thật thật tại tại tồn tại. Một màn này Tô Lăng tự nhiên là thấy được, tiểu gia hỏa kia rõ ràng bị đâm trúng, lại trong khoảnh khắc biến thành một luồng khói xương mù biến mất, đây là cái gì đạo lý? Quỷ tu sao? Cũng không giống a. Mặc kệ như thế nào công kích bọn họ lại như là con thỏ giống nhau tiểu bạch chuột phảng phất càng ngày càng nhiều, Triệu Hy cư nhiên cũng giết mấy chỉ, Chu Tước cùng độc giác thú lúc này trên người đã khơi dậy chúng nó linh khí, một cái cả người mang theo hỏa, một cái khác cả người mang theo tia chớp. Tới gần chúng nó vật nhỏ nháy mắt liền biến thành màu hồng phấn xương khói. Thứ này cũng có linh tính, lúc sau rất ít có tới gần Chu Tước cùng độc giác thú vật nhỏ. Tô Lăng bởi vì nhìn thấy Triệu Hy cùng Tiền Lâm lúc này trên người hoặc nhiều hoặc ít bị cắn bị thương, cho nên thừa dịp rửa sạch kia trường thảo ở ngoài, còn thỉnh thoảng hướng tới bọn họ bên người huy đi kia kiếm khí, nhìn đến kia màu hồng phấn xương khói hiện lên, liền biết đối phó rồi không ít. Không biết qua bao lâu, bầu trời đầy sao cùng trăng rằm đều mau lui lại đi kia quan mang, nói ngày mai lượng gần. Cuối cùng là thấy được thảo nguyên cuối, hoặc là nói, là bọn họ lúc trước tới địa phương. Nay phụ cận đã không có thảo. Tô Lăng nhẹ nhàng thở ra, đi ra ngoài thứ này tóm lại sẽ không lại đi theo lại đây đi. Triệu Hy cùng Tiền Lâm trên người nơi nơi đều là miệng vết thương, quần áo đã rách nát, độc giác thú cùng Chu Tức còn hảo một chút. Vừa ra trên mặt đất, liền cảm giác được một cái lông xù xù đồ vật ở nàng trên chân. Lúc trước Tô Lăng giày bị kia ngũ giai đại xà ăn mòn dịch tan mòn, hiện tại Tô Lăng xuyên chính là một đôi lộ ra chân bối giày, tuy rằng nhìn không tới kia đồ vật, nhưng là Tô Lăng biết kia đồ vật tất nhiên ở nàng trên chân. Trong tay kiếm bay thẳng đến chính mình chân bối mà đi, thực mau liền cắm tới rồi một cái mềm một đồ vật. Chít chít chít chít. Một cái chớp mắt chi gian, Tô Lăng hai lỗ thai liền nghe được một cái kêu thảm thiết thanh âm, túi đầu thời điểm liền nhìn thấy một con lông xù xù vật nhỏ. Hoặc là càng thêm nên nói thứ này so lúc trước nhìn đến còn muốn lớn hơn một ít, toàn bộ thân mình biến thành hồng nhạt, thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ, nếu là con thỏ hiện tại nhìn nhưng thật ra không giống, có điểm như là Hà Lan heo. Chỉ là một lát, Tô Lăng liền ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn Triệu Hy cùng Tiền Lâm, còn có kia hai chỉ linh thú, bọn họ trong mắt cũng mang theo một tia khiếp sợ cùng khó hiểu. Vì cái gì cái này tiểu gia hỏa căn bản là không có biến mất, hơn nữa, cái gì thiên mau sáng? Như cũ vẫn là lúc trước đầy sao cùng trăng rằm, đến nơi nói cái gì đi ra ngoài. Căn bản là không phải, chung quanh rất nhiều thảo đều bị Tô Lăng lúc trước kiếm khí cấp gọt bỏ, nhưng là này thảo so với lúc trước càng thêm thâm hậu, hơn nữa ít nhất có 2 mét cao, có điểm như là lô hội. Nói cách khác bọn họ chung quanh nhìn đến sở hữu hết thể đều thay đổi, hoặc là nói giống như trận giống nhau, trước mắt nhìn thấy ở chậm rãi rút đi, hiện ra ra nó chân thật bộ dáng. Chính là bởi vì đâm bị thương tiểu gia hỏa này, Tô Lăng vội hướng tới bốn phía nhìn lại. Nàng vừa mới đứng thẳng địa phương là một cái nho nhỏ màu đen chạm ngọc khắc hoa sen đài, mà ở hoa sen trung gian, dựng đứng một cái hắc ngọc nửa người đại trứng. Ảo giác. Vừa mới nhất định là vật nhỏ này chế tạo ảo giác. Đúng vậy, vật nhỏ này thật là có thể chế tạo ảo giác, một mặt nó thật là muốn làm xâm nhập cái này địa phương người đã chết. Miễn cho truyền ra cái gì đối chúng nó bất lợi tin tức, mặt khác một phương diện tiểu gia hỏa này hoàn toàn không có dự đoán được, nàng cư nhiên sẽ chạy đến nơi đây tới, cho nên vừa mới quính lên dưới muốn kéo ra Tô Lăng chân, nào từng nghĩ đến này nữ nhân tốc độ như thế mau. Tô Lăng thấp thân mình trực tiếp đem cái kia tiểu gia hỏa cầm lên, lúc này ở nó bụng miệng vết thương còn ở đổ máu, nó trên người kia mau nhan sắc càng thêm thâm. Chít chít chít chít. Tô Lăng vội tránh ra này táo bạo đồ vật móng vuốt công kích, kia ngắn nhỏ móng vuốt từ kia tròn vo thân mình bên trong ra tới nhưng thật ra có vẻ có chút buồn cười, đến nôi nó miệng, Tô Lăng trực tiếp đem nó phong bế. Từ trong lòng rối ra tay liền nhìn thấy một cái đánh ngáp tiểu hồ ly ra tới, nhìn thấy Tô Lăng lúc sau nháy mắt liền ở Tô Lăng trên mặt cọ cọ, chủ nhân. Thanh âm mang theo say lòng người hương vị. Tô Lăng trực tiếp kéo ra nàng. Ngay sau đó chỉ vào mặt khác một bàn tay thượng tiểu phấn hồng mao cầu cùng kia đài thượng trứng, mấy thứ này cũng là ngươi làm ra. Tiểu Ly nghe được Tô Lăng lời nói lúc sau, nháy mắt thanh tỉnh, ngay sau đó sửng sốt, ngốc ngốc nhìn Tô Lăng trên tay tiểu gia hỏa, nhìn nửa ngày, mới rời đi cặp kia hồ ly đôi mắt, ngược lại đem ánh mắt đặt ở kia nhưng thật lớn màu đen trứng thượng. Ngay sau đó kia thịt thịt móng vuốt nhỏ xoa xoa nàng hai mắt, chớp vài cái, trong mắt mang theo hưng phấn quan mang, chủ nhân. Mau phóng ta đi xuống, tận dụng thời cơ. Tô Lăng không có bắt được Tiểu Ly liền đã chạy đi xuống. Xem ra thứ này không phải Tiểu Ly làm cho. Chít chít chít chít. Tô Lăng trong tay tiểu gia hỏa nhìn thấy kia tiểu hồ ly cư nhiên hướng tới kia hắt trứng mà đi. Toàn bộ hồng nhạt mau nháy mắt tạc khí, cực kỳ táo bạo muốn tránh thoát Tô Lăng tay. Tô Lăng. Tiền Lâm băng bó hạ chính mình miệng vết thương lúc sau, liền cũng đi tới. Độc giác thú cùng Chu Tức lúc này lại đứng không dám động cảm giác, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia đài thượng hát trứng, trong mắt rõ ràng mang theo một kia thần phục cảm giác. Tiểu Ly thật dày móng vuốt vừa mới gặp phải kia viên hát trứng cư nhiên động di động hạ. Tiểu Ly chớp chớp hai mắt, không tin tả toàn bộ thân mình nhảy dựng tính toán ôm lấy kia viên hát trứng, dây tiếp theo loảng xoảng một tiếng té lăn quay kia màu đen hoa sen trung tâm, kia viên đã bay lên, ngay sau đó xoay tròn cực kỳ nhanh chóng. Sau đó nhanh chóng rơi xuống. Tô Lăng thấy thế nhảy dựng lên, thuận tiện đem trong tay hồng nhạt hà lan heo ném cho Tiền Lâm, cầm kiếm chợt lóe liền tới rồi kia trung tâm, vung tay lên, Tiểu Ly liền dừng ở tay nàng trung. Liền ở ngay lúc này chạm vào một tiếng, kia nửa người cao hát trứng rừng ở kia đài sen trung tâm, còn ở cao tốc xoay tròn, mang đến phong có thể nháy mắt thổi bay Tô Lăng quần áo cùng tóc đen. Tô Lăng lòng còn sợ hãi, nếu là chậm một bước, này Tiểu Ly phỏng trừng liền thành thịt vụn. Chủ nhân, ký hợp đồng nó, thừa dịp nó còn không có sinh ra. Tiểu Ly lúc này không màng này thật lớn phong có thể, nhanh chóng đối với Tô Lăng nói. Chít chít. Phía sau bị Tiền Lâm kéo lấy tiểu gia hỏa kia lúc này kêu cực kỳ bén nhọn. Chủ nhân. Tiểu Ly thật dày móng vuốt gắt gao bắt được Tô Lăng đầu tóc, trông cậy vào nàng nghe nàng. Kia hát trứng phảng phất cũng có thể đủ nghe được Tiểu Ly nói, xoay tròn tốc độ càng thêm vui sướng. Tô Lăng trên người vạn huyền y lìa nháy mắt liền chi nổi lên một đạo cái chán, chung quanh giống như lô hội giống nhau thảo lúc này đứt gãy thành mảnh nhỏ. Độc giác thú cùng Chu Tức bắt Triệu Hy nhanh chóng lui về phía sau. Tiền Lâm bởi vì ở Tô Lăng phía sau nhưng thật ra không có đã chịu cái gì thương tổn. Nó còn không có sinh ra. Nửa ngày lúc sau mới nghe được Tô Lăng cau mày nói. Ân, sinh ra há là như vậy hảo ký hợp đồng. Tiểu Ly gật đầu, trông cậy vào Tô Lăng chạy nhanh động thủ. Ai cũng không nghĩ tới, cố tình lúc này, Tô Lăng trực tiếp xoay người. Chủ nhân, ngươi, đây là làm gì? Tiểu Ly thập phần khó hiểu, tập thiên địa linh khí mà hối thành linh thú, tương lai sinh ra nhất định so với thần thú càng thêm lợi hại. Tiểu Ly, lúc trước có người thừa dịp ngươi thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm muốn ký hợp đồng ngươi, nếu thật sự ký hợp đồng thành công ngươi sẽ như thế nào? Tô Lăng thấp giọng hỏi. Những lời này vừa ra Tiểu Ly vốn đang muốn khuyên bảo nói thật sự là không có cách nào nói ra, tự giác cao ngạo mà chân quý thần thú là không có khả năng làm người khế ước, cho dù là bản mạng khế ước. Hơn nữa nàng vốn đang không thể xem như thú loại một loại, càng thêm không có khả năng để cho người khác khế ước nàng, đến lúc đó nàng tình nguyện vừa chết. Ngay sau đó quay đầu nhìn kia viên màu đen trứng, lúc này phảng phất đình chỉ mà xoay tròn, mà là nhảy bắn vài cái. Phảng phất nó cũng thực nghi hoặc này nhân loại như thế nào cứ như vậy đi rồi. Cố tình liền ở ngay lúc này, Tô Lăng trong tay chém ra một khối thật lớn cực phẩm linh thạch, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở kia màu đen trứng bên cạnh, quả trứng này phảng phất không thể đủ rời đi này màu đen ngọc. Thiền Lâm thả nó đi. Tô Lăng nhìn chằm chằm hiện tại an tĩnh tiểu gia hỏa, nó trên người hồng nhạt mà bắt đầu biến trắng, thuyết minh nó thương hẳn là sắp hảo. Cũng không phải Tô Lăng không nghĩ ký hợp đồng thú sủng. Chỉ là nàng tuyệt đối sẽ không cùng chúng nó ký hợp đồng bản mạng khế ước, hơn nữa Tô Lăng cũng không nghĩ quá nhiều ký hợp đồng linh thú, bởi vì bên người nàng đã có Tiểu Ly. Độc giác thú cùng Chu Tức là Tiểu Ly thu sủng, tính lên cũng coi như là nàng Tô Lăng, chỉ là Tô Lăng tỉnh rất nhiều sự. Ký hợp đồng linh thú kỳ thật bất quá là vì sức chiến đấu tăng mạnh, bất quá, những cái đó linh thú liền tính là đi theo nàng, sớm muộn gì cũng sẽ thoát ly nàng. Nàng cần gì phải phí như vậy nhiều tâm tư đâu. Tô Lăng yêu cầu chính là chân chính có thể trợ giúp nàng thú sủng, tự nguyện, mà không phải dựa vào khế ước chế ước không thể không nghe theo nàng. Ngậy! Tiên Lâm nhìn chằm chằm trong tay tiểu gia hỏa, kỳ thật nàng rất thích, nhưng là nàng cũng không phải một cái làm khó người khác người, làm người sao, bằng phẳng vẫn là không tồi, cho nên xem như thực ôn nhu đem nó thả đi xuống, cũng không sợ nó lại cắn nàng. Dù sao tiểu gia hỏa này chân thân đều bại lộ, cắn nàng càng tốt, như vậy nàng ngược lại có lý do trực tiếp bắt lấy nó. Theo sau liền đi theo Tô Lăng nhảy xuống kia đài. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng phía sau cái kia hoa sen hắc ngọc đài cư nhiên động, kia hắc ngọc cánh hoa nháy mắt liền khép lại, đem kia màu đen trứng còn có kia khối thật lớn cực phẩm linh thạch cũng bao bọc lấy. Kia tiểu hà lan heo giống nhau yêu thú lúc này bị kia màu đen liên hoa ngọc phun ra. 3 giây lúc sau, kia màu đen liên hoa ngọc cư nhiên chậm rãi rút vào trong đất. Chít chít chít chít. Tô Lăng trên chân lại truyền đến kia mau mềm mại đồ vật, túi đầu, kia hà lan heo tiểu yêu thú lúc này một móng vuốt lôi kéo nàng đạo bảo vật áo. Chủ nhân, này tụ chân thao thế thú muốn mang ngươi đi cái địa phương. Tiểu Ly lúc này xúc ở Tô Lăng trong lòng ngực, trong mắt tặc lưu lưu chuyển, khẳng định có thứ tốt. Chủ nhân chạy nhanh đi. Tô Lăng đỡ chán. Hiện tại trong không gian mặt đồ vật toàn bộ đều bị Tiểu Ly trường quản, Mỹ Kỳ danh nói nàng chính là nàng, mỗi ngày ở không gian bên trong cùng Tiểu Lam tranh chấp. Tụ chân thao thế. thao thế là cái gì Tô Lăng nhưng thật ra minh bạch, chỉ là này tụ chân thao thế cùng kia trong truyền thuyết thao thế kém không phải cực nhỏ. Ha ha, chủ nhân, thao thế kỳ thật phân rất nhiều loại, bởi vì thao thế huyết mạch truyền thừa càng thêm không thuần hậu, cho nên xuất hiện các loại hình thái bất đồng thao thế, loại này ở trong thân thể đựng thao thế huyết mạch không quan trọng, cho nên chu tức cùng độc giác thú đều không có biện pháp cảm giác được. Tiểu Ly giải thích nói, rồng sinh chín con còn các có bất đồng đâu. Tô Lăng đã đi theo kia vật nhỏ hướng tới cái này lô hội bên trong mà đi, Tiền Lâm đám người vốn dĩ muốn đi theo Tô Lăng, nhưng là nháy mắt liền bị tiểu gia hỏa kia ngăn cản, hoặc là nói bọn họ lại trầm tĩnh ở ảo giác bên trong, hành tẩu phương hướng cùng Tô Lăng tương phản. Bọn họ không có việc gì đi. Tô Lăng tự nhiên là sẽ lo lắng. Chít chít. Tụ chân thao thế có thể nghe hiểu Tô Lăng nói, cho nên vội lắc đầu. Sau đó nhanh chóng hướng tới kia lô hội đôi mà đi. Bởi vì này lô hội lớn lên tương đối tươi tốt, cho nên Tô Lăng đôi khi là yêu cầu leo lên quá khứ. Tới rồi cuối cùng này lô hội ít nhất có 10 mét cao, toàn bộ đều đem bầu trời đầy sao cùng trăng rằm che đậy lên. Tô Lăng không dám dùng hỏa, phía trước tụ chân thao thế trên người là mang theo quan mang, đối Tô Lăng tới nói nhưng thật ra không cần sờ soạn. Càng là hướng bên trong đi, càng là có thể gặp được bên trong lô hội phảng phất càng thêm trường. Tới rồi cuối cùng, giống như là một cái thật lớn lô hội giao nhau hình thành lộ. Hơn nữa càng là gần, Tô Lăng cảm giác được một cổ thơm ngọt hương vị, còn có một cổ linh khí. Không biết đi rồi bao lâu, phía trước tụ chân thao thế rừng, Tô Lăng theo nó chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền gặp được nơi đó giống như cùng linh chi giống nhau đồ vật, lớn lớn bé bé một đống. Hẳn là chính là linh chi. Tiểu Ly nháy mắt liền nhảy xuống, chợt lóe lúc sau, liền đứng ở bên trong một viên thật lớn linh chi phía trên. Lại không biết lúc này nàng nắm tay đại thân thể, đối lập khởi kia tránh ra có 3 mét đại linh chi thượng cực kỳ tiểu. Nay Tiểu Ly cư nhiên còn muốn dùng hai chỉ thật dày móng vuốt đem kia linh chi rút ra giống nhau. Tô Lăng nhìn thấy này phiên bộ dáng Tiểu Ly nhịn không được nở nụ cười, ngay sau đó đối với kia ở chính mình bên chân tụ chân thao thế hỏi, nơi này ta có thể tùy ý trích sao? Tụ chân thao thế cực kỳ hào phóng gật đầu. Chủ nhân, rút nửa ngày kia linh chi không hề có nhúc nhích, cho nên Tiểu Ly không thể không ngập nước hướng Tô Lăng cầu cứu. Tô Lăng cũng không khách khí, ở đại linh chi bên trong chọn một nửa, sau đó tiểu nhân linh chi bên trong lại chọn một nửa, cũng không có toàn bộ đều cấp hái được, nhân gia hảo tâm mang ngươi tới nó bí mật căn cứ, tổng không thể toàn bộ hái được nhân gia, hơn nữa Tô Lăng không gian còn có thể gieo trồng, hà tất nhớ thương như vậy một ít. Tiểu Ly còn không tha nhìn chằm chằm chưa từng trích xong linh chi, trong mắt toàn là đối Tô Lăng mắng tố, nếu là nàng lời nói nhất định toàn bộ đều hái được. Dù sao này chỉ bỏ túi tiểu thú cũng không ngăn cản, lúc trước buông tha kia viên hát trứng, hiện tại còn buông tha này đó chân quý linh chi, thật không biết nàng chủ nhân như thế nào trở nên như vậy vì người khác suy nghĩ. Trong lòng phỉ báng chủ tử như vậy, nhất định là tang trí giáo. Nói cái gì báo ứng khó chịu, thiên đạo đều nhìn, hừ, hiện tại phỏng trừng này thiên đạo đều không còn nữa, ai còn xem này đó. Tô Lăng vốn tưởng rằng có thể rời đi. Vừa mới đi rồi một bước liền cảm giác được chính mình ống quần lại lần nữa bị kia tụ chân thao thế kéo lấy, ngay sau đó nó lại hướng tới bên ngoài mà đi. Tiểu Ly vô thần ánh mắt nháy mắt sáng, đốc xúc Tô Lăng chạy nhanh cùng qua đi. Kỳ thật các nàng cũng không biết, kia thiên địa linh khí tụ tập linh thú nếu là ở không có nó đồng ý tình huống dưới, chẳng sợ không có năng lực phản kháng cũng không ai có thể đủ ký hợp đồng được, nhiều nhất là bị người đánh tan. Tô Lăng buông tha nó. Trả lại cho nàng kia cực phẩm thật lớn linh thạch, này đối cái này giáng sinh mấy chục vạn năm hát chứng tới nói, nàng là hắn cái thứ nhất gặp được như vậy người tốt. Chỉ là nói nàng là người, hắn tổng cảm giác nàng hơi thở có chút bất đồng. Nhưng là chỉ cần này một cái, hắn bắt được đồ vật liền nguyện ý cùng Tô Lăng chia sẻ, không quá phận hưởng mười mấy vạn năm linh chi là một cái ngụy trang, nàng nếu là đem này linh chi toàn bộ đều hái được. Như vậy kế tiếp nàng cũng đừng nghĩ bị tụ chân thao thế mang đi hắn chân chính tàng bảo bối địa phương. Rốt cuộc mấy chục vạn năm hát trứng, liền tính là không có sinh ra, chẳng lẽ hắn liền không có trí lực sao? Cho nên Tô Lăng hiện tại đi theo tụ chân thao thế một đường đi, lần này cho đến đi tới Hưng Đông, tuy rằng chung quanh như cú hắc, nhưng là ngẫu nhiên từ kia cao lớn lô hội bên trong lộ ra một tia quang mang, Tô Lăng mới biết được trời đã sáng. Chít chít! Tiểu gia hỏa rừng! Ngay sau đó nhanh chóng bảo nổi lên thổ địa, bất quá nháy mắt liền nhìn thấy một cái màu đen cục đá đại môn xuất hiện ở kia ngầm. Tụ chân thao thế ngầm kia trên mặt đất đại môn sau này lui. Tô Lăng nhíu mày, cuối cùng vẫn là về phía trước đáp một tay, cái này môn nhìn qua thập phần mỏng, lại rất trọng nhưng, Tô Lăng một người tuyệt đối là kéo không núp nhích. Tụ chân thao thế nhìn thấy môn mở ra, lại cắn hạ Tô Lăng màu xám đạo bào vạt áo, kéo Tô Lăng hướng cái kia chỉ có thể đủ dung hạ một người ngầm cầu thang đi qua. Lúc này kia tụ chân thao thế thượng mau lại bắt đầu lấp lánh tỏa sáng. Một cổ nồng đậm mùi hương tràn ngập Tô Lăng miệng mũi. Chờ đến Tô Lăng đi qua này đoạn hắc ám mà hẹp hòi thông đạo lúc sau, ánh vào trước mắt chính là một cái thật lớn màu đen cục đá phỏng. Đương nhiên nếu là Tô Lăng tin tưởng cái này tụ chân thao thế, nàng như cũ mang theo cảnh giác, bởi vì không biết nó có thể hay không thiết hạ cái gì bấy dập, chính là Tô Lăng càng thêm biết, tiểu ly đối thú có một loại trời sinh nhạy bén cảm, nàng cũng không có nhắc nhở nàng có nguy hiểm, hoặc là nhắc nhở nàng này tụ chân thao thế không thể tin tưởng. Cho nên Tô Lăng tận lực cho tín nhiệm. Liên ở cái này hắc ngọc phòng bên trong, chính là nói các loại khí cụ bảo bối cái gì cần có đều có, thậm chí liền Tô Lăng lúc trước nhìn đến cái kia cái gì quặng đồng đều có, trên thế giới này, thậm chí ở thần giới đều thập phần cứng rắn khoáng thạch, bề rộng chừng 3 mét, dài chừng 6 mễ, cao cư nhiên có 8 mễ tả hữu cả người đen nhánh quặng đồng giống như là một cái tướng quân giống nhau đứng ở bên trong. Lúc sau liền có rất nhiều đan dược cái chai, còn có rất nhiều hộp ngọc. Tông quân pháp thuật, cũng có rất nhiều, Tô Lăng hiện tại không có luyện đan hồ sơ, không biết nơi này có hay không. Tiểu Ly nhìn đều nuốt khẩu khí, nàng như thế nào không biết nơi này còn có như vậy một chỗ. Chít chít. Thụ chân thao thế đối với Tiểu Ly khoa tay múa chân. A, ngươi cũng quá keo kiệt. Tiểu Ly nghe nói lúc sau, nháy mắt liền thượng nổi lên, nhảy xuống Tô Lăng trong lòng ngực lúc sau. Một cái rắn chắc thịt móng vuốt liền vô vào kia tụ chân thao thế trên người, chạm vào một chút, kia tụ chân thao thế nháy mắt liền dán ở mặt tường phía trên. Chít chít. Tiểu Ly. Tô Lăng nghe được tiểu gia hỏa kia rên rỉ chít chít thanh, vội gọi lại còn muốn động thủ Tiểu Ly. Tô Lăng rất rõ ràng từ nhỏ Ly cặp kia hồ ly trong mắt thấy được nàng đối cái này thất trung bảo bối tham lam chi sắc, nói rõ nàng tưởng trực tiếp giết cái này tụ chân thao thế. Sau đó đem nơi này toàn bộ dọn đi. Chính là nàng đã quên một việc, đã quên nơi này là ai địa bàn, đã quên cái này thất trung màu đen cục đá tài liệu cùng phía trước gặp được cái kia hát chứng tương tự, đã quên nó nếu dám mang các nàng lại đây, nếu là có dị động, tất nhiên có nắm chắc giết chết bọn họ. Tiểu Ly, thật là nàng phân thần sao? Hoặc là chỉ là nàng vứt bỏ một bộ phận không cần đồ vật? Nếu không nàng sao có thể không thích cái này vật nhỏ? Tuy rằng chỉ là một viên hắc trứng, có thể thu thập nhiều như vậy đồ vật, tiên này viên hắc trứng tất nhiên cùng cái loại này chưa từng sinh ra trứng là không giống nhau. Lại nói, nếu là đổi làm là nàng, để cho người khác chọn nàng bảo bối, kết quả có người muốn trực tiếp giết nàng đem nàng bảo bối chiếm cho riêng mình, liền tính là ân nhân cứu mạng, nàng Tô Lăng cũng chiếu sát không lầm, đây là tự mình phòng bị, liền tính là có tâm ma, Tô Lăng cũng có thể đủ thản nhiên tương đối. Tô Lăng quát bảo ngưng lại làm Tiểu Ly nháy mắt liền dừng tay, ngay sau đó cực kỳ mất mát đứng ở Tô Lăng bên người, đã sớm biết sẽ là như thế này. Chít chít. Rơi xuống dưới tụ chân thao thế lúc này đối với Tiểu Ly nhe răng trợn mắt. Tiểu Ly móng đuốt nháy mắt nâng lên, rõ ràng còn muốn đánh nó, nhưng là nhìn thấy Tô Lăng ánh mắt lúc sau, ánh mắt nháy mắt trở nên nước mắt lưng tròng. Hừ, quả thực ném các ngươi thao thế huyết mạch mặt. Ta đánh ngươi một chút. Ngươi liền hủy bỏ ta lấy đồ vật tư cách, quỷ hẹp hỏi. Tụ chân thao thế không có lại kêu, nửa ngày lúc sau mới đối với Tô Lăng chít chít kêu hai tiếng. Ngay sau đó xoay người ngậm tam dạng đồ vật, sau đó chính mình đi đi, cuối cùng lại đều thả trở về, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Lăng. Tô Lăng nghĩ đến Tiểu Ly đủ loại, nháy mắt liền có chút minh bạch nó muốn nói cái gì, ngươi là nói ta có thể ở chỗ này lấy tam dạng rời đi sao. Tụ chân thao thế nhanh chóng gật đầu. Bất luận cái gì tam dạng đồ vật đều có thể lấy sao. Nói thật ra, hiện tại Tô Lăng trừ bỏ trận pháp ở ngoài, mặt khác thật đúng là không có nhiều ít sẽ, nhưng là nàng sở hữu đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, có không ít linh thảo, khoáng thạch, còn có các loại yêu thú yêu đan cùng thú cốt gia thú, này đó đều là luyện khí luyện đan yêu cầu đồ vật. Mà Tô Lăng bản thân cũng không thiếu mấy thứ này, nàng thiếu chính là linh thạch, là linh khí, là pháp thuật cùng kiếm thuật. Kia cứng rắn quặng đồng Tô Lăng tuyệt đối muốn, cho nên trước nhìn phía mặt luyện đan, vừa muốn đem kia luyện đan hồ sơ bắt được trong tay, một đụng tới, không thấy. Tô Lăng kinh ngạc nhìn Tiểu Ly. Tiểu Ly giống như thấy nhiều không trách, tiến vào thân thể của ngươi. Đây là nhất cổ xưa ghi lại phương thức, về sau ngươi mỗi khi đột phá một tầng, tiếp theo tầng luyện đan phương pháp lập tức liền sẽ xuất hiện ở ngươi trong đầu, như vậy có thể phòng ngừa ngươi bởi vì xem không hiểu mặt sau, tạo thành tinh thần áp lực quá lớn mà hỏng mất. Nhất cổ xưa, cũng chính là cùng thiên địa quy tắc phù hợp luyện đan phương pháp. Tô Lăng trong lòng mang theo kích động. Quả nhiên thực mau nàng trong óc bên trong liền hiện lên một cái luyện đan người cùng một cái đan lô, còn có các loại thủ pháp, bên cạnh toàn là tự, loại này tự cũng là cổ xưa văn tự. Bất quá kế tiếp Tô Lăng không dám tùy ý đụng vào những cái đó pháp quấn, mà là quay đầu nhìn tụ chân thao thế, nơi này có hay không dung hợp rất nhiều pháp thuật hồ sơ thư. Chít chít. Tụ chân thao thế gật đầu, chợt lóe Tô Lăng liền nhìn thấy một cái cùng nó giống nhau như lúc thao thế xuất hiện ở Tô Lăng trước mặt đặt hồ sơ kệ sách thượng nhất phía dưới, này tụ chân thao thế kéo một cái thật dày hồ sơ xuất hiện. Tiểu Ly nhíu mày nhìn Tô Lăng, này pháp thuật nơi nơi đều là, vì cái gì muốn lãng phí cơ hội này chọn cái này. Nàng bị phong ấn lâu như vậy, nào biết đâu rằng bên ngoài thế giới biến hóa. Pháp thuật đã thất truyền rất nhiều, không chỉ có như thế tốt pháp thuật phần lớn đều bị giấu đi, như thế nào học. Tô Lăng trên mặt mang theo một tia kinh hỉ tươi cười, này hồ sơ cư nhiên so vừa mới luyện đan hồ sơ đều còn càng thêm hậu, vừa mới một chạm vào, kia đồ vật cũng nháy mắt liền tiến vào thân thể của nàng, chuẩn xác mà nói, hẳn là tiến vào nàng thức hải bên trong. Chít chít. Còn chưa chờ Tô Lăng xem xét, tụ chân thao thế liền trực tiếp đối với Tô Lăng kêu to một tiếng. Đây là nhắc nhở nàng nhanh lên, Tô Lăng cũng không giận, nàng hôm nay xem như nhặt một cái thật lớn tiện nghi. Xoay người chỉ vào kia thật lớn quảng đồng, cuối cùng một cái ta muốn nó. Chương 50 đàm phán cùng sâu, nguyên đán vui sướng. Tụ chân thao thế theo Tô Lăng ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy kia quảng đồng, nơi này bảo bối phi thường nhiều, muốn nảy một khối quảng đồng thạch làm gì. Cũng không phải tụ chân thao thế nói chuyện không giữ lời, cũng không phải nó luyến tiếc, mà là này quảng đồng thạch bên trong còn có cực kỳ chân quý một cái đồ vật, mà nàng chỉ có thể lựa chọn tâm dạng. Tô Lăng nhìn đến tụ chân thao thế cư nhiên chần chờ, sửng sốt, chẳng lẽ nó không nghĩ cấp. Chít chít. Tụ chân thao thế nhìn thấy Tô Lăng không tin nó bộ dáng, từ chần chờ chung ra tới, ngay sau đó liền có chút sốt ruột đối với Tô Lăng kêu vài tiếng, hai móng không ngừng khoa tay múa chân, đáng tiếc Tô Lăng xem không hiểu. Ngay sau đó Tô Lăng quay đầu nhìn Tiểu Ly, trông cậy vào nàng phiên dịch. Tiểu Ly nhìn Tô Lăng ánh mắt, trong mắt hiện lên một đạo kim quang. Không biết vì sao vỡ ra hồ ly miệng cười đến có chút gian trá, đối với tụ chân thao thế cũng chít chít kêu lên. Vì thế, ở Tô Lăng trước mặt có thể nhìn thấy hai chỉ kém không nhiều lắm lớn nhỏ linh thú, lúc này khoa tay múa chân ngoài ra còn thêm chít chít kêu lên. Đại khái 5 phút lúc sau, Tô Lăng tính toán đổi một cái khác đồ vật, liền nhìn thấy Tiểu Ly đột nhiên không gọi, đi tới kia quảng đồng bên cạnh đối với Tô Lăng, mang theo một tia đắc ý tươi cười, chủ nhân chúng ta đem nó mang đi đi. Tô Lăng câu nghi nhìn tụ chân thao thế rũ đầu, phảng phất thỏa hiệp giống nhau. Uy, ngươi cái này tiểu thú sẽ không lại đổi ý đi. Tiểu Ly mị hạ hồ ly đôi mắt, rõ ràng mang theo một tia hàn quang. Tụ chân thao thế nháy mắt liền cứng đờ hạ, ngay sau đó chợt lóe liền tránh ở Tô Lăng góp chân sau, ngẩng đầu đối với Tô Lăng cuống quýt gật đầu. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Tiểu Ly đắc ý nói. Sau đó mở ra móng vuốt rất là hưng phấn ôm cái kia so nàng lớn gấp mấy trăm lần quảng đồng, cùng với nói ôm càng như là sở. Có thể sao? Tô Lăng vẫn là cho cái này tụ chân thao thế, lại lần nữa dò hỏi một lần. Lần này tụ chân thao thế một chút đều không có do dự gật đầu. Tô Lăng trực tiếp đi đến kia quảng đồng phía trước vốn dĩ muốn đem nàng để vào càn khôn hộp bên trong, nhưng là lập tức liền bị Tiểu Ly kéo lại. Mà nàng giữ chặt địa phương hảo hảo vớt kia nhẫn không gian, Tô Lăng liền biết nàng ý tứ là làm nàng đặt ở này nhẫn không gian bên trong. Cho nên chờ đến kia quặng đồng biến mất thời điểm, Tiểu Ly vinh váo tự đắc bò lên trên Tô Lăng bả vai. Nếu đã lấy hảo, Tô Lăng cũng không lưu luyến xoay người đi ra ngoài. Tụ chân thao thế thấy thế lúc sau vội theo đi lên, liền ở bọn họ sau khi rời khỏi, toàn bộ màu đen phóng mãn bảo bối phòng nháy mắt như nước chảy giống nhau. Liên quan những cái đó bảo bối lúc này cũng từ các loại khe hở bên trong lưu đi, phảng phất giống như là xông vào ngầm thủy giống nhau. Bất quá 10 giây thời gian, nơi nào còn có thể đủ nhìn đến cái gì hắc ngọc xây thành phòng cùng bà bối. Liền dư lại một cái hang động đá vôi thân xác. Tô Lăng ra tới lúc sau liền tốc độ cực nhanh hướng tới bên ngoài mà đi. Đối với hôm nay đoạt được, Tô Lăng thập phần vừa lòng, có đôi khi yêu cầu lòng tham, có đôi khi cũng muốn thấy đủ, hiện tại Tô Lăng liền rất thấy đủ. Bởi vì đối nàng tới nói này thật là ngoài ý muốn chi tài. Tiểu Ly lại không giống nhau, ra tới lúc sau buồn bực không vui, nghĩ những cái đó bảo bối nếu là đều đoạt lấy tới thật tốt, lại cũng bất đắc dĩ. Tụ chân thao thế cũng không có đi rất xa, chỉ một cái gần lộ cấp Tô Lăng lúc sau liền trở về đi rồi. Tô Lăng xoay người thời điểm, vốn dĩ to rộng lộ nháy mắt liền bị kia đại lô hội cấp chặn, cũng không biết là ảo tưởng, vẫn là này lô hội thảo thật sự nó khống chế. Tô Lăng tự nhận thanh minh, lại không có nghĩ đến như cũ sẽ bị mê hoặc. Nhưng thật ra Tiểu Ly, vốn là sẽ mê hoặc nhân tâm pháp thuật, hơn nữa cảnh giới cực cao, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu kia tụ chân thao thế đối nàng tới nói không thành khí hậu bản mạng pháp thuật. Con đường này thập phần bình thản, hơn nữa Tô Lăng hành tẩu tốc độ mau, hôm nay nửa vãn thời điểm, liền gặp được cách đó không xa Tiền Lâm đám người. Bọn họ còn tưởng rằng chúng ta cùng bọn họ ở bên nhau. Tiểu Ly hưu một tiếng liền nhảy xuống Tô Lăng bả vai, sau đó nhanh chóng chạy vội qua đi. Không biết nàng dùng cái gì phương pháp, thực mau liền nhìn thấy phía trước đám kia người lúc này sửng sốt hạ, sau đó mới nhìn chằm chằm Tô Lăng xem. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia ôn hòa tươi cười, như thế nào lạ. Tiền Lâm chớp hạ hai mắt, sau đó hướng tới mặt khác một bên nhìn qua đi, ngươi không phải từ bên kia qua đi điều tra địa hình, như thế nào từ nơi này lại đây. Ngươi nhớ lầm. Tiểu Ly mãi thanh mãi khi nói. Tô Lăng một tới gần, Tiểu Ly liền theo nàng áo choàng bò đi lên. Tô Lăng không nghĩ cũng sẽ không đem lúc trước phát sinh sự tình nói cho bọn họ, bởi vì đây là ích lợi, liền nhìn quen thứ tốt Tiểu Ly đều như thế, bọn họ không có khả năng không đỏ mắt, tránh cho tạo thành không cần thiết khoảng cách. Tô Lăng tin tưởng bọn họ đạo tâm cùng nhân phẩm, lại cũng sẽ không một mà lại dụ hoặc bọn họ. Một cái người tốt xem nhiều dụ hoặc đồ vật, nếu không thể bắt đầu làm lơ dụ hoặc, như vậy liền sẽ trầm luân ở dụ hoặc bên trong. Tô Lăng nếu không thể xác định bọn họ là loại nào, loại chuyện này nàng như thế nào sẽ làm. Hơn nữa, công pháp, luyện đan cuốn đều đã tiến vào nàng thức hải bên trong, trở thành nàng thân thể bên trong một bộ phận, vô pháp hiện tại chia sẻ. Kia quặng đồng không gì phá nổi, như thế nào cắt. Ít nhất hiện tại Tô Lăng còn không có tìm được cắt phương pháp. Nhất quan trọng là, Tô Lăng dựa vào cái gì muốn cùng bọn họ chia sẻ. Đây là hát chứng cho nàng đồ vật. Chia sẻ lúc sau, khó bảo toàn sẽ bị người khác biết, đã biết lúc sau đâu. Mỗi người đều tới tìm nàng chia sẻ. Nàng nên làm như thế nào? Tạo phúc nhân loại. Liên tính là toàn bộ lấy ra tới có mấy người sẽ tin tưởng. Cuối cùng còn không phải rơi vào một cái bị người giết người đoạt bảo kết cục. Nếu là nàng như vậy cũng là ích kỷ, kia Tô Lăng liền ích kỷ. Hơn nữa nàng thực thản nhiên, nàng tự hỏi không làm thất vọng Tiền Lâm cùng Triệu Hy. Nhìn lúc này Triệu Hy cùng Tiền Lâm thực hiển nhiên nói sang chuyện khác không có lại nói này một cái, Tô Lăng trong lòng có điều cảm, xem ra bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán, lại không có ép hỏi nàng, Tô Lăng tâm là vui mừng. Nơi này đã rời xa kia tiểu yêu thú địa bàn, hơn nữa Tô Lăng lại lần nữa lấy ra bản đồ, mặt trên đối cái này địa phương có miêu tả, dây đằng lâm, bên trong có một ít chúng ta yêu cầu dây đằng linh thảo. Tô Lăng những lời này hoàn toàn làm hai ngày này thu hoạch pha phong Tiền Lâm cùng Triệu Hy cực kỳ phấn khởi, lập tức lại muốn đại làm một phiếu cảm giác. Đối với cái kia cái gì tụ chân thao thế, bọn họ vốn dĩ liền không có nghĩ tới còn muốn hỏi Tô Lăng cái gì, này dù sao cũng là Tô Lăng kỳ ngộ. Hơn nữa nếu không phải nàng, bọn họ cũng không nhất định có thể sống đến bây giờ. Lần này Chu Tước vốn dĩ cũng là có thu hoạch, đáng tiếc, Tiểu Ly vừa ra tới. Nàng liền đem Chu Tức cái kia nhẫn chữ vật cầm đi, thực hiển nhiên bên trong đồ vật cũng là của nàng, Mị Kỳ danh nói giúp nó bảo quản. Chu Tước nhưng thật ra không có gì phản đối cảm xúc, vốn dĩ thứ này nó đó là thế Tô Lăng lấy, không nghĩ tới Tô Lăng không muốn, nhưng thật ra làm nó có chút giật mình. Hai ngày này đại chiến đại gia cũng là tinh bì lực tẫn, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Đến nồi nướng thú thịt, Tô Lăng hiện tại không có tâm tình. Nàng muốn xem xét nàng được đến luyện đan phương pháp cùng các loại pháp thuật. Nhưng là nhìn thấy Tiền Lâm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, trong lòng bất đắc dĩ cười một cái, đem xử lý tốt thú chân cùng hương liệu cầm chút ra tới. Thực mau liền nhìn thấy hai người hai thú còn có một cái xem náo nhiệt tiểu ly nhanh chóng sinh hào hỏa. Tô Lăng ngươi tới sao? Tiễn Lâm cầm một cái thật lớn thú chân quay đầu đối với kia ngồi ở gia thú phía trên Tô Lăng. Hiện tại lều trại bị hủy, chỉ có dự phòng gia thú có thể dùng. Cũng may này gia thú tuy rằng ngạnh điểm, nhưng là so ngồi dưới đất thoải mái, mặt trên lại dán một cái da lông gia thú, cho nên tính lên không thể so lều trại kém. Tô Lăng lắc đầu, làm cho bọn họ chính mình ăn, sau đó nhắm hai mắt, thực mau liền chìm vào thức hải bên trong, lấy ra một đám thích hợp nàng hiện tại kim đan kỳ tu sĩ luyện pháp thuật. Tô Lăng chọn một cái thủy hệ pháp thuật, hỏa hệ pháp thuật, còn có lôi điện pháp thuật. Hiện tại này Mộ Dung gia tộc người liền biết nàng có thủy hệ linh căn cùng lôi hệ linh căn, này hỏa hệ phảng phất bọn họ cũng không biết, Tô Lăng vẫn là không chuẩn bị giấu giếm, bởi vì không có cách nào giấu giếm. Lúc sau Tô Lăng liền chìm vào này pháp thuật lĩnh ngộ bên trong, một lần, từng câu từng chữ chậm rãi nghiền ngẫm, không hề có cảm thấy bực bội chi ý, liền trận pháp như vậy buồn kẻ suy đoán chờ Tô Lăng đều có thể loại hạ tâm, huống chi chỉ là này pháp thuật lĩnh ngộ. Mỗi lĩnh ngộ một lần, Tô Lăng liền cảm thấy đối pháp thuật này nhận thức càng thêm khắc sâu. Bất chi bất giác đến Tiền Lâm đám người đã đem thu thịt đều ăn, nhìn thấy Tô Lăng còn ở đả tọa, nghĩ đến bọn họ chưa từng khôi phục linh khí, cho nên cũng vội ở Tô Lăng chung quanh tìm cái địa phương ngồi xuống. Một đêm thời gian thực mau liền đi qua, ngày hôm sau đón ánh sáng mặt trời, Tô Lăng chậm rãi mở hai mắt, cả người cảm thấy thần thanh khí sảng, bởi vì nàng đả tọa thời điểm ngủ trong chốc lát, đứng dậy kia một khắc, trên người nàng kéo kẹt khớp xương vang. Tiểu Ly liền loa ở Tô Lăng hai chân bên cạnh, Tô Lăng vừa tỉnh tới nàng lập tức liền thanh tỉnh, nhảy liền bò tới rồi Tô Lăng trên người. Sau đó ở nàng trong lòng ngực tìm vị trí tiếp tục ngủ, đến nỗi không gian bên trong sự tình, Tiểu Ly hoàn toàn không thèm để ý giống nhau. Tô Lăng cầm một ít linh quả ra tới, đây là Tô Lăng thói quen, Triệu Hy cùng Tiền Lâm rõ ràng cũng thói quen Tô Lăng loại này động tác. Không khách khí tiếp nhận, vài cái liền ăn. Khôi phục như thế nào? Tô Lăng vung tay lên vốn dĩ muốn đem kia ra thú thu lên, ngay sau đó nghĩ tới cái gì vì thế liền dò hỏi hai người kia. Không nhanh như vậy khôi phục. Tiền Lâm lắc đầu, nàng vẫn là dùng tụ linh trận, rốt cuộc tiêu hao nhiều như vậy, lại là kim đan kỳ nơi nào là như vậy dễ dàng khôi phục. Kia, chúng ta ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày. Thực lực của bọn họ không có khôi phục Tô Lăng trên vai gánh nặng cũng trọng, mọi việc không thể dựa độc giác thú cùng Chu Tước. Hơn nữa Tô Lăng trên người linh khí nếu có thể lấp đầy nói, cũng không thể tốt hơn. Ngừng tay chung động tác. Tô Lăng hướng tới chung quanh nhìn lại, cùng lúc trước địa phương giống nhau, cũng là cục đá cùng rừng cây. Cuối cùng Tô Lăng không tính toán một lần nữa tìm địa phương, Tiểu Tước Nhi cùng Tiểu Bạch, các ngươi thủ tại chỗ này đi. Chu Tước cùng độc giác thú nghe nói vội đi tới mặt khác một bên, yên tâm đi đại nhân. Tô Lăng trong lòng ngực Tiểu Ly nháy mắt liền bị nàng để vào không gian bên trong. Chu Tước cùng độc giác thú lúc này trong mắt có hiện lên một tia mê mang, bởi vì Tiểu Ly dần dần tốt hơn một ít. Cùng chúng nó liên hệ có chút chặt chẽ lên, chính là này chặt chẽ cảm luôn là có đoạn thời gian sẽ biến mất giống nhau. 10 ngày lúc sau, Tô Lăng từ bên ngoài trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiền Lâm cùng Triệu Hy lúc này đã chuẩn bị tốt. 5 ngày phía trước Tô Lăng liền khôi phục nàng tiêu hao linh khí, chỉ là Tiền Lâm cùng Triệu Hy hấp thu linh khí tốc độ tương đối chậm, cho nên Tô Lăng nhàn tới không có việc gì liền đi ra ngoài luyện tập nàng lĩnh ngộ pháp thuật. Đương nhiên này 5 ngày trong vòng kiếm thuật cũng không có rơi xuống, kia kiếm loại rèn thân thể một khắc không có dừng lại. Đi thôi. Tô Lăng đem trong tay kiếm cắm vào bên hông vỏ kiếm, đi tuất đàng trước mặt. Mới vừa vào dây đằng lâm, liền dẫm vào một tầng cực kỳ hậu hủ bại lá cây, chân nháy mắt liền hãm đi xuống, rốt cuộc 50 năm không có người lại đây nơi này, trừ bỏ Triệu Hy. Bất quá Triệu Hy lúc trước cũng nói, hắn chính là ở bên ngoài xoay chuyển. Một người tiến vào này che trời lấp đất dây đằng bên trong, có cái gì nguy hiểm ai tới cứu hắn. Nơi này hắn đã sớm muốn lại đây. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia giống như từ phía chân trời xuống dưới thác nước giống nhau mạng đằng, có khi còn có gió thổi qua mang theo một tia lắc lư. Dưới chân là phốc chi dẫm lên kia hủ bại lá cây thanh âm, Tô Lăng đều bị may mắn nàng tìm một đôi giày mặc vào. Tuy rằng chỉ là bình thường giày, nhưng là so lúc trước giày khá hơn nhiều. Đây cũng là bởi vì tụ chân thao thế đến quá nàng chân bối, nàng lúc ấy liền nghĩ đến nếu là này tụ chân thao thế không màng tất cả trực tiếp cắn. Kia mới thật là máu chảy đầm địa. Kéo kẹt, Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng cảm giác giẫm tới rồi một cái cứng rắn đồ vật, ngay sau đó một chân liền đá ra tới, dơ lên không ít toái lá cây, đó là một viên xám xịt mang theo màu đen đầu. Tô Lăng cau mày nhìn cái kia ở không trung quay cuồng đầu, cuối cùng cư nhiên phong giống nhau đào tẩu. Đó là một viên tồn tại lại cực kỳ vặn vẹo đầu người, lập tức liền chui vào kia hủ bại lá cây bên trong, không thấy tung tích. Đây là thứ gì? Thiên Lâm nhịn không được tới gần Tô Lăng. Tiên Lâm nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy Tô Lăng trong tay ngưng ra một cái tiểu ngọn lửa, đồng thời lôi kéo Tiên Lâm lui về phía sau. Sau đó này trong tay ngọn lửa nháy mắt tăng đại, lập tức này hỏa liền nhanh chóng ở kia hủ bại làm lá cây thượng thiêu đốt lên. Hơn nữa thực rõ ràng này hỏa như cũ hợp với Tô Lăng tay, hỏa thế từ Tô Lăng khống chế. 3 phút lúc sau, liền nhìn thấy không ít đồ vật ở kia hỏa chung nơi nơi thoáng đi. Thậm chí còn mang một loại cực kỳ bén nhọn mà chói tai tiếng kêu, khiến cho Tiền Lâm đám người không thể không tắt trụ lỗ tai. Thu nhỏ độc giác thú cùng Chu Tức lúc này cực kỳ bình tĩnh. Hô hô, liền ở ngay lúc này từ những cái đó vặn vẹo còn mang theo ăn mòn đầu người bên trong xuất hiện mười mấy thành nhân cánh tay lớn nhỏ con run giống nhau sâu, hướng về phía Tô Lăng bề mặt mà đến, căn bản là không màng Tô Lăng trong tay ngọn lửa, phảng phất thấy chết không sờn. Độc giác thú cùng Chu Tức vừa muốn hỗ trợ thời điểm, liền nhìn thấy Tô Lăng mặt khác một bàn tay cầm một phen đánh lôi điện kiếm khí kiếm, hô hô vài cái, đem kia mười mấy sâu nháy mắt chém thành hai đoạn, đồng thời hỏa một thiêu liền hầu như không còn. Lúc này Tiền Lâm cùng Triệu Hy cũng phản ứng lại đây, hơn nữa này sâu thét chói thai lại đây càng nhiều, nhanh chóng đứng ở Tô Lăng bên người, múa may này bọn họ trường kiếm. Loại này sâu là sống nhờ trên cơ thể người đầu bên trong. Thân thể là chúng nó chất dinh dưỡng, cho nên ngàn vạn đừng làm cho chúng nó chạm vào các ngươi làn da. Độc giác thú vội nhắc nhở nói, về đối với sâu nhận chi, nó cũng thông qua truyền thừa biết đến. Tô Lăng càng thêm cẩn thận, Tiền Lâm cũng nhanh chóng ở 3 người chung quanh bày ra một cái tiểu trận, liền tại đây một khắc, một cái sâu nhằm phía nàng, chạm vào một tiếng bị một cái trong suốt pha lê cháo cách ly giống nhau, Tiền Lâm trong mắt mang theo hàn quang, không chút khách khí liền trực tiếp đem nó cắt thành vài đoạn. Nơi đó mặt sâu bởi vì số lượng quá nhiều, liền tính là thiêu như thế nào có thể đốt sạch. Cho nên này dư lại cá lọt lưới vẫn là không ít. Thẳng đến một canh giờ lúc sau, 3 người mới có thời gian nghỉ ngơi. Lúc trước kia thật dày hủ bại lá cây toàn bộ bị Tô Lăng hỏa cấp thiêu hết, này chung quanh dây đằng lại phảng phất không có đã chịu ảnh hưởng. Tô Lăng nhưng không có nghĩ tới phải bảo vệ này đó dây đằng không bị thiêu quang, mà là này dây đằng phảng phất phòng cháy giống nhau. Yêu thú bên trong, thực vật nhất khó có thể hóa yêu. Nhìn thấy Tô Lăng tuy rằng ở nghỉ ngơi chính là ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm chung quanh xanh lá mạ dây đằng, Triệu Hy phảng phất biết Tô Lăng suy nghĩ, nhìn thấy Tô Lăng quả thực nhìn chính mình, Triệu Hy nhịn không được lại rút ra hạ, không có cách nào, hắn thật sự không biết vì sao Tô Lăng phảng phất đối trên thế giới này rất nhiều chuyện đều cực kỳ ngây thơ, rõ ràng như vậy cơ trí một người, như thế nào sẽ không biết những việc này đâu. Tiên Lâm liền tính là bị nhốt ở kia lão tiên sinh sơn động bên trong lâu như vậy, cũng đối những việc này có một cái đại khái hiểu biết, nhìn thấy Tô Lăng cảm thấy hứng thú, tiếp nhận Triệu Hy nói, thực vật cùng động vật nhân loại đều không giống nhau, chúng nó trên cơ bản bị cố định ở nơi nào, không thể nơi nơi đi lại, không thể giao lưu, muốn hóa yêu, không đơn giản, ít nói muốn thượng vạn năm mới thành, hơn nữa giống nhau 2-3 vạn năm thực vật yêu liền đã là cực kỳ ghê gớm tồn tại. Ân. Gặp được cái loại này thực vật yêu tốt nhất tránh được nên tránh, bởi vì hóa hình lúc sau thực vật yêu so với lục gia yêu thú còn càng thêm cường đại. Nói tới đây Triệu Hy còn nhịn không được nhìn hạ độc giác thú cùng Chu Tước, nhìn thấy 2 chỉ thú không có đối hắn thổi dâu trứng mắt, trong lòng liền yên ổn. Này chung quanh dây đằng không sợ ngươi hỏa, phỏng chừng có 3 vạn năm tuổi hạc, hiện tại tuy rằng không có thành yêu, chính là về sau liền khó nói. Rốt cuộc này đó dây đằng không có một loại khô héo cùng tử khí cảm giác, ngược lại cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Chương 51 lợi hại dây đằng yêu. Tô Lăng gật đầu, ánh mắt lại lần nữa đặt ở những cái đó dây đằng phía trên, mang theo một tia hiểu rõ. Lần này tiêu hao chủ yếu là Tô Lăng, Tiền Lâm vẫn là dò hỏi hạ Tô Lăng khôi phục tình huống. Đi thôi, ta không có việc gì. Tô Lăng đứng dậy vỗ vỗ chính mình trên người cho bụi. Lúc sau lại đi vào địa phương, có chút chen chúc, trên cơ bản nơi nơi đều là dây đằng, hơn nữa dây đằng chi gian quấn quanh ở bên nhau, thậm chí có chút dây đằng quấn quanh thành một cây thật lớn thụ, toàn bộ dây mây rũ xuống tới rất dài. nơi nơi đều là thúy lục sắc một mảnh, ánh mặt trời từ dây đằng khoảng cách bên trong chiếu vào, dừng ở bọn họ trên người quang tích loang lổ. Thật xinh đẹp địa phương. Tiên Lâm ngẩng đầu hướng tới bốn phía nhìn lại, bọn họ hiện tại giẫm địa phương cũng toàn bộ đều dây đằng vòng ở bên nhau ngưng kết mà thành, cũng là thúy lục sắc, so với lúc trước hủ bại lá cây nhưng thật ra thoải mái nhiều. Tô Lăng nhưng thật ra còn hảo, đối nàng tới nói tuy rằng đẹp, nhưng là thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Liên tại đây thúy lục sắc thế giới đi rồi nửa canh giờ lúc sau, Tô Lăng đám người rốt cuộc tìm một loại hoa, lớn lên ở dây đằng thượng, 5 cái cánh hoa, lớn bằng bàn tay, hoa thể thành màu vàng, kết hoa địa phương là một cái thật lớn dây đằng mộc thượng, toàn bộ dây đằng mộc nhưng thật ra có chút thấy không rõ độ rộng giống nhau, bởi vì sở hữu dây đằng đều quấn quanh ở cùng nhau, phân không rõ rốt cuộc nó thân cây là cái nào. 100 năm tả hữu tiếu đề hoa. Tô Lăng híp hai mắt ở kia tiếu đề hoa chung quanh nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì yêu thú chờ đợi, ngửa đầu nhìn kia phảng phất tiến vào phía chân trời giống nhau đằng mục, toàn bộ dây đằng đều mọc đầy tiếu đề hoa. Có thể thấy được này tiếu đề hoa có bao nhiêu, hơn nữa trên cùng còn có một kia bất đồng tiếu đề hoa linh khí không ngừng phát ra, toàn bộ chóp mũi tràn ngập hoa mùi hương, Tô Lăng có thể cảm giác được thân thể của nàng đều lây dính nảy mùi hoa. Chúng ta đi trích sao? Tiên Lâm không có nhìn thấy có cái gì chờ đợi cho nên nhưng thật ra có chút chần chừ không trước, kỳ thật nhất quan trọng là, tuy rằng kia đơn tử phía trên đối loại này hoa có miêu tả, nàng thật đúng là không quen biết cái gì là tiếu đề hoa, càng thêm xem không hiểu cái gì là niên đại. Sở hữu linh thảo linh hoa linh quả đều là đi theo Tô Lăng, do hỏi Tô Lăng thời điểm mới biết được. Nói đến cũng kỳ quái rất nhiều thường thức tính đồ vật Tô Lăng không biết. Này đó cái gì linh thảo linh hoa linh quả khoáng thạch linh tinh, thậm chí còn có nào đó yêu thú tác dụng nàng phảng phất so với ai khác đều rõ ràng. Yêu thú ngàn ngàn vạn Tô Lăng rốt cuộc không có xem qua về yêu thú giới thiệu, cho nên có chút không thường thấy yêu thú Tô Lăng không biết thực bình thường. Hơn nữa yêu thú huyết mạch biến thiên, cho nên tân gia tới yêu thú lại có bao nhiêu người sẽ biết đâu. Ân, ta hãy đi trước nhìn xem. Nói Tô Lăng đã dẫn theo kiếm đi qua. Nhưng là còn chưa tới gần kia tiếu đề hoa, liền nhận thấy được dưới chân dây đằng chịu động lên, Tô Lăng nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời cảm giác đỉnh đầu phía trên một cổ thật lớn lực lượng hướng tới nàng công kích lại đây. Len ken một tiếng, Tô Lăng kia tràn ngập kiếm khí kiếm cản trở ba điều dây đằng công kích, nếu như vậy cũng thế, này bốn phương tám hướng dây đằng giống như biết Tô Lăng có thể ngăn cản giống nhau, cho nên kế tiếp đó là mười mấy điều cưng cỏi dây đằng hướng tới nàng công kích tiến vào. Rơi vào đường cùng Tô Lăng chỉ có thể nhanh chóng lui đi ra ngoài. Chờ đến Tô Lăng sau khi ra ngoài mới phát hiện này đó dây đằng không có ở công kích, mà là chậm rãi rụt trở về. Lúc trước bị nàng chém đứt những cái đó dây đằng chậm rãi từ kia rắn chắc dây đằng thảm bên trong bị dây đằng bao vây cuối cùng biến mất không thấy. Nàng phía sau Tiền Lâm cùng Triệu Hy đã về phía trước. Dây mây quá nhiều, đi vào chẳng khác nào bị vây quanh. Tô Lăng có chút đau đầu. Liền tính là đi vào đem những cái đó dây đằng chém đứt, chính là dư lại dây đằng lại sẽ che trời lấp đất xuống dưới. Hơn nữa này dây đằng cũng thập phần cứng cỏi, nàng dùng hỏa, dùng lôi điện tác dụng cũng không lớn. Lường trước nơi này cũng sẽ có sét đánh tia chớp, này mấy trăm trượng cao dây đằng khả năng đã chịu hôm khác thượng sấm đánh, cho nên mới sẽ không sợ hãi nàng lôi điện, cho nên hiện tại có thể sử dụng cũng chỉ có kiếm khí. Không bằng các ngươi hiểm hộ ta thiết lập huyền giai ba cấp trận. Thiền Lâm kiến nghị đến. Không được. Tô Lăng lắc đầu, vừa mới lui về tới thời điểm nàng liền nhìn kỹ, cái này mặt dây đằng không biết nhiều hậu, chỉ cần hơi hơi vừa động ngươi trận pháp liền thành không được. Trận pháp trụ nhất định muốn đi vào thổ địa bên trong, ở không có thành trận phía trước thực dễ dàng lọt vào phá hư. Kia làm sao bây giờ? Thiền Lâm nhịn không được nhíu mày. Ta cùng Triệu Hy yểm hộ ngươi, ngươi đi trích kia tiếu đề hoa. Nơi này nếu là Tiền Lâm trận pháp không dùng được, nàng sức chiến đấu là nhất bạc nhược, này bốn phương tám hướng dây đằng nàng một người là không có cách nào đối phó. Triệu Hy nghe nói hướng tới Tô Lăng gật gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý phối hợp Tô Lăng, đồng thời cũng rút ra hắn kiếm. Hắn tuy rằng không hiểu cái gì là kiếm loại, nhưng là hắn kiếm khí vẫn phải có, dù cho so ra kém Tô Lăng, cũng có thể đủ ngăn cản một vài, một cái tay khác lấy ra một khối cực phẩm linh thạch. Tránh cho linh khí hao hết cấp Tô Lăng mang đi gánh nặng. Tiền Lâm ngươi động tác khả năng muốn nhanh lên. Triệu Hy nhịn không được nhắc nhở Tiền Lâm, không phải hắn không có tin tưởng, mà là liền Tô Lăng đều bị đánh lui, hắn cũng không dám thác đại. chờ đến đi vào lúc sau, ta sẽ nói cho ngươi ta có thể kiên trì bao lâu thời gian. Tiền Lâm tức khắc cảm thấy chính mình trên người gánh nặng trọng không ít, lại rất là kiên định gật đầu. Thực mau Tô Lăng cùng Triệu Hy liền hướng tới kia tiếu đề hoa địa phương vọt qua đi. Mặt khác một bên Độc Giác Thú cùng Chu Tức nói rõ muốn xem diễn, nơi này đã có nhân loại lại đây quá, như vậy chỉ cần tiểu tâm ứng đối, tính nguy hiểm tuyệt đối không lớn. Đương nhiên nếu là bọn họ có nguy hiểm, chúng nó cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay cứu bọn họ. Lúc này đây Triệu Hy cùng Tô Lăng cũng không có lưng tựa lưng ngăn cản những cái đó dây mây. Rốt cuộc bọn họ cần thiết hấp dẫn kia dây mây vì phía sau Tiền Lâm mở đường. Đi vào lúc sau Triệu Hy quả nhiên áp lực thập phần trọng, thật không biết lúc trước những cái đó tiến vào nơi này người là như thế nào làm được, lại hoàn toàn quên mất, có thể đến nơi đây tới người nhất định đã kết bạn thành một đội, ít nhất 10 cái người một tổ, cái này địa phương mới bao lớn. Hơn nữa liền tính là có người chết ở nơi này, 50 năm, đã sớm trở thành nơi này dây đằng chất dinh dưỡng. Tồn tại đi ra ngoài người, tất nhiên sẽ không vượt qua ba cái. Nhưng là bọn họ tổng cộng mới ba người, đối mặt này nơi nơi đều là dây đằng địa phương, Tô Lăng bản thân chi lực đem đại bộ phận dây đằng đều hấp dẫn qua đi, hắn như cũ cảm thấy áp lực đại, có thể thấy được này Ngọc Hồ bí cảnh nguy hiểm có bao nhiêu đại. Tiền Lâm ta nhiều nhất kiên trì 30 phút. Đây là Triệu Hy cực hạn. Tiền Lâm vội gật đầu, nhưng là hiện tại tiến lên hiển nhiên là không được. Bởi vì dây đằng vẫn là quá nhiều, nếu không bọn họ ba người đều sẽ bị ngăn cản. Thẳng đến 5 phút lúc sau, kia vó ngựa hoa chung quanh toàn bộ địa phương dây đằng lúc này đều hướng về phía Tô Lăng cùng Triệu Hy mà đi, cơ hồ một cái chớp mắt chi gian liền đem Tô Lăng cùng Triệu Hy bao vây ở kia thúy lục sắc thiên địa bên trong. Tiền Lâm lúc này không có do dự nhanh chóng vọt qua đi, trong lúc tự nhiên cũng có mặt khác dây đằng đối phó nàng, nhưng là so với trước Tô Lăng cùng Triệu Hy tới nói. Nàng nhẹ nhàng rất nhiều, thực mau liền chạy như bay tới rồi vó ngựa hoa dây mây dưới. Múa may này trường kiếm ngăn cản chút ít dây đằng công kích, một cái tay khác nhanh chóng áp dụng kia vó ngựa hoa, từng bước để vào hộp ngọc bên trong. Ở kia hoàn toàn bị dây đằng vây quanh bên trong, Tô Lăng cùng Triệu Hy là nhìn không tới đối phương, chúng nó phảng phất cố ý đưa bọn họ hai người ngăn cách, Tô Lăng trong tay động tác không ngừng nhanh hơn. Bởi vì này dây đằng quá mức chặt chẽ cư nhiên có thể ngăn cách linh khí cùng không khí. Tư tư tư, Tô Lăng trong tay kiếm khí cùng kia bao vây thành viên cầu giống nhau còn ở xoay tròn dây đằng sinh ra hỏa tinh. Rốt cuộc xoay tròn tốc độ có thể cho này dây đằng cứng cỏi tính càng thêm đại. Nói đến cũng kỳ quái, này dây đằng vẫn là có điểm ý tứ. Không chỉ là ngăn cách không khí cùng linh khí, đồng thời còn không ngừng từ bên trong diễn sinh ra kia thật lớn dây mây muốn đem nàng đâm thủng. Tô Lăng căn bản là không lo lắng kiếm khí sẽ thương đến chính mình, cho nên liền tính là không gian tiểu, Tô Lăng kiếm cũng tuyệt đối không nhỏ, lại còn có tăng đại xu thế. Tô Lăng chung quanh năm trôi kiếm khí học kia dây đằng xoay tròn cũng ở Tô Lăng chung quanh xoay tròn lên, tuy rằng này sẽ hao phí Tô Lăng không ít linh khí, nhưng là Tô Lăng không thèm để ý, nàng muốn nhìn xem này kiếm hiệu quả. Đến nỗi những cái đó muốn thừa dịp nàng chuyên tâm đối phó này vây quanh nàng thả không ngừng thu nhỏ lại dây đằng, kia diễn sinh ra tới muốn sắt nàng dây đằng vừa ra tới liền trực tiếp bị Tô Lăng bên người kiếm khí cắn nát. Bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy một cái vốn dị ở thu nhỏ lại dây đằng lúc này cư nhiên ở vô hạn khuyết trương giống nhau, thực rõ ràng bên trong có thứ gì sắp ra tới cảm giác. Tiền Lâm lúc này đã bỏ tới rồi kia dây đằng phía trên đi hái được. Bởi vì phía dưới có Độc Giác Thú cùng Chu Tức hỗ trợ ngắt lấy, là Tô Lăng gọi bọn hắn quá khứ. Tiền Lâm leo lên địa phương tương đối cao, này dây mây quấn quanh ở hình thành một cây thật lớn thụ, ít nhất có 400-500 mét cao, cho nên Tiền Lâm tận lực hướng cao địa phương bò. Không biết bò bao lâu, thời gian đã qua đi hơn phân nửa, nghĩ Triệu Hy sắp duy trì không được, cho nên không có dám lại bò. Nơi này tiếu đề hoa như cũ không lớn, chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng là cực kỳ rắn chắc. Mùi hoa bốn phía, còn có một cổ nồng hậu linh khí, vừa thấy này niên đại liền so phía dưới xa xăm nhiều. Tiền Lâm lấy ra một cái tân hộp ngọc tử theo Tô Lăng lúc trước giáo phương pháp lại lần nữa nhanh chóng ngắt lấy lên, làm trận pháp sư, tay tốc độ là thập phần mau. Tiền Lâm chung quanh tiếu đề hoa thực mau liền bị nàng ngắt lấy xong rồi, nhìn thấy còn có thời gian, Tiền Lâm tiếp tục hướng lên trên mặt bò, dù sao chờ Triệu Hy chống đỡ không được thời điểm. Nàng trực tiếp nhảy xuống đi làm Chu Tức tiếp được nàng là được. Bất quá 5 phút thời gian liền nhìn thấy Tiền Lâm đã bỏ tới rồi 50 mễ tả hữu độ cao. Này dọc theo đường đi, nàng bò sát con đường xem đến thập phần rõ ràng, bởi vì kia mặt trên không có một đóa tiếu đề hoa. Lúc này tiếu đề hoa không chỉ là cánh hoa càng thêm rắn chắc, liên quan nhan sắc cũng càng thêm thâm, bất chấp tất cả, Thiền Lâm một đốn hướng hộp ngọc bên trong phóng. Liên ở ngay lúc này, phía dưới bang bang vang lên một nảy trận nổ mạnh thanh âm. Sợ tới mức Thiền Lâm vội ôm chặt này tiếu đề hoa dây đằng, đi xuống nhìn lại, nơi nơi đều là kia tạc toái thúy lục sắc dây đằng. Một cái ăn mặc màu xám quần áo nữ tử lúc này bên người có năm đem thật lớn mà trong suốt kiếm, theo nữ tử phất tay, nháy mắt kia kiếm liền hợp ở cùng nhau. Đúng là Tô Lăng, sở hữu có thể động thật lớn dây đằng đều bị Tô Lăng trực tiếp chém đứt, dư lại dây đằng chỉ có thành niên nam tử ngón tay phẩm chất căn bản là không đáng bọn họ phí tâm tư. Triệu Hy vốn đang kiên trì không đi xuống, chuẩn bị cầu cứu thời điểm, bên người dây đằng liền trong khoảnh khắc biến mất giống nhau. Chuẩn xác nói bị hắn cách đó không xa một cái thật lớn dây đằng nhà ở cấp hấp dẫn, sau đó cuốn quanh qua đi, kết quả vẫn là bành không được, cuối cùng nổ mạnh, Tô Lăng cũng không có lao tới, như cũ đứng ở nơi đó bất động. Hắn rất khó tưởng tượng, nàng lại như thế nào làm được, hắn cũng là kim đan kỳ, này căn bản là không phải háo không hao phí linh lực vấn đề, mà là thứ này thật sự quá khó đối phó. Hắn hiện tại như cũ có hơn phân nửa linh khí chứa đựng, có thể thấy được Tô Lăng lợi hại cũng không gần là nàng linh lực tổn chứ không giống người thường, liên quan nàng kiếm khí kiếm loại kiếm pháp đều đã thập phần thuần hậu. Sở hữu kiếm pháp cũng không phải gặp được, bọn họ liền có thể phục chế lại đây, đây là yêu cầu lĩnh ngộ, mỗi một bộ kiếm pháp kỳ thật chỉ có một câu một chiêu thức, nhưng là ngươi cần thiết từ những lời này cái này chiêu thức trung diễn sinh ra bất đồng chiêu thức, đây mới là chân chính thông hiểu đạo lý. Triệu Hy không học kiếm, nhưng là cũng không đến đại biểu hắn không có nhìn thấy qua kiếm pháp. Độc giác thú, mang ta đi lên. Tô Lăng kiếm cũng không có thu hồi, mà là đối này độc giác thú lớn tiếng mệnh lệnh nói. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền nhảy lên tới, rơi xuống lúc sau vừa vặn ngồi xuống biến thành bình thường độc giác thú lớn nhỏ trên lưng. Triệu Hy, Thiền Lâm nơi này giao cho ngươi. Triệu Hy ngửa đầu liền nhìn thấy Tô Lăng lúc này hưu một tiếng, phảng phất liền đến đạt này tiếu đề hoa dây đằng đỉnh chót. Thiền Lâm lúc này hoàn toàn không cần lo lắng thời gian, cho nên biên trích thời điểm, trong lòng muốn bỏ càng cao. Cao nhất thượng, kia dây đằng quấn quanh có chút phân không rõ rốt cuộc kia căn dây đằng liên tiếp kia căn dây đằng, nhưng là thực rõ ràng, mặt trên có trái cây, là hoàng cam cam trái cây, còn có xanh đậm sắc trái cây, loại này trái cây cùng vạn đằng quả bất đồng, nó nhỏ nhất đều có một cái nắm tay lớn nhỏ, bên trong tản mát ra mãnh liệt mà nồng đậm linh khí. Đi xuống. Đây là một loại linh quả, loại này linh quả bên trong linh khí chính là so nàng lúc trước được đến linh mạch loại này cục đá còn càng thêm nồng đậm, này thật lớn địa phương ước chừng có mấy trăm cái, hơn nữa kia hoàng cam cam trái cây rõ ràng là vạn năm trở lên tiếu đề hoa kết trái cây. Bởi vì trái cây phía dưới còn có 5 phiến thật lớn cánh hoa, này dược dùng giá trị, chỉ có cánh hoa hữu dụng, này trái cây như cũ là ăn, chứa đựng thượng vạn năm linh khí, này trái cây bên trong linh khí có thể nghĩ. Bất quá tương đối thiếu đại khái 30 tới viên. Trừ cái này ra còn có mặt khác không ít trái cây, hẳn là bất đồng dây đằng quấn quanh lúc sau kết bất đồng trái cây. Bên trong có một loại trên cây cũng toàn bộ đều là trái cây, loại này trái cây gọi là tu linh quả, thành màu tím, lại giống như củ cải nhỏ bộ dáng, nhìn qua cực kỳ tiểu xảo đáng yêu. Rơi xuống chỉ là nháy mắt liền có so Tô Lăng còn càng thêm thô to mười mấy điều dây đằng nháy mắt hướng về phía bọn họ mà đến. Độc giác thú, ngươi đi đối phó. Tô Lăng không sợ này mười mấy điều dây đằng, chỉ là nàng không nghĩ bởi vậy mà nát này đó trái cây. Độc giác thú trên người tức khắc phát ra tư tư tư thanh âm, nơi nơi đều là lôi điện, chạm vào độc giác thú lôi điện dây đằng phảng phất chạm vào không nên đụng vào đồ vật, cư nhiên như người giống nhau có phản xạ hình cung giống nhau, lùi bước, thực tới muốn đem dâu dây đằng hướng tới Tô Lăng mà đi, đáng tiếc nháy mắt liền bị độc giác thú ngăn cản. Độc giác thú tốc độ cực nhanh, cho dù là mười mấy điều dây đằng dụ dỗ nó, như cũ không gặp được Tô Lăng nửa sợi lông. Tô Lăng ngắt lấy trái cây tốc độ cũng không chậm, hơn nữa không cần hộp ngọc trực tiếp để vào kia càn khôn hộp bên trong, cơ hồ hái xuống lúc sau liền lập tức tiến vào càn khôn hộp bên trong, đương còn có mấy viên để vào nhẫn không gian bên trong, bởi vì Tiểu Ly còn ở bên trong, nàng muốn ăn. Đến nỗi Tiểu Lam yêu cầu đó là vì gieo trồng. Một canh giờ lúc sau Tô Lăng liền toàn bộ ngắt lấy hảo, trong đó còn có hai cái hộp ngọc, mỗi một cái hộp ngọc bên trong, phân biệt thả một cái thượng vạn năm tiếu đề hoa cùng một cái thúy lục sắc mánh linh quả còn có mặt khác trái cây các một. Theo sau bắt đầu ngắt lấy quanh thân tiếu đề hoa, Tô Lăng cũng không có toàn bộ thu thập quang, có chút tiếu đề hoa sắp kết quả, hiện tại ngắt lấy cánh hoa hiệu quả không hảo không nói, này trái cây không được, hà tất đâu. Chờ đến này chung quanh tiếu đề hoa thu thập không sai biệt lắm lúc sau, Tô Lăng trong lòng hoảng hốt, vội tìm tới độc giác thú, tránh né kia mười mấy điều dây đằng vây công nhanh chóng đi xuống, đồng thời này dây đằng 80 mệ chỗ tạm dừng hạ, Tô Lăng dẫn theo Tiền Lâm liền đi xuống dưới. Ai? Tiền Lâm nhìn trong tay còn không có trang tốt tiếu đề hoa vừa định muốn nói chút cái gì, liền phát hiện mặt trên mười mấy căn thật lớn dây đằng hướng tới các nàng đánh út lại, hoa hoa. Tô Lăng độc giác thú nhanh lên, liền đuổi tới. Tuy rằng trong ánh mắt mang theo một tia vội vàng, nhưng là còn không quên đem nàng trong tay tiếu đề hoa trang vào kia hộp ngọc bên trong. Vốn tưởng rằng chỉ là dây mây đuổi theo bọn họ cũng thế, nhất quan trọng là, không biết bọn họ đi rồi cái gì vẫn may, này mọc đầy vó ngựa hoa quấn quanh dây đằng thật lớn thụ phảng phất rung động hạ. Tô Lăng lúc trước ở ngắt lấy trái cây thời điểm liền phát hiện không thích hợp, chính là nàng giẫm địa phương có một cổ mãnh liệt dao động, loại này dao động Tô Lăng không biết nên hình dung như thế nào, còn có một cổ không giống bình thường hơi thở, lúc sau liền cảm thấy toàn bộ dây đằng bên trong phát ra một cổ linh lực dao động hướng tới bốn phía tản ra, hơn nữa bất quá nháy mắt kia linh khí rồi lại có gấp 10 lần năng lượng đã trở lại, toàn bộ dây đằng phảng phất sống giống nhau. Đây là Tô Lăng cảm giác, lúc ấy vừa vặn ngắt lấy xong kia tiếu đề hoa, vốn đang tính toán dọc theo này thật lớn dây đằng đi xuống ngắt lấy thời điểm, Tô Lăng lập tức liền đã nhận ra nguy hiểm, cho nên trực tiếp từ bỏ. Cho nên hiện tại này phía sau thật lớn đằng một động, Tô Lăng lập tức liền cảm giác được, lớn tiếng gọi vào, Chu Tước mang theo Triệu Hy chạy nhanh rời đi. Chu Tước nhận thấy được độc giác thú cùng Tô Lăng xuống dưới thời điểm liền đã bắt Triệu Hy chuẩn bị rời đi, ngay sau đó bọn họ nơi địa phương, liền xuất hiện một cây thật lớn rễ cây, ầm ầm ầm. Chung quanh dây mây phảng phất đã chịu lôi kéo giống nhau, nháy mắt liền tránh ra. Động, động, động. Tiền Lâm nhìn đến mặt sau mấy trăm mễ tới cao toàn bộ thật lớn đằng một thụ cư nhiên chính mình từ bùn đất bên trong ra tới. Hơn nữa trên người dây mây trước mười mấy căn biến thành thượng trăm căn, còn có càng thêm thật lớn dây mây phảng phất ở nhanh chóng diễn sinh ra tới. Bọn chuột nhắt, trả ta linh quả. Ra nua mà lại có ưu hoán. Xa xưa thanh âm từ kia to rộng cao lớn hành tẩu dây đằng bên trong truyền ra tới. Tô Lăng quay đầu có thể rõ ràng nhìn thấy kia thật lớn đằng một không biết khi nào bắt đầu diễn sinh một trương thật lớn miệng cùng một đôi mắt, nói là đôi mắt cùng miệng lại nhìn không tới cái gì, đen như mực một mảnh cái gì đều nhìn không tới. Chính là Tô Lăng thực rõ ràng có thể cảm giác được này dây đằng yêu cực kỳ sinh khí, kỳ quái lúc trước không có cảm giác được nó tồn tại, hơn nữa vì sao chờ đến nàng ngắt lấy nó mới biết được đâu. Tô Lăng nào biết đâu rằng, vốn dĩ thứ này đó là tu luyện thành tinh, chỉ là tu luyện chính mình thần thức thôi, thực vật thân thể căn bản là không có cách nào nhúc nhích. Này Tô Lăng lập tức liền đem nó mấy vạn năm tích lũy thải kiếp không còn, dưới sự giận dữ, cư nhiên phá tan thiên địa đối nó trói buộc, trước tiên 100 mùa màng yêu. Trong lòng tức giận như cũ không có bị loại này vui sướng hòa tan, rốt cuộc mấy vạn năm đều lại đây, 100 năm thời gian đối nó tới nói không coi là cái gì. Nó tình nguyện lưu trữ nó bảo bối chậm rãi chờ, cũng không cần dùng nó bảo bối tới đổi này 100 năm. Tới. Tiền Lâm nhìn thấy kia thật lớn dây mây phảng phất biến thành này lão đằng yêu tay, một cái tắt liền hướng tới chúng nó chụp xuống dưới. Cũng may nó vừa mới có thể hành tẩu, cho nên hành động phi thường thong thả, cho dù là chụp động tác, cũng rất chậm, nếu không phải kia dây mây có thể chính mình động, nói vậy Tô Lăng bọn họ có thể dễ dàng đào thoát. Tiểu Bạch phi cao. Lão già này không biết nhiều ít năm tích lũy, chung quanh thật lớn dây đằng phảng phất chịu nó khống chế, bọn họ phía trước lộ nháy mắt liền bị chặn lại, không chỉ có như thế, những cái đó lúc trước gặp được vặn vẹo đầu người lúc này cũng phi thăng đi lên. Cũng là, này hai cái có thể hữu hảo cùng tồn tại, tất nhiên có câu thông phương pháp, cũng không phải mỗi một cái đằng mục đều không sợ hỏa, luôn có 1000 năm đằng mục. Tô Lăng trong tay niệm pháp thuật khẩu quyết, một cái chớp mắt chi gian Tô Lăng trong tay liền xuất hiện từng luồng cốt thật lớn hỏa long, thét dài mà đi, liền tính là thoát ly Tô Lăng tay, phảng phất như cũ tồn tại giống nhau. Tiền Lâm cùng Triệu Hy nhìn thấy một màn này cả người đều ngốc lăng, như thế nào chưa từng có gặp qua như vậy lợi hại pháp thuật. Hỏa long một cái tiếp theo một cái, lập tức liền nuốt không ít vặn vẹo đầu người, hoặc là nói cái loại này sâu, căn bản không có thể ra tới, chung quanh cũng có chút đằng mục bị bậc lửa. Khí sát lão phu, nhìn thấy chính mình dây đằng con cháu bên trong cư nhiên có hỏa, không biết bọn họ mục hệ sợ nhất hỏa sao. Đương nhiên đối với đã trải qua mấy chục đạo sấm đánh còn tồn tại đến bây giờ nó tới nói, hỏa không coi là cái gì. Chính là thực vật bản tính như cũ sợ hỏa, quả nhiên hỏa long trải qua địa phương, nếu không phải nó khống chế, này đó thực vật đã sớm tránh ra một cái con đường. Tô Lăng cũng không biết chống đỡ này đằng mục yêu nhanh hơn hành tẩu tốc độ như cũ là bọn họ tạo thành cho nó tức giận, này bất tài 3 phút thời gian. Nó phảng phất liền thích hướng tân hành động phương pháp cùng nó có thể động tứ chi giống nhau. Tô Lăng nháy mắt liền cảm giác được một cổ áp lực cực lớn từ đỉnh đầu thượng truyền đến, Tiểu Bạch, mặt trên. Tô Lăng vội nhắc nhở nói, Tiểu Bạch rốt cuộc vẫn là lục gia yêu thú, hơn nữa trừ bỏ linh khí ở ngoài còn cùng chu tức giống nhau lấy tốc độ tăng trưởng, nhanh chóng liền từ này bắt ba ba trong giỏ giống nhau thúy lục sắc thế giới khe hở bên trong lóe đi ra ngoài. Tiền Lâm chỉnh trái tim đều nhắc lên. Lúc này rốt cuộc ngồi trên độc giác thú bối, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ầm ầm ầm, ở bọn họ phía sau kia bị sở hữu dây đằng bao vây địa phương, trải qua kia thật lớn dây đằng tay một áp, toàn bộ mà phảng phất đều run rẩy một chút. Ở cách dây đằng lầm chung quanh không xa địa phương, trước giã thú lâm địa phương tồn tại lại đây người, lúc này mỗi một cái đều có chút kinh hồn tăng đảm, không có cách nào, lúc trước giã thú lâm không cũng đã xảy ra thật lớn động tĩnh sao. Cuối cùng đâu? Toàn bộ dã thú lâm bao gồm quanh thân địa phương toàn bộ đều bị hủy hoại, bọn họ thật vất vả sống đến bây giờ, còn muốn tới một lần, có thể tồn tại tỷ lệ có bao nhiêu đại? Rốt cuộc là cái nào sát ngàn đao gặp phải loại này mối họa? Gặp được bọn họ nhất định đường vòng đi, này quả thực chính là một cái thai tinh, đi đến nơi nào đều không có chuyện tốt. Bởi vì kia dây đằng thật lớn lại đứng thẳng lên, cho nên tại đây dây đằng lâm bên trong thập phần rõ ràng. Gần người vốn dĩ tính toán đi dây đằng lâm trích hoa, hiện tại lập tức thay đổi phòng tuyến chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Đây là thực vật yêu A, không phải yêu thú, đi chỉ có đường chết một cái, hơn nữa này thực vật yêu nơi nơi đi lại tất nhiên là có người kinh động nó. Thai tinh, trừ bỏ thai tinh không có người sẽ kinh động một con thực vật yêu, nếu là này dây đằng yêu ra tới, bọn họ đều không có ngày lành quá. Trong lòng hận chết cái này kinh đông này dây đằng yêu thai tinh. Lúc này bị mọi người phỉ báng thai tinh Tô Lăng chính chỉ dẫn độc giác thú chạy thoát. Toàn bộ dây đằng trong rừng phảng phất đều là kia thật lớn dây đằng yêu đôi mắt giống nhau, mặc kệ Tô Lăng đám người đi đến nơi nào đều bị trực tiếp ngăn cản, kỳ thật Tô Lăng muốn độc giác thú lao ra đi, đáng tiếc, căn bản là ra không được, liền tính là hướng ở cao, này không biết dài hơn dây đằng nháy mắt liền có thể che trời lấp đất ngăn đón bọn họ. Lúc trước thiếu chút nữa liền đi ra ngoài, nhưng là độc giác thú một chân bị dây đằng cuốn lấy, kia lực lượng cùng tốc độ thập phần cường đại, lập tức độc giác thú chân bị đại lượng dây đằng cuốn lấy, nếu có phải hay không Tô Lăng kiếm khí cùng độc giác thú kêu lên bùng nổ lôi điện, nói vậy hiện tại bọn họ đều bị dây đằng cuốn lấy bóp nát. Liền trong khoảng thời gian này trên đỉnh đầu nháy mắt liền che kín như sau vũ giống nhau dây mây, bọn họ như thế nào đi ra ngoài. Chu tước trên người thiêu đốt ngọn lửa liền tính là đi ra ngoài đều sẽ bị sợ hãi ngọn lửa dây mây bắt được. Sở hữu công kích có lẽ không coi là cái gì, chính là đang ở số lượng nhiều, ngươi vừa mới ruôi ra tay, chung quanh toàn bộ đều là nắm tay ruôi hướng ngươi, ngươi như thế nào đối phó. Liền tính là ngươi đối phó được, một đám xong rồi lập tức tiếp theo một đám, háo đều có thể đủ háo chết ngươi, nhất mấu chốt chính là, đại bột còn không có lại đây. Tiểu Bạch, ngươi có thể đối phó nó sao? Tô Lăng trong tay kiếm khí không ngừng múa may đi ra ngoài. Không thể, nó lực lượng hẳn là ở ta phía trên. Tiểu Bạch vừa mới nói xong, từ kia dưới nền đất đột nhiên chui ra một cây không coi là đại dây đằng. Lúc này dính mặt khác thật lớn dây đằng hướng tới Tô Lăng đám người công kích mà đến. Đáng tiếc bởi vì số lượng quá nhiều Tô Lăng như thế nào có thể chú ý tới. Mặt khác độc giác thú cùng Tiền Lâm đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Đã một canh giờ, một người một thú đã hao phí rất nhiều linh khí, có thể chống đỡ thời gian căn bản là không dài. Liền tại đây một khắc, độc giác thú chân liền bị kia căn tinh tế dây đằng cuốn lấy. Đại nhân không xong. Trên đùi truyền đến thật lớn sức kéo, làm độc giác thú dùng hết lực lượng cũng không có cách nào tránh thoát khai. Hơn nữa trên người lôi điện phát huy tới rồi cực hạn, kia dây mây phảng phất còn nguyên, như cũ hung hăng lôi kéo nó. Trung quanh dây mây công kích không chỉ có không có đỉnh chỉ ngược lại càng thêm nhiều. Chương 52 Trần Quý Linh Quả. Thiền Lâm yểm hộ ta. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền trực tiếp từ độc giác thú trên người nhảy xuống đi. Bọn họ phía sau thật lớn đằng mục yêu lúc này đã đi rồi gần, mà kia dây mây chính là từ nó trên người diễn sinh lại đây. Lúc này thực rõ ràng có thể thấy rõ là nó lôi kéo này độc giác thú. Tiền Lâm nghe được Tô Lăng lời nói lúc sau, nhanh chóng nghiêng người thế lúc này đi ở kia đông đảo đằng mục bên trong Tô Lăng chặt đứt mặt khác công kích dây đằng. Tô Lăng huy động trong tay cự kiếm, không màng lúc này cuốn lấy nàng hai chân dây đằng, len ken một tiếng chính mắt nhìn thấy kia dây đằng nháy mắt bị chặt đứt. Nhưng là ngay sau đó, phảng phất lại tụ tập ở cùng nhau, Tô Lăng trong tay kiếm lại lần nữa nhanh chóng múa may lên, tốc độ cực nhanh, đáng tiếc, liền tính như thế, chung quanh dây mây đều chặt đứt, cố tình liền này căn dây đằng lại tụ tập ở cùng nhau. Đây là lão phu vừa mới ngưng kết ra tới, tiểu hoa nhi ngươi nãi kiếm tu, nhưng thì tính sao? Thứ này ngươi mơ tưởng chặt đứt, các ngươi mơ tưởng thoát đi lão phu lòng bàn tay. Kia thật lớn thanh âm nháy mắt liền từ Tô Lăng đỉnh đầu bên trong truyền đến. Nguyên lai liền một đoạn này thời gian, nay đằng mục yêu đã muốn chạy tới bọn họ bên này. Tô Lăng, đại nhân, cẩn thận. Ở mặt khác một bên Chu Tức cùng Triệu Hy lúc này nhịn không được vội nhắc nhở Tô Lăng. Tô Lăng đương nhiên cảm giác được kia phổ thiên cái mà đằng mục yêu bàn tay hướng tới nàng chụp xuống dưới. Lần này kiềm chế độc giác thú cùng Tiền Lâm còn có nàng nếu là không thể tránh né đi. Nhất định sẽ bị chụp thành thịt vụn. Tô Lăng lại lần nữa huy động trong tay cự kiếm. Lúc này đây Tô Lăng có chút không có nắm chắc, nhưng là lại cũng không thể không như vậy sao làm. Tiểu Bạch ngươi nhanh chóng lao ra đi. Này kiếm vung lên sau khi ra ngoài, Tô Lăng liền lớn tiếng kêu to. Nguyên lai lúc trước năm cái kiếm khí cư nhiên theo thứ tự từ kia cự kiếm bên trong buộc phát ra đi. Bang bang vài tiếng, kia thật nhỏ dây đằng chữa trị hảo lúc sau lại bị chản toái, liên tục lên. Liền có mặt vỡ thời gian, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức độc giác thú khuynh tẫn toàn lực nhanh chóng xông ra ngoài. Mà Tô Lăng đối mặt đó là kia chụp được tới bàn tay. Tô Lăng. Tiền Lâm nhìn mặt sau thật lớn dây đằng bàn tay rơi xuống kia một khắc, toàn bộ thổ địa đều chấn động hạ, thổ địa phía trên còn có một kia vết rách từ kia thổ địa bên trong giống như mạng nhện từng cái tàng ra, thanh âm kêu cực kỳ đại. Độc giác thú trên chân kia trói chặt thật nhỏ dây đằng bởi vì hoàn toàn chặt đứt, trong nháy mắt liền bị nó lôi điện dập nát. Đều cho rằng Tô Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, độc giác thú cùng Chu Tức trong mắt kỳ thật còn mang theo một tia chúng nó chính mình cũng không từng nhận thấy được kinh hỉ. Ngay sau đó biến chuyển hóa thành sợ hãi, bởi vì khế ước trói buộc tuy rằng không lớn, chính là dù sao cũng là nô buộc khế ước, chủ tử vừa chết khó tránh khỏi chúng nó mệnh cũng khó giữ được. Cho nên lúc này cũng bất chấp còn có Triệu Hy cùng Tiền Lâm yêu cầu bảo hộ, mà là nhanh chóng bay trở về, chuẩn bị cùng kia dây đằng yêu liều một lần. Hai chỉ lục gia yêu thú chẳng lẽ còn đánh không lại một cái vừa mới thanh tỉnh thực vật yêu không thành. Lê Chu Tước trừ bỏ hai móng, bởi vì hai móng bắt Triệu Hy, trên người ngọn lửa tăng vọt, nháy mắt liền khôi phục nó bản thể, chăm tới mẹ lớn nhỏ. Triệu Hy nhanh chóng ôm chặt kia Chu Tước cự trảo, bởi vì phi hành tốc độ cực nhanh. Hơn nữa chung quanh dây mây quất tạo thành phong thập phần cường đại, cho nên Triệu Hy không thể không dùng linh khí cháo phòng ngự. Lúc trước bởi vì tránh né nơi nơi dây mây công kích Chu Tức không thể không thu nhỏ, hiện tại nó cũng không sợ này đó dây mây chụp ở nó trên người, trong mắt mang theo một cổ thật lớn lệ khí. Độc giác thú cũng thế, lúc này cũng trở nên cực kỳ đại, khôi phục lúc trước bản thể, trên người lôi điện toàn bộ nhanh chóng tụ tập ở kia một sừng phía trên. Lê Chu Tước lại lần nữa giơ thẳng lên trời thét dài, một ngụm giống như dung nham giống nhau lửa lớn nháy mắt liền từ nó trong miệng phun ra, này nóng rực hỏa nơi đi đến sở hữu dây đằng nháy mắt liền thiêu thành cho tàn. Độc giác thú lúc này cũng đối với kia thật lớn mạn đằng phong thích nó bản mạng lôi điện, tư tư lôi điện so với thành nhân cánh tay còn muốn thô thượng một phần. Dầm dầm thanh âm nháy mắt tại đây dây đằng lâm bên trong nhanh chóng kéo dài đi ra ngoài. Chờ đến này cho tàn cùng ánh sáng phát ra lúc sau. Này dây đằng lâm cơ hồ hủy hoại hơn phân nửa. Này dây đằng yêu cơ hồ một cái chớp mắt chi gian liền đem hơn phân nửa cái dây đằng lâm dây đằng dùng để ngăn cản nó thân hình. Dây đằng lâm tuy rằng xem như hủy hoại, nhưng là dây đằng yêu tránh được một kiếp. Hừ, lão phu ít nói sống 7 vạn năm, ngươi chờ 2-3 vạn bọn chuột nhắt có gan lão phu chính diện tương đối. Ngữ khí bên trong tức giận có thể nghĩ. Nháy mắt, giống như kia lúc trước như thế nào đều chặt đứt đều sẽ phục hồi như cũ thật nhỏ dây đằng thập phần nhiều từ nó trong miệng phun ra. Vốn tưởng rằng này đó dây mây vô luận như thế nào đều sẽ bị trên người chúng nó ngọn lửa cùng lôi điện dập nát, lại không có nghĩ đến kia dây mây có ý thức không chạm vào chúng nó thân hình, lại như thủy triều giống nhau muốn đem chúng nó vây quanh. Vô luận chúng nó đi loại nào phương hướng, này dây mây như bóng với hình. Dây đằng yêu nhìn thấy đối phó chúng nó không sai biệt lắm thời điểm, lúc này mới đem sở hữu tập trung lực đều đặt ở vỗ Tô Lăng kia chỉ dây đằng trên tay, kỳ quái, này cổ áp lực cực lớn, căn bản là áp không đi xuống. Vì thế ở hơn nữa một bàn tay, muốn dùng sức đi xuống ấn. Mà ở này nhất phía dưới, bởi vì bị kia thật lớn trong tay ngăn trở, cho nên căn bản là nhìn không tới Tô Lăng như thế nào. Đi vào lúc sau. Xuyên thấu qua tầng tầng tinh vi dây đằng có thể rõ ràng nhìn thấy Tô Lăng lúc này trong tay cự kiếm ít nhất 10 trượng lớn nhỏ, chống kia thật lớn bàn tay. Tô Lăng trên người kia thanh tú tướng mạo bắt đầu biến hóa, hướng tới nàng vốn dĩ tướng mạo biến hóa mà đi, cuối cùng theo mặt trên áp lực lại lần nữa tăng đại, quanh một chút Tô Lăng thiếu chút nữa quỳ gối trên mặt đất, cả khuôn mặt nháy mắt khôi phục nàng nguyên lai bộ dáng, cực kỳ điềm mỹ tiểu nộn. Nếu là mang lên một đôi ngập nước hai mắt đó là một cái manh mềm mỹ lệ cô nương. Chỉ là hiện tại Tô Lăng đại đại trong ánh mắt không có ngập nước mà là thập phần thâm trầm ngoài ra còn thêm sắc bén, khiến cho cả người nhìn qua dị thường lạnh lùng. Một khắc chỉ ngăn cản dây đằng công kích tay lúc này trực tiếp cầm kiếm, trong tay kiếm khi nháy mắt lại lần nữa gia tăng rồi gấp đôi. Tô Lăng thân thể bên trong thông qua kim đan chuyển hóa linh khí đang ở nhanh chóng bị chịu đi. Mà trong cơ thể khiếu huyệt cũng ở từng bước bùng nổ. Cũng may nàng bản thể cường độ so với trước lại kiên cường dẻo dai không ít, nếu không hiện tại đã quỳ gối trên mặt đất. Không được còn như vậy đi xuống, sớm muộn gì háo chết, nghĩ đến lúc trước vung lên kiếm hiện lên từng bước kiếm khí. Mà không phải đồng thời xuất hiện, cái này kỳ thật so đồng thời xuất hiện còn càng thêm khó có thể khống chế. Nghĩ đến đây Tô Lăng nhanh chóng rất nhỏ vung lên, hưu, một cái kiếm khí đứng vững. Này bàn tay nâng lên điểm, Tô Lăng nhanh chóng đi rồi vài bước, kia bàn tay nháy mắt rơi xuống, Tô Lăng lại nhanh chóng dùng nàng trong tay tràn ngập kiếm khí kiếm ngăn cản. Không biết qua bao lâu, bởi vì dây đằng yêu lúc này còn muốn ứng đối hai chỉ từ vừa mới dây đằng bên trong chạy thoát lục giai linh thú, cho nên có chút phân tâm. Hưu một tiếng, Tô Lăng nháy mắt ở nhờ kiếm khí lực lượng, bay lên không trung, trong tay kiếm đã sinh trưởng tới rồi 15 trượng. Vung lên chung quanh sở hữu dây đằng nháy mắt liền bị chặt đứt, bởi vì này kiếm vung lên liền xuất hiện 5 đạo kiếm khí, so với lúc trước đồng thời xuất hiện 5 đạo kiếm khí tới nói, này kiếm khí ẩn chứa năng lượng một đạo so một đạo càng thêm nhiều, cũng càng thêm sắc bén. Ai cũng không nghĩ tới lúc này chiến đấu kịch liệt chúng nó, này Tô Lăng cư nhiên lại sống sở sở chạy ra tới. Ba con cao gia yêu thú nháy mắt liền ngốc lăng một khắc. Kia con nhện vết rách mà chính là vẫn luôn tồn tại. Thuyết minh vừa mới chúng nó nhìn đến đều là thật sự, như vậy, này Tô Lăng là như thế nào tồn tại, như thế nào ra tới. Dây đằng yêu càng là giật mình không thôi, chỉ là một cái kim đan kỳ tiểu hoa nhi thôi, nàng cư nhiên tồn tại ra tới. Nháy mắt liền cảm thấy mặt già có chút không nhịn được, này vạn nhất nếu là truyền đi ra ngoài, nó về sau có gì thể diện ở yêu giới dừng chân. Chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ. Đi! Lúc này này dây đằng lâm đều hủy hoại hơn phân nửa, nơi này có thể sinh trưởng dây đằng nhất định là cực kỳ thích hợp nó, tổng không có khả năng vẫn luôn đi theo bọn họ đi ra ngoài. Chu Tước vừa vặn ly đến gần, cho nên bay thẳng đến Tô Lăng bay qua đi, Tô Lăng tay mắt lanh lẹ bắt được Chu Tước mặt khác một con chảo. Trước khi đi chi gian Chu Tước cùng độc giác thú còn bạo phát một lần bản mạng kỹ năng, sau đó xoay người liền bỏ trốn mất dạng. Lúc này sắc trời đã bắt đầu chậm xuống dưới. Thực vật yêu loại cùng yêu thú loại vừa vặn tương phản, yêu thú thích buổi tối kiếm ăn, chính là thực vật lại thích ánh mặt trời, khuyết thiếu ánh mặt trời chúng nó liền hành động cực kỳ không tiện, trừ phi có thể hóa yêu thành tiên. Dây đằng yêu nhanh chóng chui vào trong đất tránh né Chu Tước cùng độc giác thú công kích, chờ đến lại lần nữa ra tới thời điểm, nơi nào còn có thể đủ nhìn đến bọn họ bóng dáng. Thê, phanh, ầm ầm ầm. Tô Lăng đám người đã chạy trốn tới ngàn dặm ở ngoài. Phía sau kia thật lớn tiếng đánh cùng tiếng kêu không ngừng truyền đến, có thể nghĩ này đằng mục yêu thật là tức điên. Chung quanh không ít người đều may mắn bọn họ lại một lần làm cái này thông minh quyết định, sớm rời đi. Không biết đi rồi bao lâu, Tô Lăng đám người trốn vào sa mạc mảnh đất, lại qua đi đó là toàn bộ Ngọc Hồ bí cảnh nhất trung tâm địa phương. nghỉ ngơi một chút đi. Tô Lăng rốt cuộc có chút mệt nhọc, càng đừng nói người khác cùng thú. Độc giác thú cùng Chu Tức nghe nói vội giảm xuống, Tô Lăng đứng ở trên mặt đất lập tức rôi thân hạ thân thể bên trong linh khí lại tiêu hao hết. Tiền Lâm cùng Triệu Hy lúc này trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, trên người nơi nơi đều là roi mây vết thương, Chu Tước cùng độc giác thú trên người cũng không ngoại lệ, Tô Lăng có vạn huyền ý đi hề, nhưng thật ra không có việc gì. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời điểm, trời đã sáng, này mạo hiểm kích thích một ngày một đêm cứ như vậy đi qua, hơn nữa kia làm ầm ĩ thanh âm cũng bình tĩnh xuống dưới, Tô Lăng thừa dịp lúc này đem trong tay hai cái hộp ngọc đưa cho Triệu Hy cùng Tiền Lâm. Tiền Lâm nhìn thấy Tô Lăng hộp lúc sau ánh mắt sáng ngời, vui sướng tiếp nhận, vừa mở ra liền cảm thấy có cổ nồng đậm mùi hương cùng linh khí hướng mặt mà đến, trực tiếp lấy ra một viên linh quả, dùng sức nghe nghe, hoa, như vậy đều có thể đủ tràn đầy ta đan điền linh khí. Ân, ít nhất phải chờ tới các ngươi xuất khiếu kỳ thời điểm mới có thể sử dụng, hơn nữa muốn chọn linh khí ít nhất, nếu không sẽ nổ tan xác mà chết. Tô Lăng vặn vẹo cổ tay của nàng. Cái này là tiếu đề hoa trái cây. Triệu Hy nuốt hạ nước miếng, cũng mở ra hộp, này tay như thế nào cũng không dám sờ kia hộp bên trong đồ vật. Ân, nếu không cần dùng tiếu đề hoa cánh hoa luyện đan tốt nhất không cần hái xuống, cùng này trái cây ở bên nhau, này cánh hoa hiệu dụng sẽ không giảm bất ngược lại sẽ vẫn luôn tăng cường. Tô Lăng giải thích nói, đến nỗi mặt khác linh quả, có thể luyện đan, ân, Triệu đạo hữu ngươi là luyện đan thuật sĩ hẳn là có điều hiểu biết đi. Triệu Hy như cũ không dám sờ những cái đó tràn ngập linh khí trái cây, nghe được Tô Lăng nói lúc sau ngẩng đầu, sau đó mở mịt lắc đầu, nháy mắt trên mặt có chút báo sát, tuy rằng ta là luyện đan thuật sĩ nhưng là vừa mới nhập môn, hơn nữa, không có luyện thành công một lần, chỉ nhận thức đơn giản nhất đan dược, nếu không phải bởi vì muốn ngắt lấy một ít linh thảo nói, ta đều sẽ không nhận thức càng là nói Triệu Hy càng là có chút xám thẹn cảm giác. Tô Lăng thấy thế bất đắc dĩ cùng bọn họ giải thích hạ này đó linh quả tác dụng, này đó linh quả Tô Lăng đều chỉ cho bọn hắn các một viên, cho nên nếu là có thể luyện thành đan dược, mỗi một viên linh quả ít nhất có thể ra 20 viên đan dược, chỉ cần thành công, liền tính là hạ phẩm, đều có thể đủ có cái này linh quả 2 đến gấp 3 hiệu quả, đây là luyện thành đan dược chỗ tốt. Giống như là kia thúy lục sắc tu linh quả, một viên liền cũng đủ làm Tô Lăng khôi phục sở hữu linh lực. Không chỉ có như thế, Tô Lăng khả năng còn muốn phóng thích một nửa linh lực cấp nhận không gian, cho nên dùng để thăng cấp tốt nhất bất quá. Nhưng là luyện thành đan dược nói, một viên liền có thể biến thành 20 viên, chẳng sợ tương lai nàng thành tiên, phỏng chừng này đan dược đều đủ nàng khôi phục linh khí. Có thể nghĩ vì sao kia dây đằng yêu như thế bạo nộ, thậm chí Tô Lăng đều sắp bị nó giết chết cũng không đầu hàng, không đem đồ vật giao ra đi nguyên nhân. Lần này Tô Lăng giảng cực kỳ cẩn thận, vì chính là nói cho bọn họ này đó trái cây chân quý. Quả nhiên chờ đến Tô Lăng nói xong lúc sau, hai người thật lâu đều không có nói chuyện. Nhìn hộp bên trong đồ vật như suy tư gì, chờ đến ngẩng đầu thời điểm nhìn Tô Lăng ánh mắt không biết nên hình dung như thế nào cực kỳ phức tạp đến Tô Lăng đều xem không hiểu. Ta, thứ này quá mức chân quý, ta, Tô Lăng, nếu là không có nàng, bọn họ hiện tại nơi nào có thể nhìn thấy như vậy chân quý đồ vật. Hơn nữa nơi nào có thể sống đến bây giờ. Mặc kệ nàng hái được nhiều ít, đều là nàng chính mình bản lĩnh được đến. Hơn nữa nàng rõ ràng biết mấy thứ này chân quý vẫn là cho bọn họ. Phải biết rằng thứ này liền tính là ở phương Đông tu tiên giới cũng nhất định có thể khiến cho hoành động, nàng cứ như vậy cho bọn họ. Còn cho bọn hắn giới thiệu như thế kỹ càng tỉ mỉ, còn không phải là nói cho bọn họ thứ này không thể dễ dàng người ở bên ngoài trước mặt triển lộ nếu không nhất định sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Triệu Hy nghĩ tới chính mình lúc trước ở độc giác thú động phủ bên trong trích đến mặt khác những cái đó linh thảo, trong lòng đột nhiên mang theo một tia áy náy, vì thế yên lặng lấy ra một nửa, đến nỗi quỳnh tương quả sự tình, Triệu Hy đã sớm không so đo. Tô Lăng biết Tiểu Lam mê thượng gieo trồng linh thảo linh quả thụ chờ, Tô Lăng tương lai phải hướng luyện đan phương hướng mà đi nói, như vậy các loại linh thảo đều thu thập lên, đối nàng tới nói cũng là thập phần cần thiết. Cho nên Triệu Hy cấp Tô Lăng không khách khí toàn bộ đều thu. Tiền Lâm nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, bởi vì liền tính là dưới chân có linh thảo, nàng cũng không nhận ra được. Nếu không phải đi theo Tô Lăng, phỏng chừng nàng chỉ có thể từ nàng ca ca hầu bao bên trong lấy ra những cái đó linh thảo cho đủ số. Cho nên nhìn thấy Triệu Hy như thế, Nàng sờ sờ chính mình trong lòng ngực dư lại chỉ có nàng chính mình lúc trước ở kia sơn động bên trong sao xuống dưới trận đồ, này trận đồ tự nhiên bị nàng học thuộc lòng. Tô Lăng, ta, chỉ có cái này. Tiên Lâm sờ sờ chính mình đầu cười đến có chút xấu hổ, vươn đi trên tay trận đồ nàng chính mình cũng không dám xem. Tô Lăng bật cười lên, chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết vài lần, nếu là như vậy so đo, đồ vật ta như thế nào sẽ cho các ngươi? Hắc hắc. Ta biết, nhưng là thứ này ta đã không cần, hiện tại ngươi không phải thực cảm thấy hứng thú sao. Nàng nếu là có thể nhanh chóng xem hiểu, đối nàng cùng hắn ca ca tới nói cũng coi như là có chỗ lợi, 10 năm trong vòng nàng tất nhiên có thể vì cái kia cái gì lao ra hỏa báo thủ. Nghĩ vậy Tiền Lâm thật đúng là có chút băn khoăn, cảm giác nàng mang theo mục đích lừa gạt Tô Lăng giống nhau, ngạnh, tính, vẫn là ta chính mình lưu lại đi. Nhưng là còn chưa lấy về đi, Tô Lăng liền vươn tay. Nếu đều lấy ra tới, liền cho ta đi. Tiền Lâm bất đắc dĩ đem trong tay trận đồ tay đính bổn cho Tô Lăng. Tô Lăng chỉ là tùy ý lật xem vài tờ, liền cảm thấy nơi này trận pháp ảo diệu vô cùng, hướng về phía Tiền Lâm cảm kích cười. Làm cho Tiền Lâm càng thêm có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ha hả cười một cái. Triệu Hy nhìn lúc này Tiền Lâm cảm thấy có chút quái dị rồi lại không thể nói tới, rốt cuộc Tiền Lâm rất nhiều thời điểm đều là cái dạng này. Hiện tại chúng ta khả năng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, chờ đến nghỉ ngơi đủ rồi đi xem cái này phụ cận kia khoáng thạch hang động đá vôi, chúng ta khoáng thạch ít nhất 10 loại, hiện tại mới thu thập một loại. Cuối cùng còn bị tạc phế đi. Thật là nên nghỉ ngơi, nhưng là vốn dĩ mỏi mệt tâm tình, bởi vì có này hộp ngọc bên trong linh quả mà trở nên thập phần nhẹ nhót, mệt nhọc thân hình phảng phất cũng giảm bớt không ít. Tiểu Bạch, Thước Nhi, các ngươi trở về sau lại cấp. Tô Lăng ôn hòa đối với lúc này nhìn chằm chằm chính mình độc giác thú cùng Chu Tức nói. Nháy mắt Chu Tức cùng độc giác thú hai mắt bên trong mang theo cực kỳ lượng sáng giỏi. Nếu là tiểu ly tuyệt đối sẽ không cấp, đừng hỏi chúng nó như thế nào biết. Giống như loại chuyện này dấu vết ở chúng nó trên người. So với tiểu ly, chúng nó kỳ thật càng thêm có khuynh hướng Tô Lăng. Chương 53 tương phùng cùng ngẫu nhiên gặp được. Lúc trước chúng nó kỳ thật quên mất, chúng nó chủ tử vẫn luôn đi theo Tô Lăng. Nếu là Tô Lăng đã xảy ra chuyện, chúng nó chủ tử đã sớm đã chết, mà chúng nó còn sống. Kỳ thật kia đoạn thời gian chúng nó có thể trực tiếp đào tẩu, nhưng là nghĩ đến Tô Lăng cuối cùng chúng nó bất cứ giá nào. Cũng không phải cái này đằng một yêu cỡ nào khó có thể đối phó, mà là chúng nó đối phó chính là toàn bộ dây đằng lâm, chúng nó còn tiến vào này dây đằng lâm lãnh địa, cho nên đối với lục giai chúng nó thật là có chút quá sức. Đi theo Tô Lăng một đoạn thời gian lúc sau. Tô Lăng có cái gì thứ tốt, cơ hồ đều sẽ nhớ kỹ chúng nó, cùng chúng nó chia sẻ. Đây là một loại bình đẳng lại công bằng đối đãi. Chúng nó cứ việc xem thường nhân loại, chính là sẽ thu thú sủng nhân loại lại như thế nào sẽ xem trọng chúng nó này đó linh thú đâu. Đổi thành bất luận cái gì một người nói vậy nhìn thấy chúng nó đệ nhất ý tưởng, đó là khế ước hạ chúng nó. Mặc kệ ngay lúc đó thực lực có bao nhiêu cách xa, tóm lại sẽ có loại suy nghĩ này, nàng lại không có. Hoặc là nói nàng giống như căn bản là không có nghĩ tới thu thú sủng chuyện này. Này hai chỉ linh thú nháy mắt liền đối với nàng có chút nhìn với con mắt khác. Cũng thiệt tình thực lòng bội phục nàng, trước mọi cách chạy thoát cùng tính kế, đến bây giờ thẳng thắn thành khẩn tương đãi, này đối linh thú tới nói, tin tưởng một nhân loại là thập phần không dễ sự tình. Tô Lăng cũng không phải đối ai đều hảo, nàng cũng sẽ ích kỷ, Tiền Lâm ở trận pháp tạo nghệ thượng không thể đo lường. Tô Lăng muốn cô kỵ sự tình quá nhiều, không chừng liền sẽ siêu với đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trận pháp thượng Tiền Lâm, rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên tấn công. Triệu Hy, tuy rằng hiện tại còn chỉ là một cái nho nhỏ luyện đan thuật sĩ, khả nhân tiềm lực cũng là vô cùng, hơn nữa Triệu Hy người này bản tính cũng không hư, tương lai nếu là ở luyện đan thượng có thành tựu, nhất định cũng sẽ kết bạn càng nhiều người. Triệu Hy cùng Tiền Lâm mang theo mục đích tiếp xúc Tô Lăng, đồng dạng lại mang theo thiệt tình. Tô Lăng cũng đồng dạng mang theo mục đích kết bạn bọn họ, cũng chậm rãi giao phó thiệt tình, đây là một cái thay đổi quá trình. Tương lai mặc kệ bất luận cái gì một người, tóm lại sẽ nhận thức càng nhiều người, đến lúc đó bọn họ lẫn nhau chi gian yêu cầu giúp đỡ thời điểm lực lượng là thập phần cường đại. Tô Lăng ở địa cầu ngốc quá, bằng vào bản thân chi lực, còn không có hậu trường cơ sở thượng thành lập nàng công ty, trở thành tuổi trẻ xí nghiệp gia, lợi dụng nhân mạch sự tình nàng sao có thể sẽ không làm. Nhận thức một cái có quyền thế người, kỳ thật tương đương nhận thức hắn tương giao mọi người, làm việc phương pháp liền thập phần rộng lớn, cũng không ở yêu cầu ngươi từng bước cầu tới cửa. Hơn nữa đơn thuần lợi dụng chi tâm, ai đều không phải ngốc tử, lúc trước không có phát hiện, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ phát hiện, đến lúc đó đừng nói nhân mạch chính là ngươi sáng tạo giá trị cũng thực dễ dàng liền bị người hủy trong một sớm. Một viên chân thành tâm cùng thông minh đầu óc, chỉ cần không phải trời sinh thiểu năng trí tuệ, kỳ thật ai đều có, đoan xem ngươi như thế nào cho người khác, như thế nào để cho người khác cảm nhận được. Lúc này đây ba người hai thú suốt nghỉ ngơi một tháng, trong lúc này cư nhiên không có bất luận kẻ nào ở cái này địa phương đi ngang qua, nhưng thật ra làm Tô Lăng đám người cực kỳ khó hiểu. Chính là cứ việc như thế, bọn họ cũng sẽ không cố ý đi tìm người khác, mà là hướng tới bọn họ tìm kiếm khoáng thạch mục đích địa mà đi. Tìm kiếm khoáng thạch địa phương nhưng thật ra không có gặp được cái gì nguy hiểm sự tình, cũng không có gặp được cùng bọn họ tranh đoạt người. Ai lại biết nơi này có cái dây đằng yêu thời điểm đã sớm bị mặt khác một ít người thông qua liên hệ ngọc bội truyền đi ra ngoài, ai lại dám ở nơi này lắc lư. Nay phụ cận khoáng thạch lại nhiều, lại qua một tháng lúc sau, Tô Lăng đám người mới thắng lợi trở về, nửa năm đã qua đi gần 5 tháng. Từ kia thật lớn thạch động bên trong ra tới một cái ăn mặc màu xám ám văn quần áo thanh tú nữ tử, biểu hiện hơi thở là kim đan trung kỳ. Lúc trước Tô Lăng từ kia đằng một yêu trong tay ra tới kia một khắc, trên mặt liền khôi phục lúc trước thanh tú bộ dáng, cho nên người khác cũng không có phát hiện dị thường. Đến nơi tấn chức địa phương, là làm độc giác thú đưa đi nó lúc trước động phủ, ước chừng hoa một tháng thời gian, chính là này một tháng. Nàng không có cùng bọn họ ở bên nhau, rốt cuộc Tô Lăng lên đường hơn nữa thăng cấp tiêu phí thời gian lâu lắm. Cái kia hang động đá vôi bên trong sở hữu linh khí đều bị Tô Lăng dùng để thăng cấp. Lúc ấy Tô Lăng còn cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc kia linh mạch địa phương giống như không có lúc trước như vậy nhiều linh khí, liền độc giác thú đều cảm giác được, cuối cùng đều về vì lần đó nổ mạnh ảnh hưởng. Bởi vì có Chu Tức giúp Tô Lăng thu thập hơn nữa lại vì bọn họ hai người chống lưng, cho nên đối với Tô Lăng rời đi thăng cấp sự tình không có gì ý kiến. Tiên Lâm, ta và ngươi ca ca còn có Mộ Dung Tĩnh Nhu đám người ước hảo, tháng 5 thời điểm trực tiếp đi Ngọc Hồ bí cảnh sa mạc mảnh đất hội hợp. Trong khoảng thời gian này không có gặp được Tiền Đại Nhân, Tô Lăng không tin Tiền Đại Nhân sẽ xảy ra chuyện, hẳn là bọn họ chi gian vừa vặn sai khai đi. Ân, chúng ta nên bắt được cũng không sai biệt lắm. Tiền Lâm hiện tại bên hông cơ hồ treo đầy túi chữ vật, có chút túi chữ vật là độc giác thú đi lúc trước Tiểu Ngọc Hồ tìm cái kia tứ giai thủy thanh xà cấp. Tô Lăng trong tay nhẫn, đối với Triệu Hy cùng Tiền Lâm tới nói, nàng nhẫn chính là nhẫn chữ vật. Cho nên nhìn thấy nàng không có lấy nhiều ít túi chữ vật cũng cảm thấy đương nhiên. Triệu Hy ngươi, nếu biết hắn là Dương gia, hẳn là phải về Dương gia. Ân, ta trước cùng ngươi qua đi một chuyến, nếu là tái ngộ đến Dương gia người, ta khả năng muốn cùng các ngươi tách ra. Lúc này Triệu Hy đã thay cho kia trên người hắn áo da thu phục, đem lộn xộn đầu tóc cũng sửa sang lại hạ, mặt cũng tẩy thập phần sạch sẽ. Tu tiên người mặc kệ như thế nào làn da đều tương đối bóng loáng cùng thông thấu, cho nên vốn dĩ chính là thư sinh hơi thở bộ dáng Triệu Hy, lúc này càng thêm như là một cái thanh tú tiên sinh, hoàn toàn nhìn không ra là 70 tuổi bộ dáng. Kỳ thật Tô Lăng cùng Tiền Lâm lúc này mới biết được, hắn tiến vào nơi này lúc sau ăn một loại vạn năm khó gặp ma khuê hoa, loại này ma khuê hoa có thể bảo trì một người dung mạo cùng thân hình vĩnh viễn bất biến. Đây là tu tiên giới nữ tu sĩ tha thiết ước mơ ma hoa, liền tính là Khuynh Tẫn gia tài cũng cảm thấy đáng giá. Tiên Lâm liền thập phần hâm mộ, thậm chí còn tìm hiểu địa chỉ, muốn đi gặp, bất quá cuối cùng từ bỏ. Tô Lăng nhưng thật ra không có gì cảm giác, trải qua quá nhiều ít sinh tử. Đối này đó đã sớm đã nhìn thấu. Hiện tại nghe xong Triệu Hy nói nhưng thật ra không có gì phản đối ý kiến, mà là xoay người nhìn độc giác thú cùng Chu Tước. Các ngươi nhỏ nhất có thể biến nhiều tiểu. Đại nhân, đây là chúng ta có thể trở nên nhỏ nhất bộ dáng, nếu là muốn lại tiểu nhất định phải chờ đến lại lần nữa tân chức thời điểm. Bình thường dê con lớn nhỏ độc giác thú nói. Chu Tước cũng gật đầu, liền đứng ở độc giác thú trên lưng. Tô Lăng lui về phía sau hai bước, nhìn này hai chỉ thú, nhíu hạ mày, tiểu ly để vào không gian, nàng hoàn toàn yên tâm, nhưng là này hai chỉ để vào không gian. Đây là nàng át chủ bài, Tiểu Ly hiện tại còn không thể hoàn toàn khống chế chúng nó, cho nên Tô Lăng không tính toán chúng nó đi vào, vẫn là yêu cầu suy tính một phen. Nhìn qua cùng độc giác thú tiểu tể tử không có gì khác nhau, Chu Tước như cũng là bồ câu bộ dáng hồng điểu, ở yêu thú giới cũng tùy ý có thể thấy được, chỉ cần không phải xuất khiếu kỳ người không phải có thể nhận thấy được chúng nó thu liễm lục giai hơi thở. Nghĩ đến đây Tô Lăng yên tâm, Tô Lăng lo lắng không phải này Ngọc Hồ bí cảnh bên trong người đối chúng nó tham lam, mà là sau khi ra ngoài Ung Thành. Bất quá Ung Thành bên trong liền tính là có xuất khiếu kỳ người cũng có thể đủ cảm giác được chúng nó là khế ước, cứ việc có bản lĩnh đoạn, hẳn là cũng sẽ không ra tay, chỉ coi như không biết, như vậy nàng hẳn là an toàn. Đi thôi, hội hợp lúc sau cuối cùng một tháng, chúng ta muốn cùng đi thu thập cuối cùng đậu Hà Lan. Nói là đậu Hà Lan chỉ là cùng đậu Hà Lan rất giống một loại ma đầu, lại là luyện chế nào đó mê huyễn đan dược tất yếu một mặt linh đầu. Nghe nói loại này dược có thể loại trừ tâm ma, đáng tiếc cũng là cao giai đan dược, Tô Lăng hiện tại còn tiếp xúc không đến. Ở Tô Lăng đám người sau khi rời khỏi, một đội từ trung tâm mảnh đất chạy tới ăn mặc màu đen lớn ám hoa người, lúc này vừa vặn cùng Tô Lăng đám người sai khai từ mặt khác một bên thử hướng tới bên này mà đến. Trong đó có một cái cực kỳ quen thuộc người, chính là Mộ Dung gia tộc Tôn Khuê. Tôn Khuê lúc này trở nên có chút khom lưng ngốn ngối, ánh mắt vẫn luôn mang theo sợ hãi nhìn lúc này đứng ở phía trước Kim Chí Hải. Người vào xem. Kim Chí Hải híp hai mắt đối với Tôn Khuê lạnh giọng phân phó nói. Ta. Lại là hắn. Lúc trước rất nhiều địa phương đều là hắn hay đi trước, cũng may hắn còn giữ Tô Lăng lúc trước cấp bảo mệnh đồ vật, hơn nữa một gặp được nguy hiểm liền ra tới. Đã tấn chức tới rồi Kim Đan Kỳ, ở Mộ Dung gia tộc tập đúng phương pháp thuật, mới có thể đủ may mắn chạy thoát, sống đến hiện tại. Bất quá bị Kim Chí Hải mỗi ngày buộc mắng Tô Lăng sự tình, là hắn mỗi ngày vui sướng nhất thời gian. Bởi vì Tôn Khuê cảm thấy hắn cái dạng này đều là Tô Lăng làm hại, nếu là lúc trước Tô Lăng không keo kiệt, cho hắn linh thạch, hoặc là không cho tiền lầm kích thích hắn, hắn sao có thể rời đi bọn họ, có chỗ nào sẽ gặp được loại chuyện này. Lại không biết liền tính như thế, đi theo Tô Lăng hai cái Mộ Dung gia người ở tới rồi có linh khí địa phương lúc sau, không cũng giống nhau rời đi Tô Lăng sao. Hơn nữa hắn bản thân liền yêu cầu thập phần quá mức, lại trước nay không có nghĩ tới chính mình sai lầm, sở hữu hết thảy đều đẩy đến người khác trên người. Kim Chí Hải kia âm ngoan con ngươi chừng, Tôn Khuê nháy mắt liền run lên, sau đó chậm rãi đi qua, cầu nguyện bên trong không cần có cái gì đặc biệt nguy hiểm đổ vật. Đi nhanh điểm. Kim Chí Hải có chút không kiên nhẫn giống lên một tiếng. Tôn Khuê nháy mắt liền nhanh hơn dưới chân tốc độ, bởi vì hắn có thể đi theo bọn họ sống đến bây giờ, biết này nhóm người thủ đoạn như thế nào. Chết ở trong tay bọn họ người thảm trạng hắn nhắm hai mắt là có thể đủ hồi tưởng lên kia từng màn. Còn có Mộ Dung gia người, lúc ấy đối với hắn cầu tình, rốt cuộc đều là buồn gia người, hắn không đành lòng, vừa định mở miệng, Kim Chí Hải liền một chân đem người kia đầu dẫm bạo. Còn hi hi ha ha ha nhìn hắn, nói hắn có phải hay không cũng tưởng huynh đệ tình thâm đi theo hắn qua đi. Tôn Khuê lúc ấy thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Vì mạng sống hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ giết người, thậm chí đôi khi không thể không động thủ hỗ trợ giải quyết một ít người. Đều không thể trách hắn, là chính bọn họ không có mắt bị xử ra người đụng phải. Kim Chí Hải nhìn thấy Tôn Khuê tiến vào kia quặng mỏ lúc sau nửa ngày đều không co ra tới, nhíu mày. Cũng không có nghe được động tĩnh, gia hỏa này, sống không kiên nhẫn, đang ở lúc này Tôn Khuê dò ra đầu hướng tới bọn họ vây tay. Dù sao cũng là một cả tòa quan mỏ, Tô Lăng bọn họ không có khả năng toàn bộ đều dọn trống không, nhưng là nhất thuần đều bị bọn họ dọn đi rồi. Ở chỗ này Kim Chí Hải đám người đãi 3 ngày tả hưu, người nhiều lực lượng đại, bắt được khoáng thạch cũng nhiều. Kế tiếp, hẳn là tới rồi ma đậu thành thục thời gian. Mặt khác rừng ở Mánh Thu Lâm hoặc là này phụ cận người hẳn là cuối cùng đều sẽ đi nơi đó. Vận khí tốt liền tính là rơi xuống nơi đó, bản thân liền có này thành thục kỳ ma đầu, bọn họ cũng trích không được. Trừ phi ở nơi đó chờ, lại không có khả năng, mỗi người còn muốn thu thập khắc linh thảo cùng khoáng thạch. Cuối cùng đều sẽ ở sinh trưởng ma đầu địa phương tập hợp, đến lúc đó hái được ma đầu không sai biệt lắm chính là đi ra ngoài lúc, thời khắc mấu chốt đi ra ngoài người có bao nhiêu. Vậy rất khó nói. Nghĩ đến đây xử ra mọi người trên mặt đều mang theo một tia tham lam mỉm cười. Ngọc Hồ bí cảnh tóm lại có người có chút kỳ ngộ, được đến cực kỳ chân quý đồ vật. Mấy thứ này nếu là có thể đều đến bọn họ trong tay, liền đều là bọn họ. Nộp lên gia tộc cấp nhiệm vụ ở ngoài, mặt khác đồ vật đều về cá nhân sở hữu. Đương nhiên nếu là muốn đổi tích phân đem mặt khác tư nhân vật phẩm nộp lên cấp gia tộc cũng đúng. Kim Chí Hải gặp Tô Lăng. Tự nhiên là biết Tô Lăng lúc trước chẳng huống, cũng biết nàng còn sống, càng thêm biết nàng cũng là kim đan kỳ, hơn nữa trên người bảo bối không nhiều lắm, càng thêm biết Sử gia không ít người đều chết ở tay nàng chung, trong lòng đã hận nóng nảy nàng. Lại qua 3 ngày lúc sau, Tô Lăng đã cùng Tiền đại nhân liên hệ thượng, hơn nữa Tiền đại nhân cùng Mộ Dung Tinh Thuận đã sớm ở một khối, còn có mặt khác mấy cái Mộ Dung gia người. Bất quá Tiền đại nhân vẫn luôn lo lắng Tiền Lâm sự tình. Hiện tại nghe được Tiền Lâm cùng Tô Lăng ở bên nhau, nhắc tới tâm nháy mắt liền thả xuống dưới. Bọn họ trước tiên ở nơi đó chờ, Mộ Dung Tĩnh Nhu cùng Tiếu Nguyệt Phượng vẫn luôn ở bên nhau, gặp lúc trước cùng Tô Lăng tách ra mặt khác hai người, bọn họ kết bạn mà đi, cùng Tiền đại nhân trước hội hợp. Đến nỗi mặt khác Mộ Dung gia tộc người nhưng thật ra không có thấy được. Cho nên bọn họ hiện tại đều ở mảnh đất trung tâm chờ Tô Lăng đám người. Một canh giờ lúc sau, vừa vặn là buổi tối, cũng vừa lúc là tháng này cuối cùng một ngày, Tô Lăng gặp được Tiền đại nhân cùng Mộ Dung Tĩnh Thuận, Mộ Dung Tĩnh Nhu đám người lều trại, còn có lửa trại. Tô Lăng. Mộ Dung Tĩnh Nhu nhìn thấy Tô Lăng thập phần vui vẻ, nháy mắt liền chạy tới. Đại ca. Tiền Lâm cũng rất là cao hứng nhìn lúc này hướng tới nàng đi tới Tiền đại nhân. Triệu Hy trên đường gặp đi tìm ma đậu mặt khác Dương gia người, bởi vì này ăn mặc Dương gia trang phục, hơn nữa lại cho nhau không quá quen thuộc, thực mau liền đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Cho nên tới rồi nơi này lúc sau chỉ có Tô Lăng Tiền Lâm còn có độc giác thú Chu Tước. Tô Lăng nhìn đã lâu Mộ Dung Tĩnh Nhu đám người, trên mặt mang theo một tia ấm áp tươi cười, nàng biết bọn họ thực vui vẻ gặp được nàng. Cho nên nàng cũng sẽ không bởi vì không mừng náo nhiệt mà không cùng bọn họ tiếp xúc, thực mau theo nàng lấy ra thu thịt cùng hương liệu chờ, cùng bọn họ xen lẫn trong cùng nhau. Mặt khác hai cái cùng Tô Lăng ngốc quá một đoạn thời gian Mộ Dung ra người nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, bởi vì Tô Lăng trước sau biến hóa có chút đại, lúc trước như thế nào vẫn luôn đều lạnh như băng. Ngẫm lại lúc trước Tô Lăng đều là lãnh đạo đối mặt bất luận cái gì một người, như cũ có người cảm thấy từ trên người nàng đoạt linh thạch đương nhiên. Nếu là như vậy ôn hòa, chẳng phải càng là cảm thấy dễ khi dễ thậm chí còn có thể đủ động khởi tay tới. Kia hai người nhưng thật ra không có nói cùng Tô Lăng ngốc tại cùng nhau quá sự tình. Tiền Lâm thấy Tô Lăng không đề cập tới, hai phương tiện coi như không có loại chuyện này phát sinh. Mọi người đều đã trải qua nhiều như vậy. Hiện tại lại đều là kim đan kỳ người, còn có 30 ngày, thải ma đậu lúc sau bọn họ liền phải rời đi nơi này, vốn dĩ hy vọng sớm một chút rời đi, hiện tại cư nhiên có loại còn niệm cảm giác, lúc trước có điểm khúc mắc phảng phất cũng buông xuống không ít, sau khi ra ngoài, liền đều là Mộ Dung gia người. Nay một đêm, mọi người đều là mang theo vui sướng. Tô Lăng đương nhiên không có nói dẫn đầu sự tình, lúc này để loại chuyện này nói vậy cũng sẽ không có người chịu phục. Sống đến bây giờ đều không dễ dàng, ai có thể đủ chịu phục ai. Tô Lăng, ngươi tân thu thú sủng. Đại sáng sớm Mộ Dung Tĩnh Nhu liền vây quanh độc giác thú cùng Chu Tước chuyển động, đồng thời cau mày, ngươi xác định ngươi muốn đem chúng nó mang đi ra ngoài. Ân. Tô Lăng gật đầu, đồng thời rửa mặt chính mình, cảm giác từ tấn chức bắt đầu còn không có hảo hảo rửa sạch quá. Ngạch Mộ Dung Tĩnh Nhu vốn dĩ muốn vươn ra ngón tay chọc một chọc này hai chỉ tiểu gia hỏa. Nhưng là lập tức liền bị ra tới Tiền Lâm kéo lại. Tiền Lâm. Hai vị này lão đại tính tình dầu, không cần dễ dàng động chúng nó, không phát cuồng lên chúng ta nơi này người còn chưa đủ chúng nó nhiệt thân. Tiền Lâm sụ mặt nói cực kỳ nghiêm túc. Lại không có nghĩ đến Tiền Lâm nói vừa mới rơi xuống, nay bốn phía liền truyền đến phụ thanh âm, đảo không phải cười nhạo, chính là cảm thấy căn bản là không có khả năng sự tình, liền này hai chỉ tiểu tể tử. Một chút hơi thở đều không có. Nói cùng thật sự giống nhau. Ai tin a? Nhưng là nhìn thấy Tiền Lâm như vậy quý giá, Mộ Dung Tĩnh Nhu nhưng thật ra từ bỏ đụng vào. Bên trong chỉ có Tiền đại nhân ánh mắt không ngừng lập lòe, từ Tô Lăng bóng dáng, lại đến này hai chỉ tiểu tể tử, Tiền Lâm là hắn muội muội, nàng là khi nào nói thật ra, khi nào nói giỡn, khi nào có lệ, khi nào nói dối, hắn phi thường hiểu biết. Hiện tại Tiền Lâm lời nói đều là thật thật, hắn muội muội nói hắn thập phần tin tưởng. Lại cùng Tô Lăng ở bên nhau, này hai tiểu thú nói vậy tất nhiên không đơn giản. Thu thập hảo đồ vật lúc sau bọn họ cũng không chậm trễ, một đội nhân mã hơn nữa Tô Lăng đám người tổng cộng 12 người, lúc này hướng tới ma đậu địa phương mà đi. Bởi vì ở mảnh đất trung tâm hành tẩu lộ trình, cho nên muốn khúc cong. 10 ngày lúc sau, Tô Lăng đám người cực kỳ có vận khí vừa vận đụng tới mà Kim Chí Hải đám người. Hai bên người lúc này đều sửng sốt, nhìn đối phương ước chừng mười mấy giây thời gian mới phản ứng lại đây. Kim Chí Hải bên người người nháy mắt liền rút ra bọn họ vũ khí. Làm cái gì? Kim Chí Hải nghe được kia vũ khí thanh âm nháy mắt liền nhíu mày, lúc này phảng phất cũng trở nên có chút đoan chính cùng nghiêm túc. Trực tiếp quát bảo ngưng lại ở hắn bên người ngao ngoe dục dịch người. Đội trưởng, chúng ta là... Là cái gì? Còn chưa chờ hắn nói xong, Kim Chí Hải lập tức liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi, người kia nháy mắt liền rụt hạ đầu, người khác thấy thế nhanh chóng thu hảo bọn họ vũ khí, chạm cung kính, Kim Chí Hải lúc này mới vừa lòng quay đầu, ngay sau đó trên mặt cư nhiên mang theo ôn hòa tươi cười, cùng lúc trước gâm trầm hoàn toàn không giống nhau, chắp tay, ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ phát hiện hàn quang. Này không phải Tô Lăng đạo hữu sao? Ha ha, năm tháng đi vào Ngọc Hồ bí cảnh phía trước, Mộ Dung gia đại thiếu gia chính là riêng ủy nhiệm ngươi vì Mộ Dung gia đội trưởng. Nói tới đây ánh mắt ở bọn họ mỗi người trên mặt cố ý nhìn một lần, xem ra cái này đội ngũ ngươi mang không tồi sao. Ai nha, này Mộ Dung gia nhị tiểu thư cùng tam thiếu gia cũng ở a. Thất kính thất kính. Ha ha, Tô Lăng đạo hữu thật là có thủ đoạn. Đây là một loại cười nhạo cùng châm ngòi ly gián. Tô Lăng tính lên còn bất quá là Mộ Dung gia tộc một cái ngoại thần, cư nhiên liền Mộ Dung gia thiếu gia tiểu thư đều phải nghe nàng, theo sau lại tán thưởng nàng hảo thủ đoạn, kia thiệt tình bội phục bộ dáng, phảng phất châm chọc Mộ Dung gia người căn bản căng không dậy nổi đại trường hợp, đây là đối Mộ Dung Tĩnh Nhu cùng Mộ Dung Tĩnh Thuận vũ nhục. Lại cố tình lúc trước Mộ Dung Tĩnh Lang thật là nói qua nói như vậy, hiện tại Tô Lăng lại cùng bọn họ cùng nhau. Mộ Dung Tĩnh Nhu cùng Mộ Dung Tĩnh Thuận còn có lớn lên ở Mộ Dung gia tộc người đều như mày, có người cảm thấy Kim Chí Hải không có mạnh khỏe tâm, có người rồi lại cảm thấy Tô Lăng thực sự đáng giận, Mộ Dung Tĩnh Thuận nhưng thật ra không có gì cảm giác, Mộ Dung Tĩnh Nhu còn lại là tức giận Kim Chí Hải kia trương xú miệng. Tô Lăng trực tiếp cho một cái lãnh đạm tươi cười, nhìn Kim Chí Hải hồi lâu, trầm mặc, ngược lại mang theo một tia áp lực cảm, liền ở Mộ Dung Tĩnh Nhu chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Tô Lăng bán ra một bước, thanh âm rất là đạm. Ánh mắt mang theo một tia miệt thị, không biết vị đạo hữu này như thế nào xưng hô, ngượng ngùng, sử ra người ta liền nhận thức Sử Minh Liêu hai huynh đệ. Kim Chí Hải mặt nháy mắt cứng đờ, hắn ở sử ra tiếng hô từ trước đến nay cực cao, ở chỗ này lại là toàn bộ sử ra đội ngũ trung tâm đội trưởng. Trong khoảng thời gian này hắn hưởng thụ so bên ngoài càng thêm đại vinh dự, đã sớm đem chính mình trở thành một cái mọi người đều biết nhân vật. Tính, ngươi không nói cũng có thể. Tô Lăng nói rõ không nghĩ nhận thức. Người Kim Chí Hải mang theo tức giận, mặt có chút đỏ lên, nàng cư nhiên xoay người liền tính toán rời đi, kia Mộ Dung gia người nghe được nàng như thế phản bác, cư nhiên nở nụ cười. Mộ Dung gia bổn gia người tự nhiên là nhận thức Kim Chí Hải. Hiện tại Tô Lăng lại đang nói, ngươi vị nào? Nga, xem ra cũng không cần phải nhận thức ngươi là nào viên hành. Đứng lại. Kim Chí Hải ánh mắt mang theo âm trầm hắn ý, lạnh giọng nói. Tô Lăng xoay người cũng mị hai mắt, như thế nào, sử gia người chẳng lẽ đều là như vậy không có lễ phép người sao? Kim Chí Hải ngay từ đầu không có đối phó nàng, liền thuyết minh hắn nhất định đánh cái gì chủ ý, lại nói hai bên nhân mã, Mộ Dung gia tộc người nhưng đều là kiếm tu chiếm đa số, tuy rằng không có sử gia người nhiều, chính là sử gia người không dám đánh bừa. Cho nên Tô Lăng tự nhiên là sẽ không sợ hắn. Kia đảo không phải. Kim Chí Hải nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng, phảng phất có chút hiểu biết vì sao hắn kia hai cái chủ tử muốn giết nàng, hắn nhìn cũng muốn giết nàng, hướng tới phía sau vẫy tay, đem người kia dẫn tới. Tôn Khuê vốn dĩ tránh ở sử gia người phía sau, nhưng là theo Kim Chí Hải nói rơi xuống lúc sau, nháy mắt liền bị mọi người đều tránh ra, ánh mắt nháy mắt lập lòe vài cái, trong lòng đã quyết định một cái chủ ý. Tôn Khuê. Mộ Dung Tĩnh Nhu cùng Mộ Dung Tĩnh Thuận còn xem như nhận thức hắn, trên mặt mang theo giật mình. Tôn Khuê lúc này vẫn là một bộ sợ hãi bộ dáng, cùng lúc trước trốn tránh ấy nấy bộ dáng hoàn toàn bất đồng, cũng coi như là luyện được lô hỏa thuần thanh, nhị tiểu thư, tam thiếu gia. Nháy mắt phảng phất bị lớn lao hủy khuất giống nhau, Tôn Khuê khóc, nhưng là đối mặt Tô Lăng thời điểm, không có bất luận cái gì sắc mặt tốt. Kim Chí Hải, ngươi đối hắn làm cái gì? Dù sao cũng là Mộ Dung gia nội thần, Mộ Dung Tĩnh Nhu cả khuôn mặt thập phần lãnh, ánh mắt cũng mang theo hàn quang, vội muốn làm người đem Tôn Khuê kéo về lạp. Không có gì, ta chỉ là nhìn thấy hắn lúc trước bị người bức cho hơi thở thoi thóp cứu hắn mà thôi. Kim Chí Hải cũng không có giữ chặt Tôn Khuê. Ngươi cứu hắn. Ừ, ngươi không giết người đã là vận hạnh. Mộ Dung Tĩnh Nhu lúc này có cái gì cũng nói cái gì. Mộ Dung nhị tiểu thư lời này nói, không tin ngươi hỏi một chút hắn. Kim Chí Hải mang theo và ôn hòa mỉm cười nhìn Tôn Khuê. Loại này mỉm cười Tôn Khuê xem qua không biết bao nhiêu lần, kia trong mắt hàn quang còn mang theo cảnh cáo, nháy mắt Tôn Khuê liền nghĩ tới Tô Lăng, hơn nữa mấy ngày nay đã chịu khổ sở, hiện tại về tới Mộ Dung gia tộc, biết này Mộ Dung Tĩnh Nhu chờ đối Tô Lăng có hảo cảm. Cho nên túi đầu không nói gì, lại hoàn toàn cam chịu Kim Chí Hải lời nói. Chương 54 Tô Lăng phiền thoái, hiểm sống vô ngân. Tôn Khuê. Mộ Dung Tĩnh Nhu cau mày nhìn lúc này trầm mặc Tôn Khuê, trong mắt mang theo một tia hoài nghi, đối Tôn Khuê hoài nghi, bởi vì Kim Chí Hải nói bọn họ mới không tin, nhưng Tôn Khuê cư nhiên không nói. Tôn Khuê không bằng ngươi nói một chút, lúc ấy ngươi bị ai bức cho cùng đường cầu tới rồi ta trên đầu. Kim Chí Hải biên nói, nhưng là ánh mắt lại nhìn Tô Lăng. Tô Lăng mị hai mắt, nhàn nhạt trên mặt mang theo một tia lanh quang. Tiền Lâm trong lòng có dự cảm bất hảo. Nghe được Mộ Dung Tĩnh Nhu nói liền biết, Tôn Khuê ở Mộ Dung gia tộc người trong lòng hẳn là có chút địa vị, khó trách lúc trước sẽ đối Tô Lăng như vậy trướng mắt. Kim Chí Hải, ngươi đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián, chúng ta không phải ngốc tử. Mộ Dung Tĩnh Nhu ở Tô Lăng trước mặt triển lộ thiệt tình là một cái thuần thuần ngốc cô nương, nhưng là đối mặt người khác, nàng giống như lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng giống nhau, là cơ trí thêm bình tĩnh. Nói những lời này Mộ Dung Tĩnh Nhu đồng thời cũng mang theo không kiên nhẫn biểu tình, tuy rằng cùng Tô Lăng tiếp xúc không lâu sau, nhưng là nàng đại ca như thế tín nhiệm Tô Lăng, nàng cũng tuyệt đối vô điều kiện tín nhiệm nàng. Túi đầu Tôn Khuê mới vừa ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm Mộ Dung Tĩnh Nhu trong chốc lát lúc sau, trên mặt lộ ra một tia nan kham biểu tình, sau đó lại nhìn Tô Lăng, trên mặt mang theo một tia sợ hãi, loại này sợ hãi tuy rằng là giả vờ, nhưng là tuyệt đối không giống làm bộ. Đáng tiếc, Mộ Dung bổn gia người tồn tại rất ít, từ ung thành lại đây bên này, sau đó tiến vào Mộ Dung gia người, tuy rằng không có nhiều ít công pháp chống đỡ, nhưng là bảo mệnh bản lĩnh đều không nhỏ. Cho nên trừ bỏ lúc trước đi theo Tô Lăng hai cái bổn gia người, mặt khác đều xem như từ khiêu chiến bên trong tuyển ra tới. Nói cách khác, này 12 người bên trong, có 8 người là khiêu chiến chung ra tới. Đối cái này Tôn Khuê chính là hoàn toàn không quen biết, có Mộ Dung bổn ra hai cái chủ tử ở chỗ này, ai còn sẽ định bợ hắn a? Hơn nữa bọn họ dẫn đầu hiểu biết người chính là Tô Lăng a, này Tôn Khuê là người nào, bọn họ nghe đều không có nghe qua. Tôn Khuê này phiên bộ dáng, không ai có thể đủ chân chính biết hắn rốt cuộc muốn biểu đạt có ý tứ gì. Mộ Dung Tĩnh Nhu nhìn thấy hắn này phiên bộ dáng, biết hắn là thừa nhận, là Tô Lăng bức hắn ý tứ. Nhìn thấy hắn phảng phất bất đắc dĩ, đập nồi dìm thuyền hạ quyết tâm giống nhau chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Mộ Dung Tĩnh Nhu quyết đoán đánh gây hắn, chúng ta Mộ Dung gia tộc người cho dù chết, hẳn là cũng sẽ không hướng tới xử ra người cầu cứu. Những lời này nháy mắt liền làm Tôn Khuê mặt cứng đờ ngoài ra còn thêm rút ra hạ, ngay sau đó sở hữu cảm tình đều thu liễm lên, yên lặng đứng ở một bên không dám hé răng. Trừ bỏ độc giác thú cùng Chu Tước, ai cũng không biết Tô Lăng thần thức lúc này ở mỗi người trên mặt đều thập phần cẩn thận quét qua đi. Ha ha ha. Nghe được Mộ Dung Tĩnh Nhu nói, Kim Chí Hải cười một cái, Mộ Dung tiểu thư lời này nói, chúng ta ung thành năm cái gia tộc chính là tương đương đoàn kết hữu ái, một phương gặp nạn, tam phương vươn viện trợ tay, liền tính là này cái gì Tôn đạo hữu không cầu cứu, ta cũng sẽ cứu hắn. Tôn Khuê, ngươi thật sự hướng xử ra người cầu cứu rồi. Nay nàng bá phụ bá mẫu bị xử ra hãm hại sự tình hiện tại đều ký ức hãy còn mới mẻ, cái gì hữu hảo. Không bỏ đa xuống giếng đều phải cảm tạ hắn khẩu hạ lưu tình, vì bọn họ hạ đại tích đức. Tiểu thư ta Tôn Khuê nói tới đây, trong ánh mắt mang theo thấy chết không sờn biểu tình, ta không có hướng bọn họ xin giúp đỡ quá. Mặc kệ như thế nào, hắn an toàn trở lại Mộ Dung gia đội ngũ, Kim Chí Hải không dám đối hắn như thế nào, hắn tuyệt đối không thể bị Mộ Dung Tĩnh Nhu cấp ghét bỏ. Hơn nữa danh dự phía trên, Mộ Dung Tĩnh Nhu tự nhiên là càng thêm tin tưởng hắn. Lúc trước bị Kim Chí Hải hãm hại giết chết Mộ Dung bổn gia còn có mặt khác gia tộc người sự tình, đều không phải hắn buồn ý. Kim Chí Hải nháy mắt liền ngăn cản hắn phía sau bởi vì Tôn Khuê nói mà cực kỳ bất mãn mặt khác xử ra người, khoe miệng mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười nhìn Tôn Khuê, ngay sau đó nhìn Tô Lăng, nhưng là lời nói lại là đối với Mộ Dung Tĩnh Nhu nói, ai? thật là khó được hảo tâm một hồi, cố tình có người như vậy không biết tốt xấu. Nói xong lúc sau mới nhìn Tô Lăng, lại lần nữa chắp tay, Tô đạo hữu làm được loại tình trạng này, đều còn có Mộ Dung gia người che chở ngươi, tại hạ về sau sẽ nhiều hơn giống Tô đạo hữu học tập. Tô Lăng tuét miệng rác, cười đến cực lãnh, vị đạo hữu này nói đùa, ta cao cách điệu nhân phẩm, dùng ngươi cả đời hèn mọn sinh mệnh đều học không tới. Một lần hai lần luôn là muốn đem hỏa dẫn tới nàng trên người, Tô Lăng tái hảo tính nết cũng nhịn không được muốn đối hắn tiến hành nhân cách vũ nhục. Nói xong câu đó lúc sau vô vô Mộ Dung Tĩnh Nhu bả vai, làm như không muốn cùng một cái bé nhỏ không đáng kể xuất sinh so đo giống nhau, chúng ta đi thôi. Hừ. Mộ Dung Tĩnh Nhu vẫn là nhịn không được đối với Kim Chí Hải hừ lạnh một tiếng, xoay người liền mang theo đội ngũ hướng tới kia duy nhất lộ mà đi. Chờ đến Tô Lăng đám người rời xa thời điểm, có người vẫn là không phục đứng dậy. Đội trưởng cứ như vậy buông tha bọn họ. Quan trọng nhất chính là con đường này bọn họ cư nhiên so với bọn hắn đi trước. Hà tất tránh đâu? Kim Chí Hải nói này lấy ra một cái bất đồng ngọc bài mặt ngoài là một cái bóng loáng tiểu gương giống nhau đồ vật. Chỉ thấy Kim Chí Hải ở mặt trên lợi dụng linh khí vẽ một cái chú phù tự liền nhìn thấy mặt trên lập tức dần hiện ra mấy cái hình ảnh. Hình ảnh này vô dị đều là Tôn Khuê cầm kiếm chém giết mặt khác gia tộc bên trong người, trong đó liền có Sử gia người. Nơi này bởi vì có cái Sử gia người không nghe Kim Chí Hải phân phó, cho nên đem hắn tra tấn hơi thở thoi thóp lúc sau, làm Tôn Khuê giết hắn. Đến nỗi tra tấn màn ảnh, Kim Chí Hải toàn bộ đều xóa giảm. Tiếp giá một chút ai có biết này quá trình đâu. Chỉ cần hắn cắn chết, sự thật thắng với hùng biện. Đáng tiếc, khế ước người chú ngữ bọn họ đều sẽ không, nếu không tất nhiên sẽ thu Tôn Khuê làm nô lệ. Người khác nhìn thấy này một cái lúc sau, đều cười, Tôn Khuê trở về hảo. Kia mặt khác gia tộc người chính là thật đánh thật chết ở Tôn Khuê trong tay. Tô Lăng nhíu mày, nàng thần thức cũng không có rút về. Cho nên như cũ có thể nhìn thấy trong tay bọn họ kia ngọc bài mặt trên phong chính là cái gì, ngẩng đầu nhìn đi theo Mộ Dung Tĩnh Thuận bên người đi tới hiện tại còn không có nói chuyện Tôn Khuê. Hắn vì mạng sống còn thật sự là vứt bỏ hết thảy. Đều là kim đan kỳ người, hắn nếu là muốn chạy thoát, Tô Lăng liền không tin hắn tìm không thấy cơ hội đi. Cư nhiên có thể làm ra loại chuyện này, giết hại Mộ Dung gia người kia từng màn bị Kim Chí Hải cắt bỏ. Lần này đi rồi nửa tháng thời gian, trong lúc gặp được quá vài lần yêu thú vây quanh, Tô Lăng đều không có ra tay liền bị bọn họ giải quyết, rốt cuộc yêu thú ai giải quyết, yêu thú trên người đổ vật liền về ai, Tô Lăng cũng không tính toán theo chân bọn họ đoạt. Một có rảnh Tô Lăng nếu không xem tiền lâm cấp trận pháp đồ, nếu không đả tọa dùng kiếm loại rèn thân thể, nếu không liền ở thức hải bên trong lĩnh ngộ tầng thứ nhất luyện đan phương pháp, sau đó không ngừng nghiền ngẫm. Mau xem, nơi đó hẳn là chính là ma đậu sinh trưởng địa phương. Còn cách 300 mễ, liền nhìn thấy một cái thật lớn huyền nhai vách đá cực kỳ bóng loáng, trừ bỏ mặt trên thật nhỏ dây mây, phảng phất không có gắng sức địa phương. Những cái đó tiểu dây mây mặt trên có thật lớn lá cây, mỗi một mảnh lá cây phía trên liền sinh trưởng một cái bình thường đậu Hà Lan lớn nhỏ đậu Hà Lan thân xác, chung quanh tản ra một tia quỷ dị hơi thở, hơn nữa ở đậu Hà Lan lá cây bên lại trưởng từng viên màu đỏ tiểu trái cây, giống như là đậu đỏ giống nhau. Rồi lại có chút tinh ánh dịch thấu cảm giác, xa xa nhìn qua hồng hồng lục lục cực kỳ đẹp. Đừng qua đi. Tô Lăng nhìn thấy có người muốn tới gần kia huyền nhai vách đá vội lớn tiếng quát ngừng. Mộ Dung Tĩnh Nhu vội vàng kéo người kia, quay đầu nhìn Tô Lăng, Tô Lăng. Xem kia phía dưới. Còn cách xa nhau 100 nhiều mễ, nhưng là Tô Lăng vẫn là nhắc nhở đại gia. Quả nhiên lúc trước nhìn kia ma đậu kích động bọn họ, hiện tại bị Tô Lăng vừa nói. Nháy mắt liền nhìn kia huyền nhai vách đá phía dưới, toàn bộ đều là động vật cùng người xương cốt, bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy còn có thật lớn xương cốt. Này ma đậu có mê huyễn hiệu quả không tồi, chính là không có nghe nói có cái gì chí mạng hiệu quả. Tô Lăng tại sao lại như vậy? Ngắt lấy ma đậu chẳng lẽ còn có sinh mệnh nguy hiểm không thành? Nhưng là đơn tử mặt trên không có nói sẽ có cái gì yêu thú bảo hộ a? Thiên Lâm tò mò dò hỏi. Ma đậu là không có yêu thú bảo hộ, ma huyễn tác dụng cũng coi như là giống nhau, chỉ là nhiều như vậy ma đậu. Tô Lăng dọc theo kia bóng loáng huyền nhai nhìn lại, toàn bộ vách tường đều bò đầy ma đậu, sinh ra mê huyễn hiệu quả có thể cho người chìm nghỉm trong đó vô pháp tự kiềm chế. Hơn nữa nói nơi này, Tô Lăng chỉ vào những cái đó màu đỏ tinh ánh dịch thấu cây đậu, loại đồ vật này là ma đậu màu sắc tự vệ, nếu là không cẩn thận đụng tới, dựa vào này ma đậu dây mây tuổi, liền tính là Nguyên Anh kỳ thân thể khả năng đều sẽ bị ăn mòn. Quay đầu tiếp tục nói, này còn chỉ là ma đậu không có tiến vào thành thục kỳ, chờ đến thành thục thời điểm, kia màu đỏ đồ vật sẽ tự động thoát ly, rớt tại đây là cây hoặc là phía dưới bất luận cái gì một chỗ, được phải, này ăn mòn tính là hiện tại gấp 3. Thiếu ở chỗ này hù người. Trong đó một cái nam tử có chút không tin Tô Lăng nói, chỉ vào kia xương cốt, nếu như thế có ăn mòn tính, vì cái gì xương cốt không có việc gì. Dừng một chút tựa hồ nhớ tới cái gì, hơn nữa chúng ta có thể trực tiếp tránh đi. Tô Lăng nghe đến đó, hai mắt hơi liễm, khỏe miệng hơi hơi vỡ ra, ngươi bỏ qua một việc, không sai, xương cốt sẽ không đã chịu ăn mòn, bởi vì này đậu đỏ chỉ biết ăn mòn hết thể giải cấu đồ vật, nhưng là cùng với ma đậu mê huyễn tác dụng, nói không chừng thứ này ngươi còn sẽ nhạt ăn. Những lời này người khác nhưng thật ra không có nói, như cũ không tin, nếu ma đậu mê huyễn tác dụng như vậy cường đại, kia này ma đậu như thế nào sẽ trở thành cao giai đuổi tâm ma đan dược chủ yếu phối phương đâu. Tô Lăng, Mộ Dung Tinh Thuận rốt cuộc mở miệng, tâm trí kiên định người là sẽ không đã chịu mê hoặc chính là sao. Nghe nói ma đậu mê huyễn tác dụng là tác dụng với nhân tâm. Kim đan kỳ trở lên, nếu tâm cảnh không xong có vết rách, chính là chúng ta nói tâm ma. Thực dễ dàng bị nó mê hoặc. Tô Lăng biết nàng tâm cảnh đã tới rồi Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng là cũng không ý nghĩa nàng Nguyên Anh Trung Kỳ tâm cảnh liền thập phần vững chắc. Nếu có người muốn thử một lần này còn chưa thành thục ma đậu năng lượng, ta không phản đối. Nói tới đây Tô Lăng lấy ra nàng trong tay roi mây, cột lên là được. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống thật đúng là có người không tin tà, nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái, vốn dĩ đối chính mình rất có tin tưởng không tính toán trói này roi mây, chính là nhìn mọi người ánh mắt, vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện, sẽ có người đi cứu hắn sao. Tiểu tâm vì thượng, cuối cùng vẫn là trói lại. Mọi người lúc này đều chờ hắn qua đi, ngay từ đầu, cái này nam tử thập phần cẩn thận. Nhưng là đi rồi rất dài một đoạn thời gian lúc sau, cư nhiên phát hiện không có bất luận cái gì dị thường, lúc này đã muốn chạy tới kia hủ bại xương cốt dưới, như cũ không có phát hiện có cái gì bất đồng, trong lòng mang theo cười lạnh, quả nhiên là ở nói chuyện giật gân. Chính là liền ở ngay lúc này, nam tử dùng sức xoa xoa hai mắt, ở hắn phía trước có một cái trích mê muội đầu nữ tử này dữ dội quen thuộc. Mà lúc này ở 100 mét có hơn người kinh ngạc nhìn thấy cái kia nam tử lúc này ôm một cây xương cốt. Thân thiết. Cuối cùng lại bắt đầu tức giận, một người điên cuồng rút ra vũ khí liền cùng chém. Nếu không phải bị Tô Lăng kia căn dây mây giữ chặt lúc này hắn đã khảm đao kia ma đầu rễ cây còn có kia màu đỏ cây đầu. Khanh khanh khanh. Kia nam tử phảng phất cũng biết hắn bị trói buộc, xoay người mặt đỏ thai hồng còn mang theo sợ hãi chém kia dây mây. Phảng phất này dây mây bên ngoài là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Cuối cùng phản ứng lại đây muốn nhanh chóng giải trên người hắn quấn lấy dây mây. Tô chăm miệng một lời, còn chưa nói xong, kia nam tử nháy mắt liền bị Tô Lăng một túm liền đã trở lại. Nói như thế nào đều là kim đan kỳ nam tử, lại còn có xét ở tân quyền lợi cùng linh khí tình huống dưới, cư nhiên cứ như vậy bị Tô Lăng một tay túm trở về. Chạm vào một chút, Tô Lăng trực tiếp đánh hôn mê hắn. Lấy ra từ dương ra đổi một viên hạ phẩm thanh tâm đan trực tiếp cho hắn ăn vào, lại quá một trận liền không có việc gì, hạ chạy đi. Nơi này cũng chỉ có Tô Lăng nhất bình tĩnh. Người khác đều nhịn không được nuốt một ngụm thủy, đệ nhất là vì này ma đậu mê huyễn lực lượng, đệ nhị là vì Tô Lăng. Nàng, Hảo Cường. Phản ứng lại đây nơi này, này nhóm người không thể được miễn nhìn Tô Lăng ánh mắt có chút biến hóa, kim đan trung kỳ. Này trong đội ngũ cũng không phải chỉ có nàng một người đã tới, bởi vì tích lũy một nửa người đã là kim đan trung kỳ. Chính là đổi làm bọn họ đem một cái kim đan sơ kỳ phát cuồng tu sĩ lôi kéo trở về, bọn họ tuyệt đối là làm không được. Chỉ là nhìn Tô Lăng lúc này đi tới kia hai chỉ như bóng với hình tiểu thú thân biên, xem như kim đan kỳ bên trong cường đại người, cư nhiên thu loại này tiểu ngoạn ý vì thú sủng, nàng nghĩ như thế nào? Tô Lăng híp hai mắt vuốt độc giác thú trên đầu mềm mại màu trắng lông tóc, nơi này thực rõ ràng là bọn họ tới trước, như vậy dư lại những cái đó gia tộc người còn không có tới. 50 nhiều người, Mộ Dung gia tộc hiện tại liền dư lại bọn họ 13 cái, còn có một cái trọc phiền toái Tôn Khuê, nàng đại khái biết Kim Chí Hải sẽ làm chuyện gì. Lúc trước kia dây đằng yêu chung quanh khoáng thạch khu vực không có người dám đi, đều là trước lại đây bên này dò xét hư thật mới quá khứ. Cho nên Kim Chí Hải có khả năng nhìn thấy quá. Như vậy nếu là làm hắn trước một bước gặp được dư lại kia mấy cái gia tộc người, cho bọn hắn thấy được kia ngọc bài thượng một màn, nói vậy này Mộ Dung gia sẽ trở thành chúng thị chi mũi tên. Tôn Khuê này dọc theo đường đi tới, cơ hồ không có như thế nào mở miệng, phảng phất đã chịu trọng đại bị thương, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu, Mộ Dung Tĩnh Thuận đáp lời, đều là một mình một người, đương nhiên nhìn thấy nàng thời điểm, cả người liền cứng đờ ngoài ra còn thêm sợ hãi biểu tình. Khiến cho này một đường không khỏi làm mọi người đối nàng tâm sinh ngờ vực. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Lăng là tự nhiên tỉnh ngủ, bởi vì trong nhà có độc giác thú, Chu Tước còn có Tiểu Ly chờ đợi, Tô Lăng hoàn toàn là thả lỏng tâm tình ngủ, như vậy nghỉ ngơi đối.